Chương 26, sau cùng nhất chiến. Từ đấu tràng thời gian rất khô khan, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác ở giữa nửa năm thời gian đã đi qua, hôm nay chính là Tiêu Trần tại tử đấu trong sân, sau cùng một trận chiến đấu, miễn là còn sống vượt qua cái này tràng chiến đấu, Tiêu Trần liền có thể rời đi tử đấu tràng. Nửa năm ma luyện, đếm không hết sinh tử huyết đấu, Tiêu Trần cả cá nhân cũng là có rất đại biến hóa, mà những thứ này biến hóa, sợ rằng Tiêu Trần mình cũng không có phát hiện. Đầu tiên nhất chính là chiến đấu ý thức được tăng lên nhiều, sau đó chính là xuất thủ tàn nhẫn cùng quả quyết, sau cùng chính là tâm tính bộc phát thành thục. Nếu như nói nửa năm trước Tiêu Trần còn mang theo như vậy một điểm cuối cùng non nớt, như vậy nửa năm đi qua, cái này một điểm cuối cùng non nớt từ lâu bị cái này vô số lần sinh tử huyết đấu cho triệt để ma diệt. Cùng ở trên ba loại đề thăng so sánh, Tiêu Trần trên thực lực đề thăng liền không đáng giá nhắc tới, tại tử đấu tràng nửa năm, tu vi cũng đã là từ hoàng cực cảnh tiểu thành, đề thăng tới hoàng cực cảnh đại thành. Như là quá khứ một dạng đi tới tử đấu tràng, sau cùng một trận chiến đối thủ là một gã hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, tu vi chọn so Tiêu Trần cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Vượt hai cái tiểu cảnh giới giết địch, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, mà Tiêu Trần thì không có đường lui, hoặc là đánh chết đối phương, hoặc là chính mình chết ở chỗ này. Trung niên dáng dấp, tên là Quỷ Ảnh, đã có thể được xem là tử đấu trong sân tương đối nổi danh cường giả, kinh lịch trên trăm tràng sinh tử huyết đấu vẫn như trước còn sống, đủ để chứng minh cái này Quỷ Ảnh cường hãn thực lực. Tuy nhiên coi như vậy, đối mặt Tiêu Trần, Quỷ Ảnh vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào. Nửa năm thời gian, Tiêu Trần danh khí cũng là triệt để vang lên. Đương nhiên, này cũng Tiêu Trần dựa vào chính mình thực lực đạt được. Đứng đối diện nhau, Quỷ Ảnh cũng là một gã kiếm khách, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tại người chủ trì tuyên bố tử đấu bắt đầu đồng thời, Quỷ Ảnh lập tức xuất thủ, huyết kiếm ra khỏi vỏ, một đạo huyết quang chợt lóe lên, như thiểm điện vạch về phía Tiêu Trần cái cổ. Rất mạnh, vẹn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất, Tiêu Trần liền nhìn ra Quỷ Ảnh thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải trước đó những cái kia đối thủ có thể so sánh. Không có sơ suất, Thanh Vân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, đón lấy Quỷ Ảnh kiếm phong, Tiêu Trần một kiếm quét ra, hai đạo kiếm phong ngạnh bính, lập tức đồng thời tiêu tán mở ra. Đệ nhất kích liền bị Tiêu Trần hoàn mỹ ngăn trở, Quỷ Ảnh cũng không có chút nào biến sắc, dưới chân nhất động, mạnh mẽ hướng Tiêu Trần vọt tới. Đối mặt Quỷ Ảnh tiến công, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tránh lui, đồng dạng cầm kiếm mà lên, hai gã kiếm khách lúc này liền là kích chiến cùng một chỗ. Mỗi một kiếm đều có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, đồng thời, hai người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là không lẫn nhau trên dưới, rất nhanh mấy trăm chiêu đi qua, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhìn lấy võ đấu trường giữa kịch đấu, xung quanh đông đảo khán giả đều là không ngừng hò hét lên tiếng, đặc sắc, cái này chàng chiến đấu thật sự là quá đặc sắc. Lầu 3 phòng cao thượng, hôm nay Lâm Uyển Nhi tự mình có mặt quan sát Tiêu Trần sau cùng một trận chiến đấu, nhìn lấy cùng Quỷ Ảnh kịch đấu cùng một chỗ Tiêu Trần, Lâm Uyển Nhi khuôn mặt bên trên không biểu tình nói ra. Nửa năm thời gian, đã trưởng thành đến đủ để cùng Quỷ Ảnh chống lại sao? Trong nửa năm này Tiêu Trần trưởng thành Lâm Uyển Nhi nhìn ở trong mắt, ngắn như vậy thời gian, Tiêu Trần liền đã là có thể chống lại Quỷ Ảnh mà bất bại, bực này trưởng thành tốc độ, coi như là Lâm Uyển Nhi cũng là từ chỗ không thấy, lật khắp toàn bộ nhạc sân phủ, cũng tìm không ra một cá nhân có thể so với vai Tiêu Trần. Nghe Lâm Uyển Nhi lời này, phía sau không người đứng thẳng độc nhãn nam tử nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi nói cái này Tiêu Trần lại là Quỷ Ảnh đối thủ sao? Quỷ Ảnh đắm chìm kiếm đạo thật là đã vài chục năm, mà Tiêu Trần năm nay tuy nhiên 18 tuổi, kiếm đạo lĩnh ngộ thượng Tiêu Trần sợ rằng vỗ ngông ngừa cũng cản không nổi Quỷ Ảnh đi. Hai người thực lực tương đương, lại cùng là kiếm tu, như vậy kế tiếp so sợ rằng chính là kiếm đạo lĩnh ngộ, mà đối cái này, độc nhãn nam tử cũng không xem trọng Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần cùng Quỷ Ảnh niên kỷ chênh lệch quá lớn, Quỷ Ảnh bước vào võ đạo thời điểm, Tiêu Trần sợ rằng đều còn không có xuất sinh đây. Độc nhãn nam tử lời này tồn tại hỏi ý tứ, tại thời điểm mấu chốt có phải hay không yêu cầu xuất thủ cứu Tiêu Trần. Tuy nhiên nghe hắn lời này, Lâm Uyển Nhi nhưng là mỉm cười nói. Thiệt thòi ngươi còn có thiên nhân cảnh tu vi, ngươi nhìn kỹ một chút hai người bọn họ rốt cuộc ai đối kiếm đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Tại Lâm Uyển Nhi nhắc nhở xuống, độc nhãn nam tử nhìn chằm chằm trong kịch chiến hai người, hồi lâu sau, sắc mặt hắn rốt cuộc phát sinh biến hóa, tại kiếm đạo lĩnh ngộ đối liều lên, lại là Tiêu Trần chiếm thượng phong. Nhất chỉ có 18 tuổi thanh niên, tại kiếm đạo lĩnh ngộ thượng lại còn mạnh hơn so với quỷ ảnh, điều này sao có thể? Có chút kinh ngạc cái này Tiêu Trần là tu luyện thế nào, coi như tại trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng hội thắng được quỷ ảnh a. Cũng liền tại độc nhãn nam tử trong lòng khiếp sợ đồng thời, chiến đấu cũng là sắp phân ra thắng bại, bằng vào tự thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ ưu thế, Tiêu Trần dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng, bắt lại một cái cơ hội, một kiếm xuyên qua quỷ ảnh nhất hầu. Thua ở một gã chỉ có 18 tuổi thanh niên trên tay, đến chết, quỷ ảnh sợ rằng đều không tin tưởng, chính mình thế mà lại không địch lại Tiêu Trần. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, đánh giết quỷ ảnh, tại mọi người trong tiếng hoan hô, Tiêu Trần chậm rãi đi ra tử đấu tràng. Cùng lúc đó, lầu ba trong gian phòng trang nhã, Lâm Uyển Nhi cũng là chậm rãi đứng dậy, đối độc nhãn nam tử cười nói. Đi thôi, sau cùng đi xem cái này tiểu tử. Thành công đánh bại quỷ ảnh, Tiêu Trần cũng đã tại tử đấu tràng chờ đủ nửa năm, hôm nay liền có thể rời đi, thời khắc tối hậu. Lâm Uyển Nhi rốt cục muốn chính diện tiếp xúc một chút cái này đồng kiếm các thiếu niên thiên tài. Còn chưa bao giờ gặp qua Lâm Uyển Nhi, trở lại chính mình chỗ ở phòng đá về sau, quan sát chung quanh một phen cái này đã ở nửa năm gian phòng, khoe miệng không tự giác lộ ra một cười yếu ớt nói. Đàn ba thúi, ngươi không nghĩ tới tiểu gia hội chống nổi đi, ngươi chờ, về sau có ngươi chờ coi. Chỉ có Tiêu Trần tự mình biết, cái này nửa năm thời gian mình là làm sao vượt qua, tuy nhiên tiến bộ rất lớn, tuy nhiên vì, Tiêu Trần cũng trả giá vô số mồ hôi, cùng với vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua tử vong nguy hiếp. Rốt cục có thể rời đi, ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời, độc nhãn nam tử mở cửa đi tới, chứng kiến Tiêu Trần, độc nhãn nam tử hiền lành cười nói. Chúc mừng tiểu hữu lần nữa đại hoạch toàn thắng, thời hạn nữa năm đã đến. Tiểu hưu tùy thời có thể rời đi, mà chúng ta tử đấu chẳng cũng sẽ không lại vì tiểu hưu an bài chiến đấu. Thời hạn đến, nghe độc nhãn nam tử lời này, Tiêu Trần hơi gật đầu, thấy thế, độc nhãn nam tử nói tiếp. Tuy nhiên tại trước khi rời đi, nhà của ta tiểu thư hy vọng có thể cùng tiểu hưu gặp mặt một lần, tiểu hưu cứ yên tâm đi, nhà của ta tiểu thư cũng không có ác ý. Lâm Uyển Nhi dự định cùng Tiêu Trần gặp mặt một lần, nghe độc nhãn nam tử lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, tại độc nhãn nam tử chỉ huy xuống, rất nhanh chính là đi tới Lâm Uyển Nhi vị trí gian phòng. Cũng không có theo Tiêu Trần cùng nhau tiến vào, đem Tiêu Trần mang tới ngoài cửa phòng về sau, độc nhãn nam tử liền ra hiệu Tiêu Trần một mình đi vào, mà chính hắn thì cung kính giữ ở ngoài cửa, không có tiến vào ý tứ. Chương 27, tỷ nợ đệ trả. Trước khi rời đi thấy Lâm Uyển Nhi gặp mặt một lần, đã sớm đoán được nàng là Nhạc Sơn phủ người, dù sao cái này tử đấu chẳng phía sau chính là Nhạc Sơn phủ đang thao túng. Trong phòng, Tiêu Trần cùng Lâm Uyển Nhi ngồi đối diện nhau, đối mặt trước mắt cái này quyến dụ nữ nhân, Tiêu Trần ánh mắt 10 phần sạch sẽ, cũng không có chút nào tà niệm. Mỉm cười, Lâm Uyển Nhi dẫn đầu mở miệng nói. Không sai, thảo nào Tề Nghiên hội đối ngươi như vậy khen không dứt miệng. Trước đó đã cùng Tề Nghiên gặp qua một lần, đồng thời Lâm Uyển Nhi cùng Tề Nghiên cũng đã sớm nhận thức, một cái Nhạc Sơn phủ phủ chủ nữ nhi, một cái Đông Kiếm các thương huyền đệ tử, hai nàng tự nhiên tiếp xúc không ít, lâu ngày cũng liền biến thành bằng hữu. Nghe Lâm Uyển Nhi cư nhiên chủ động nhắc tới Tề Nghiên, Tiêu Trần lắc đầu cười khổ, cái này mẫu dạ xoa. Còn đối với mình khen không dứt miệng, chó má, nàng suýt chút nữa không đem chính mình bấy chết. Biết rõ Tiêu Trần trong lòng khẳng định đối Tề Nghiên khó chịu, Lâm Uyển Nhi cũng liền không còn nói thêm, tùy tiện sau khi tán gẫu mấy câu, Lâm Uyển Nhi đưa cho Tiêu Trần một phong thơ, nói là Tề Nghiên lưu cho hắn, các loại, chờ, thời hạn nữa năm đầy về sau, lại giao cho Tiêu Trần. Tiếp nhận thư tín, Tiêu Trần tại chỗ liền mở ra nhìn, rất đơn giản, chỉ có một câu nói, xem xong thư giữa nội dung, Tiêu Trần tức giận trực tiếp ngay trước Lâm Uyển Nhi mặt, đem thư tín xé nát. Tiểu sư đệ, biểu hiện không tệ à, sư tỷ rất hài lòng đâu, vốn là muốn chờ ngươi, tuy nhiên sư tỷ còn có việc liền đi trước, à đúng, Thanh Vũ Ương sư tỷ cũng mang đi, ngươi tự nghĩ biện pháp hồi đồng kiếm cấp đi, cũng không nên lầm cuối năm khảo hạch, bằng không rất phiền phức, sư tỷ tại kiếm cấp chờ ngươi. Cái này xú bà nương, cư nhiên đem chính mình ném vào thế ngoại đảo nguyên chính mình đi trước, hơn nữa còn đem Thanh Vũ Ương cũng mang đi. Cưới Thanh Vũ Ưng chỉ cần ba thiên thời ở giữa là có thể phản hồi đông kiếm các, cũng không có Thanh Vũ Ưng, dựa vào tự mình đi bộ, ít nhất cũng phải một tháng, mà cái này còn phải là toàn lực chạy đi. Trên đường nếu là có cái gì sự tình dây dưa một chút, thời gian cũng không biết phải bao lâu. Trong lòng hận ý Lâm Nhiên, cái này xú bà nương, đã sớm biết cùng với nàng lịch luyện không có chuyện gì tốt, chỉ là Tiêu Trần vẫn không có nghĩ đến. Nàng thế mà lại làm tận tuyệt như vậy, đương nhiên, Tiêu Trần không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau, tuyệt hơn còn chưa tới đây. Âm trầm gương mặt từ tử đấu tràng đi ra, xem Tiêu Trần dáng vẻ, Lâm Uyển Nhi cũng là biết rõ, nhất định là Tề Nghiên lại làm chuyện gì. Trực tiếp bị ném xuống, Tiêu Trần đang giận qua sau cũng là dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên ngay tại chính mình vừa mới rời đi tử đấu tràng thời điểm. Lúc này đã bị mười mấy tên tráng hán vây. Những thứ này tráng hán tu vi đều không cao, có chỉ có khai mạch cảnh, tối cao cũng không cao hơn hoàng cực cảnh. Vây quanh Tiêu Trần lối đi, một người cầm đầu mở miệng hỏi, ngươi chính là Tề Nghiên em trai Tiêu Trần. Nghe người này hỏi, Tiêu Trần bản năng cảm giác được có chuyện, quả không phải vậy, nghe câu nói tiếp theo, Tiêu Trần trực tiếp liền tạc. Đây là ngươi tỷ tại chúng ta sòng bạc thiếu đòi nợ. Tổng cộng 1.000 hạ phẩm linh thạch, hắn nói để cho chúng ta tới tìm ngươi, hiện tại trả tiền lại đi. Lấy ra một tờ biên lai mượn đồ cho Tiêu Trần xem, kèm theo tên này tráng hán xuất ra biên lai mượn đồ, rất nhanh, xung quanh hơn 10 người, cũng là nhao nhao xuất ra chính mình biên lai mượn đồ, chọn 38 gia sòng bạc, Tề Nghiên cư nhiên đều đánh giấy vay nợ, mà cái này chút giấy vay nợ thượng tiền trả lại người. Cư nhiên mẹ nó đều là chính mình. Một phen hạch toán, Tề Nghiên tổng cộng thiếu chọn 89,000 khối hạ phẩm linh thạch. Bực này số lượng linh thạch, đừng nói là Tiêu Trần, coi như nhường một gã đông kiếm các chấp sự đến, đều không nhất định có thể trả lại. Khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt cái này mười mấy tên trắng hán, mà thấy Tiêu Trần thật lâu không có lấy tiền ý tứ, dẫn đầu người này cũng là sắc mặt trầm xuống nói, thế nào? Giấy trắng mực đen ngươi nghĩ không nhận nợ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu như không trả số tiền này, ngươi mơ tưởng rời đi. Còn, ta trả lại ngươi mỗi a trả, 98,000 khối hạ phẩm linh thạch, chính mình ở đâu có. Cái này đàn bà thúi, cũng biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy vây quanh mình cái này hơn 10 người, Tiêu Trần từ tốn nói. Hoan có đầu nợ có chủ, ta không có tiền. Hơn nữa, những thứ này biên lai mượn đồ thượng cũng đều không có ta thủ ấn, ta không thừa nhận, cho nên, ai nợ tiền, các ngươi tìm ai đi. Nói, Tiêu Trần chính là cất bước đi về phía trước. Mà thấy Tiêu Trần trực tiếp chuẩn bị rời đi, đầu lĩnh người này lúc này gầm lên một tiếng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, cho ta đánh. Những người này đều là trong song bài người. Mặc dù có một ít tu vi, tuy nhiên trên tổng thể mà nói đều là một ít gà mờ, không hề giống tông môn đệ tử một dạng, đi qua hệ thống huấn luyện. Đối mặt hơn 10 người vây công, Tiêu Trần trong lòng cũng là tới hỏa khí, liên tiếp bị Tề Nghiên cái này xú bà nương hãm hại, coi như là Bồ Tát cũng muốn tức giận đi. Không có chút nào lưu thủ, trực tiếp một trận đánh no đòn, một khắc đồng hồ đi qua. Cái này hơn 10 người đều là bị Tiêu Trần đổ nhào trên mặt đất, đau kêu không thôi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vừa mới đầu lĩnh người kia, Tiêu Trần từ tốn nói, ta nói lại lần nữa xem, những thứ này sổ sách không liên quan chuyện ta, ai thiếu, các ngươi tìm ai đi, trở lại phiền ta, hậu quả thì không phải là đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp cất bước rời đi, chỉ để lại phía sau chúng nhân vẻ mặt tâm trầm, mãi cho đến Tiêu Trần triệt để tiêu thất ở trong đám người về sau, dẫn đầu người này mới chiến chiến nguy nguy đứng lên nói, dám đắc tội chúng ta Huyết Lang Bang, tiểu tử, ngươi chờ. Những thứ này sòng bạc phía sau tự nhiên là có thế lực tại trong nom, mà cái này thế lực chính là Huyết Lang Bang. Tuy nhiên vô pháp cùng Đông Kiếm các dạng này tông môn so sánh, thế nhưng Huyết Lang Bang tại thế ngoại đảo nguyên coi như là nhất địa đầu xà tổ chức, bang chủ là một gã huyền nguyên cảnh võ giả. Cũng không có quá đem cái này sự tình để ở trong lòng, tìm một nhà khách sạn, Tiêu Trần chuẩn bị trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dạ. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát phản hồi Đông Kiếm Các. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một thân một mình rời đi thế ngoại đảo nguyên. Đối với cái này chính mình đợi nửa năm địa phương, Tiêu Trần có thể không có một chút quyến luyến, mà hết thể này đều là bởi vì Tề Nghiên nguyên nhân. Ra khỏi thành sau đó, không có tọa kỵ, Tiêu Trần cũng bất đắc dĩ, xem bộ dáng là chỉ có thể bộ hành phản hồi Đông Kiếm Các. Một đường đi ra ước chừng 30 dặm, một đám người đột nhiên ngăn lại chính mình lối đi, nhân số tổng cộng có 5-60 nhiều, đồng thời đầu lĩnh vẫn là một gã huyền nguyên cảnh võ giả. Chứng kiến đám người kia, Tiêu Trần dừng bước lại, mà đầu lĩnh người này cũng là lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, hôm nay hoặc là trả tiền lại, hoặc là ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Người đến thình lình chính là Huyết Lang Bang chúng nhân, đầu lĩnh người này chính là Huyết Lang Bang bang chủ Trần Mãnh, huyền nguyên cảnh đại thành tu vi. Nghe Trần Mãnh lời này, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, tuy nhiên tâm lý nhưng là âm thầm đối Tề Nghiên nổ mắng. Đàn bà thúi, không bấy chết ta ngươi không thoải mái đúng không, mới từ tử đấu chàng đi ra, ngươi liền lại cho ta chọc nhất Huyết Lang Bang, ngươi chờ ta. Đây hết thể đều là Tề Nghiên tạo thành. Thầm mắng một tiếng, Tiêu Trần không chút do dự nào, một cái lắc mình, thân hình trong nháy mắt tựa như bên phải phóng đi, nói đùa, Huyết Lang Bang 5-60 người, đồng thời đầu lĩnh vẫn là một gã huyền nguyên cảnh võ giả, mình coi như lại có thể đánh, cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ a, cho nên, không chút do dự nào, Tiêu Trần lập tức liền lựa chọn tăng cước bộ, chạy ra. Chương 28, Vạn Yêu Sơn Mạch. Căn bản sẽ không có cùng Huyết Lang Bang chúng nhân liệu mạng ý tứ, nói đùa, lần này tới cũng đều là Huyết Lang Bang tinh nhuệ chi chúng, từ bỏ bang chủ Trần Mãnh bên ngoài, huyền nguyên cảnh võ giả còn có 8 người, về phần người khác, cũng đều là hoàng cực cảnh tu vi. Tổng cộng 7-80 người, không có một cái tu vi thấp hơn hoàng cực cảnh, hoàn toàn liền không có một chút phần thắng, cho nên, Tiêu Trần lập tức liền lựa chọn chạy ra. Không nghĩ tới Tiêu Trần hội không nói hai lời liền trực tiếp đào tẩu, thấy thế, Trần Mãnh sầm mặt lại, tức giận quát lên, đuổi theo cho ta. Tự nhiên là không có khả năng nhường Tiêu Trần đào tẩu, kèm theo Trần Mãnh thoại âm rơi xuống, Huyết Lang Bang chúng nhân cũng là nhao nhao hướng Tiêu Trần đuổi theo. Lấy hoàng cực cảnh đại thành tu vi liền chọc nhất Huyết Lang Bang, không thể không nói, Tiêu Trần thật là có chút bi thảm, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Chính mình căn bản cũng không có liều mạng tư bản, đối mặt Huyết Lang Bang truy sát, Tiêu Trần không chút do dự nào, trực tiếp một đầu liền vọt vào trong rừng núi. Tại đường cái thượng truy đuổi, rất khó chạy trốn Huyết Lang Bang truy sát, dù sao người ta thật là có chọn 9 tên huyền nguyên cảnh cường giả, chỉ có tiến vào sơn lâm, bằng vào rậm rạp cây cối hiểm hộ, mới có thoát thân khả năng. Một đường chạy như điên, vượt qua một mảnh tiểu sơn lâm về sau, Tiêu Trần cuối cùng là nhìn thấy một tòa liên miên sơn mạch, nhớ kỹ chỗ này sơn mạch tên hình như là Vạn Yêu Sơn Mạch, diện tích cực kỳ diện tích, đồng thời bên trong yêu thú hoành hành, hoàn toàn chính là một mảnh thuộc về yêu thú thế giới, nhân loại tiến vào giữa rất nguy hiểm, thậm chí tục truyền cái này Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong còn có ngũ cấp, lục cấp yêu thú. Ngũ cấp, lục cấp yêu thú. Cái này đã là siêu việt nhân loại thiên nhân cảnh siêu cấp yêu thú. Trong mắt lóe lên một do dự, tuy nhiên quay đầu nhìn lại vẫn còn ở truy kích chính mình huyết lang bang chúng nhân. Tiêu Trần ánh mắt chút ngưng, không ngừng lại vọt thẳng vào vạn yêu sơn mạch bên trong. Nhìn lấy Tiêu Trần vọt vào vạn yêu sơn mạch, huyết lang bang mọi người cũng không có tiến vào giữa. Bang chủ Trần Mánh vung tay lên nói, cho ta vây hãm nơi này, chỉ cần cái này tiểu tử đi ra, liền vây giết. Huyết lang bang chúng nhân không có tiến vào vạn yêu sơn mạch, chỉ là đem tất cả lối ra đều cho phong tỏa nghiêm mật đứng lên. Cũng không có mạo muội thâm nhập vạn yêu sơn mạch, ở ngoại vi mật thiết chú ý huyết lang bang động tĩnh, phát hiện bọn hắn cư nhiên đem tất cả lối ra đều cho phong tỏa nghiêm mật sau đó, Tiêu Trần bất đắc dĩ. Bọn người kia không dám vào vạn yêu sơn mạch, cũng liệu định chính mình hẳn là sẽ không thâm nhập giữa, cho nên liền đem lối ra cho phong kín, các loại, chờ, chính mình tự chui đầu vào lưới, kể từ đó, chính mình liền chỉ còn lại hai lựa chọn. Hoặc là đi ra ngoài cùng huyết lang bang nhất quyết thư hùng, tuy nhiên điều này hiển nhiên không hiện thực, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, con đường này không thể thực hiện được. Như vậy cũng chỉ có kiên trì vượt qua vạn yêu sơn mạch, trong lúc này tuy nhiên cũng tràn ngập nguy hiểm, tuy nhiên so sánh với chính diện đối mặt huyết lang bang, có vẻ như còn có như vậy một chút hy vọng sống mấu chốt. Hai con đường đều có thể nói là tràn ngập nguy cơ, quấn quýt một lúc lâu, Tiêu Trần cuối cùng thầm mắng một tiếng, Tề Nghiên, ngươi chờ ta nói xong, xoay người chính là hướng vạn yêu sơn mạch chỗ sâu đi tới. Không có lựa chọn, vượt qua vạn yêu sơn mạch, cẩn thận một chút lời nói, còn có một chút hy vọng sống mấu chốt, chỉ cần không gặp cái nào cường đại yêu thú, chính mình vẫn có cơ hội. Lựa chọn vượt qua vạn yêu sơn mạch, cùng lúc đó, sơn mạch ở ngoài huyết lang bang bang chủ cùng hơn 8 gã huyền nguyên cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, chúng nhân nhỏ giọng nghị luận đạo. Cái kia nữ ma đầu thật là hạ thủ được, chính mình sư đệ a. Nàng cư nhiên đều muốn đem ngạnh sinh sinh đẩy vào vạn yêu sơn mạch bên trong. Ai nói không phải sao? Chúng nhân nhỏ giọng nói, mà Tiêu Trần cũng không biết, thật huyết lang bang làm ra đây hết thảy, đều là Tề Nghiên mệnh lệnh, tại Tề Nghiên uy hiếp xuống, huyết lang bang bất đắc dĩ diễn như thế một màn, vì chính là đem Tiêu Trần bước tiến vạn yêu sơn mạch, mà cái này mục đích, tự nhiên cũng là vì lịch luyện Tiêu Trần. Nếu như Tiêu Trần thật có thể sống sông qua vạn yêu sơn mạch, như vậy hắn thực lực đem được tăng lên nhiều, dù sao sinh tử lịch luyện là một cá nhân tốt nhất trưởng thành cách. Cũng không biết đây hết thể đều là Tề Nghiên cái này nữ ma đầu thiết kế xong, đã dần dần thâm nhập vạn yêu sơn mạch, Tiêu Trần cũng là đánh tới 10 phần tinh thần. Cái này vạn yêu sơn mạch cũng không phải là nói đùa, nơi đây chính là yêu thú thiên hạ, bên trong yêu thú số lượng đông đảo. Nhân loại tiến vào nơi đây, coi như là thiên nhân cảnh tu vi cường giả đều có vẫn lạc nguy hiểm, càng không cần phải nói chính hắn một hoàng cực cảnh bao đầu tiểu tử. Không dám khinh thường chút nào, cũng liền tại Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước lúc, đột nhiên, một cổ cực hạn nguy hiểm khí tức đánh tới, không chút do dự nào, Tiêu Trần bản năng nghiêng người tránh né, lập tức chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ vừa mới trô ở mình địa phương hiện lên. Hoàn hảo đúng lúc phát hiện, bằng không ban nãy một kích cũng đủ để cho chính mình trọng thương, mà ở cái này vạn yêu sơn mạch bên trong trọng thương cũng không phải là một tốt tin tức, không nói đến thương thế, chỉ riêng chính là vết thương chỗ phát ra mùi máu tươi, cũng đủ để đưa tới rất nhiều yêu thú. Quay đầu nhìn về phía hắc ảnh, một đầu cao đến một thước con khỉ, toàn thân mọc da đỏ như máu lông tóc, trong hai mắt cũng là lóe ra nhàn nhạt hồng mang. Huyết hỏa hầu trong miệng nhẹ giọng nỉ non một tiếng, không nghĩ tới thế mà lại gặp gỡ huyết hỏa hầu. Cái này huyết hỏa hầu chỉ bất quá là cấp một yêu thú, tương đương với nhân loại hoàng cực cảnh võ giả, thực lực không tính mạnh mẽ. Bất quá, cái này huyết hỏa hầu thật là quần cư yêu thú. Dưới tình huống bình thường, vừa xuất hiện chính là một đám, sẽ rất ít có đơn độc hành động. Thứ nhất là gặp phải huyết hỏa hầu. Tiêu Trần không khỏi có một loại muốn khóc kích động. Cũng không muốn trêu chọc đầu này huyết hỏa hầu. Tuy nhiên hiển nhiên, đầu này huyết hỏa hầu cũng không muốn buông tha Tiêu Trần. Một tiếng gào thét, huyết hỏa hầu mạnh mẽ hướng Tiêu Trần công tới. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là trực tiếp tế xuất thanh vân kiếm. Mạnh mẽ một kiếm đâm ra, kiếm ảnh sắt trực tiếp thi triển. vừa lên tới chính là ra tay toàn lực, không thể cùng đầu này con khỉ vương hữu, bằng không một khi bầy vượn chạy tới, cái kia mình muốn lại thoát thân sẽ rất khó. Khắp nơi thiên kiếm quang điên cuồng tấn công về phía huyết hỏa hầu, một kích phía dưới, Tiêu Trần thành công đem cái này đầu huyết hỏa hầu chém giết, không làm do dự. Giữa lúc Tiêu Trần chuẩn bị rất nhanh lúc rời đi sau khi, từng tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Muộn, vẫn là trễ một bước, bầy vượn chạy tới, đồng thời xem cái này địa bộ, chỉ sợ là đã đem chính mình bao vây. Quả không phải vậy, rất nhanh, có chừng trên trăm đầu huyết hỏa hầu từ tứ phương không ngừng xuống lại, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh, nhìn trước mắt đạt hơn trên trăm đầu huyết hỏa hầu, Tiêu Trần khóc không ra nước mắt. Đối mặt số lượng như vậy đông đảo huyết hỏa hầu, coi như là huyền nguyên cảnh võ giả sợ rằng cũng phải nuốt hận a. Nhận thấy được bầy vượn cái kia đỏ tươi ánh mắt nhìn kỹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Tiêu Trần gắt gao trong tay thanh vân kiếm, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, quét nhìn một vòng bầy vượn, nhàn nhạt mở miệng nói. Vốn muốn bình an xông qua vạn yêu sơn mạch, bất quá bây giờ xem ra là không được, nếu như thế, vậy thì tới đi. Không thể lui được nữa, Tiêu Trần trong lòng cũng là sinh ra một cổ trùng thiên chiến ý, mặc dù phần thắng nhỏ bé, tuy nhiên thúc thủ chịu trói lại là không có khả năng. Chương 29, Thần Bí Thanh Niên. Đã có thể nói là bị buộc đến tuyệt cảnh, lúc này, Tiêu Trần ngược lại là bình tĩnh trở lại. Trên người có kiếm khí vần quanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầy vượng, Tiêu Trần khẽ quát một tiếng nói, tới đánh đi. Giống như là nghe hiểu Tiêu Trần lời nói, bầy vượn nhất thời buộc phát ra một tiếng giống giận chấn thiên, lập tức, trên trăm đầu huyết hỏa hầu chính là mạnh mẽ hướng Tiêu Trần công tới. Một người chiến trăm con khỉ, hơn nữa Tiêu Trần bây giờ tu vi còn chỉ có hoàng cực cảnh đại thành, có thể tưởng tượng được cái này áp lực sẽ có bao lớn, tuy nhiên coi như như vậy, Tiêu Trần trong mắt vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi, tương phản. Trong mắt thần sắc vào giờ khắc này trở nên vô cùng kiên định đứng lên. 15 tuổi liền một mình ra ngoài lịch luyện, sau đó bái nhập Đông Kiếm Các, Tiêu Trần cũng không phải là không có thiên phú người, thủy chung tin tưởng vững chắc, muốn trở thành nhất phương cường giả, chỉ có kinh lịch không ngừng đau khổ mới có thể thành công, ai sinh ra liền đứng ngạo nghệ không trung cường giả đâu. Không có, chỉ có dựa vào chính mình từng bước một đi tới, mới có thể đứng ở thiên địa chi đỉnh. Trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, kiếm ảnh sát, ngũ nhạc kiếm pháp, thanh phong kiếm pháp, viêm hỏa kiếm pháp, cái này nửa năm thời gian, Tiêu Trần cũng là đã đem từ môn thượng phẩm tu luyện vũ kỹ đến viên mãnh cảnh, chiến lược hoàn toàn không phải nửa năm trước có thể so được, mà cái này còn nhiều hơn quy công cho Tề Nghiên, nếu không phải Tề Nghiên đem Tiêu Trần bán được từ đấu tràng, nửa năm thời gian, Tiêu Trần tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy tiến bộ. Chỉ có tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, người mới có thể buộc phát ra chân chính tiềm lực, mà Tề Nghiên đối Tiêu Trần lịch luyện phương pháp đúng vậy như vậy, nhường Tiêu Trần đưa thân vào sinh tử trong nguy cơ, muốn còn sống, nhất định phải đột phá tự thân cực hạn. Một phen kích chiến, Tiêu Trần đã một thân là tổn thương, cùng lúc đó, bầy vượn đồng dạng cũng là lui về. Trọn vẹn 18 con huyết hỏa hầu chết ở Tiêu Trần dưới kiếm. Đánh chết 18 con huyết hỏa hầu, Tiêu Trần trên thân không ngừng có tiên huyết tích rơi, tí tách âm thanh đặc biệt chói tai. Ánh mắt bình tĩnh kiên nghị nhìn lấy chậm rãi rút đi huyết hỏa hầu. Tuy nhiên đúng lúc này, một đầu cao tới 2 thước huyết hỏa hầu từ bầy vượn bên trong đi ra, đối mặt đầu này huyết hỏa hầu, hắn huyết hỏa hầu đều là nhao nhao nhường đường, đồng thời biểu hiện cực kỳ cung kính. Nguyên bản đã bắt đầu sinh thôi ý bầy vượn, tại nhìn thấy đầu này huyết hỏa hầu thời điểm, lại ngừng lại thế lui, nhận thấy được điểm này, Tiêu Trần nhíu mày, mà cùng lúc đó, một đạo đạm mạc câm thanh, từ Tiêu Trần phía sau một viên trên đại thụ truyền đến. Nó là hầu vương, đám này huyết hỏa hầu vương, muốn đẩy lùi bầy vượn, chỉ có giết nó. Trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, không nghĩ tới lại có thể có người, nghe lời này. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc áo đen thanh niên, chính nhất khuôn mặt nghiền ngẫm ngồi ở trên cây khô, mặt mang nụ cười xem chính mình. Căn bản sẽ không có nhận thấy được người này tồn tại, niên kỷ nhìn không lớn, cùng mình cần phải không sai biệt nhiều. Kèm theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn kỹ, thanh niên một cái nhảy, thân thể vững vàng rơi vào Tiêu Trần bên người, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Trần nói ra. Không sai, hoàng cực cảnh đại thành tựu có thể kiên trì lâu như vậy, tuy nhiên muốn đẩy lùi bầy vượn còn chưa đủ. Thế nào, ta giúp ngươi ngăn chặn bầy vượn, ngươi đánh chết hầu vương, có thể không thể làm được. Thanh niên chủ động mở miệng phải giúp Tiêu Trần, thật từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại một bên, vốn là không muốn quản Tiêu Trần. Bất quá khi chứng kiến Tiêu Trần cùng huyết hỏa hầu sau khi chiến đấu, thanh niên phát hiện, Tiêu Trần cũng không phải là người bình thường, thiên phú, chiến lực đều thuộc về đỉnh tiêm, chí ít tại thanh niên trong mắt, Tiêu Trần thiên phú chiến lực, bên cạnh mình không có có một cá nhân có thể so được. Có thể nói thành là anh hùng tương tích đi, thật vất vả gặp phải một cái thiên phú, chiến lực cũng có thể cùng mình sánh vai người. Thanh niên tự nhiên không muốn để cho Tiêu Trần cứ như vậy không công chết đi. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần không có trả lời ngay, không quen biết, thanh niên xuất thủ tương trợ, tự nhiên vô pháp tin hết. Nhìn ra Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, thanh niên mở miệng giải thích, đừng nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có gì khác ý đồ, chỉ là không muốn nhìn ngươi chết ở chỗ này mà thôi. Đương nhiên, ta vừa rồi cũng nói, chỉ phụ trách giúp ngươi ngăn trở bầy vượn, hơn nữa tối đa một khắc đồng hồ thời gian, trong vòng một khắc đồng hồ ngươi nếu như giết không được hầu vương, vậy ta liền chỉ có thể tự chạy. Đối mặt thanh niên giải thích, Tiêu Trần thật sâu xem thanh niên liếc mắt. Nói thật, thanh niên tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia phóng tới trong đám người ngươi căn bản cũng sẽ không chú ý tới loại hình, tuy nhiên chính là như vậy gương mặt, lại cho người ta một loại nói không rõ cảm giác. Mà cái này không tên cảm giác, đến từ chính thanh niên khí chất. Cương đại tự tin, nhường thanh niên cho người ta cảm giác muốn anh tuấn rất nhiều, cũng chính là dạng này cường đại tự tin, nhường thanh niên bất luận thân ở loại trường hợp nào, đều có một loại hạc giữa bầy gà, dù là hắn thật cũng không phải là rất tuấn tú. Tốt, một khắc đồng hồ thời gian, ta giết không được hầu vương, chính ngươi chạy. Nhìn chằm chằm thanh niên xem nửa ngày, Tiêu Trần cuối cùng gật đầu nói ra, mặc dù cùng thanh niên không quen biết, tuy nhiên từ hắn trên thân, Tiêu Trần cũng không có cảm giác được chút nào để ý. Thấy Tiêu Trần gật đầu bằng lòng, thanh niên mỉm cười, lập tức trong tay nạp giới tránh né, một thanh trường đao liền là xuất hiện ở trong tay, trường đao trong tay, thanh niên khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ, ánh mắt cũng là trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Nhớ kỹ, chỉ có một khắc đồng hồ. Nếu như một khắc đồng hồ ngươi giết không hầu vương, ta liền chính mình chạy nhàn nhạt đối Tiêu Trần nói một câu, dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần hồi lời nói, thanh niên vọt thẳng hướng bầy vượn, lúc này liền là cùng bầy vượn đại chiến cùng một chỗ. Cũng không có lừa dối Tiêu Trần, thanh niên thật là lấy sức một mình ngăn trở bầy vượn, chỉ còn lại hầu vương là lưu cho Tiêu Trần. Nhìn lấy trước mặt hầu vương, khí tức so với bình thường huyết hỏa hầu mạnh hơn không ít. Tuy nhiên vẫn là không có vượt lên trước cấp một yêu thú cấp bậc, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần mới dám cùng với một trận chiến, bằng không, lấy từ mục đích trước hoàng cực cảnh đại thành tu vi thì đi chiến nhị cấp yêu thú, đây tuyệt đối là không có khả năng. Viêm hỏa kiếm pháp, viêm sát vừa ra tay, trực tiếp đúng vậy sát chiêu, chỉ thấy thanh vân kiếm thượng bị từng đạo hỏa hồng sắc linh lực quay chung quanh, mạnh mẽ hướng hầu vương đâm ra. Đã nắm giữ tứ môn thượng phẩm võ kỹ, đều đạt được hóa cảnh cấp bậc, trong đó, viêm hỏa kiếm pháp lực công kích mạnh nhất, cho nên, Tiêu Trần trực tiếp liền thi triển viêm hỏa kiếm pháp. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, mà cái này cũng là thanh niên cực hạn, nhìn ra điểm này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cùng hầu vương vương hữu, đem hết toàn lực, cần phải tại ngắn nhất thời gian đánh chết hầu vương. Một người kiềm chế bảy vượng, một người đánh chết hầu vương. Hai người phân công, lúc này đại chiến bạo phát. Mặc dù chỉ cần đối mặt hầu vương, tuy nhiên Tiêu Trần áp lực cũng đối không nhỏ, bởi vì thanh niên nhiệm vụ là chỉ cần kiềm chế bầy vượn, mà Tiêu Trần thì là muốn chạm sát hầu vương. Đã đạt được cấp một yêu thú đỉnh phong, khoảng cách nhị cấp yêu thú chỉ kém một chút, muốn đánh chết hầu vương, cũng không phải là dễ dàng như vậy, một kiếm đâm ra. Viêm hỏa kiếm pháp mang theo không gì sánh được uy thế hướng hầu vương chém tới, thấy thế, Hầu Vương cũng là phát sinh phẫn nộ gào thét, lập tức mạnh mẽ đấm ra một quyền, cùng Thanh Vân kiếm hung hăng chạm vào nhau. Chương 30: Kết bạn lịch luyện. Tiêu Trần công kích triệt để làm tức giận Hầu Vương, một kích mạnh bính, không thể không thừa nhận, chính mình vẫn là xem nhẹ Hầu Vương, lực lượng to lớn, đã đủ để có thể so với huyền nguyên cảnh võ giả. Chỉ là cấp một yêu thú lại đã sở hữu huyền nguyên cảnh võ giả lực lượng, thân thể nhịn không được lui về phía sau ra hơn 10 bước, nắm Thanh Vân kiếm cánh tay, cũng bởi vì vừa mới cái kia cự đại lực lượng bị chấn đắc có chút run nhẹ nhẹ đứng lên. Giống. Một kích được thế, Hầu Vương không có cho Tiêu Trần chút nào thở dốc cơ hội, một tiếng gầm thét, chủ động hướng Tiêu Trần công tới. Đối mặt Hầu Vương tiến công, Tiêu Trần cũng không có khiếp đảm ý tứ, mặc dù Hầu Vương lực lượng có chút vượt qua bản thân dự liệu, tuy nhiên cũng còn chưa tới không thể địch lại cấp độ, còn nữa, hiện tại cũng không có khác đường lui, chỉ có đánh chết Hầu Vương mới có khả năng thoát khỏi bầy vượn. Vẫn là viêm hỏa kiếm pháp, nóng rực viêm hỏa chân ý bao vây lấy trường kiếm, Tiêu Trần cùng Hầu Vương kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Trọn vẹn mấy trăm chiêu kích chiến, Tiêu Trần trên thân thương thế càng ngày càng nặng, nhưng tương tự, Hầu Vương trên thân cũng là xuất hiện không ít kiếm thương. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, thời gian cấp bách, Tiêu Trần không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Liều mạng trọng thương, vững vàng đón đỡ lấy Hầu Vương một quyền, đồng thời mạnh mẽ một kiếm đâm ra, Thanh Vân kiếm trực tiếp xuyên qua Hầu Vương đầu lâu. Trước khi chết, Hầu Vương kêu thảm một tiếng, cường tráng thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Cuối cùng là thành công đánh chết Hầu Vương, nhìn lấy Hầu Vương ngã xuống, Tiêu Trần thân thể cũng là có chút đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Thanh Vân kiếm mới có thể kiên trì đứng lại. Chính mình nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời, kèm theo Hầu Vương vẫn lạc, bầy vượn cũng là bộc phát ra một hồi hỗn độn giống lên một tiếng, sau đó chính là giải tán lập tức, chạy đến trong rừng núi. Không có truy kích, có thể đánh chết Hầu Vương, đã là chính mình cực hạn, cũng liền tại bầy vượn rút đi đồng thời, thanh niên đi tới Tiêu Trần bên người, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Trần nói ra, thế nào, còn có thể đi sao? Có thể. Nghe thanh niên lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp. Vậy thì đi nhanh đi, mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ đưa tới khác yêu thú. Tại thanh niên mang xuống, hai người rất nhanh liền rời đi nơi này. Đối với vạn yêu sơn mạch, thanh niên có vẻ như rất quen thuộc. Đầu tiên là mang Tiêu Trần tìm được một chỗ hồ nước, xử lý, thanh tẩy một chút các tự thân bên trên vết thương, lập tức lại mang Tiêu Trần đi tới một tòa trong sơn động. Chỗ này sơn động vừa nhìn chính là nhân lực mở đi ra. Bên trong không có gì đồ vật, cũng chỉ có một cái bồ đoàn, tuy nhiên vị trí rất là che khuất, nếu không phải thanh niên mang, Tiêu Trần thật đúng là tìm không được. Nơi đây rất an toàn, ngươi có thể yên tâm liệu thương. Đem Tiêu Trần mang tới sơn động, thanh niên vừa cười vừa nói. Cũng không có khách khí, Tiêu Trần trực tiếp liền tại trong sơn động ở lại, bây giờ chính mình thụ thương không nhẹ, tiếp tục chạy đi rất nguy hiểm. Còn không bằng đơn giản ở nơi này trước dưỡng thương tốt. Không hiểu lắm gặp phải người thanh niên này, hai người liền đối phương tên cũng không biết, nhưng chính là như vậy, lúc này hai người là được cùng ở một cái mái hiên hạ nhân. Chỉ dùng 3 ngày thời gian ở giữa, phối hợp thương huyền cho chữa thương đang dược, Tiêu Trần thương thế đã không còn đáng ngại, mà đi qua 3 ngày thời gian ở giữa ở chung, Tiêu Trần cũng là biết được, thanh niên tên cứ gọi Trần Lăng. Năm nay 19 tuổi, tu vi là hoàng cực cảnh đại viên mãn. Chỉ biết đạo Trần Lăng tên, niên kỷ, cùng tu vi. Khác Tiêu Trần hoàn toàn không biết, mà đối với Trần Lăng có thể tại 19 tuổi lúc liền đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bực này thiên phú, thật là đã không yếu hơn mình. Thương thế khỏi hẳn, Tiêu Trần lúc đầu dự định trực tiếp rời đi, tuy nhiên Trần Lăng lại đề nghị, có muốn hay không kết bạn tại vạn yêu sơn mạch bên trong lịch luyện. Đối mặt Trần Lăng mời, Tiêu Trần ngẫm lại liền cũng liền đáp ứng, dù sao khoảng cách 1 năm ước hẹn còn thừa lại nửa năm thời gian, bây giờ hồi đông kiếm các cũng không có cái gì ý tứ, ngược lại là tại vạn yêu sơn mạch bên trong, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể rất nhanh để thăng chính mình. Phải biết, vạn yêu sơn mạch bên trong, không chỉ có riêng chỉ là có yêu thú tồn tại, còn có rất là nhiều quý trọng linh quả, dược thảo. Quyết định kết bạn lịch luyện, kế tiếp trong mấy tháng, Vạn Yêu Sơn Mạch liền xuất hiện hai gã 18-19 tuổi thanh niên, bọn hắn tại Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong, siêu tầm linh quả dược thảo, đối chiến yêu thú, ma luyện tự thân. Tiêu Trần, con mẹ nó, ta tìm được một viên bách linh quả, vẻ mặt nụ cười từ một viên trên cây to nhảy xuống. Trần Lăng vừa cười vừa nói. Trần Lăng, nhanh, nơi này có đầu nhị cấp yêu thú, đồng loạt ra tay diệt nó. Tìm được một đầu nhị cấp yêu thú, Tiêu Trần hưng phấn nói ra. Ba mẹ nó, đây là tam cấp dược thảo, Long Dương Mục. Thật là có một con tam cấp yêu thú bảo hộ, Tiêu Trần, nói như thế nào, làm không làm. Phát hiện một bụi tam cấp dược thảo Long Dương Mục, tuy nhiên lại có một đầu tam cấp yêu thú tại bảo hộ, Trần Lăng nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Nói nhảm, nhất định phải làm, cùng tiến lên, trước giết chết cái này xuất sinh. Tiêu Trần hồi nói. Trong núi không tuyết nguyệt, mấy tháng thời gian trói mắt mà qua, cũng chính là tại rất ngắn trong vòng mấy tháng, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người hoàn toàn trở thành tốt nhất hảo bằng hữu, cũng được lẫn nhau ở giữa nhất tín nhiệm người. Hai người cùng nhau ăn ở, cùng nhau tìm kiếm linh quả dược thảo, cùng nhau kích chiến yêu thú, tại vô số lần mạo hiểm lại kích thích nguy cảnh bên trong, giữa hai người cảm tình càng phát ra thân mật, đồng thời, hai người thực lực cũng là đang nhanh chóng tiến bộ. Từ vừa mới bắt đầu, hai người liên thủ chỉ có thể đánh chết nhị cấp yêu thú, đến phía sau, hai người đã có thể một mình chống lại nhị cấp yêu thú, liên thủ phía dưới, thậm chí đã có thể chống lại tam cấp yêu thú. Như vậy, bất chi bất giác, 5 tháng thời gian đi qua. Khoảng cách 1 năm ước hẹn chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Một ngày này, Tiêu Trần cũng rốt cục đưa ra phân biệt, không đi nữa chỉ sợ cũng không kịp đưa về Đông Kiếm Các. Anh hùng tương thích, từ nhỏ đến lớn, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Trần Lăng, đều chưa bao giờ gặp người có thể đuổi kịp tiến bộ của mình. Bây giờ, bọn hắn rốt cục gặp nhau. Bất luận là thiên phú, vẫn là chiến lược, đối phương đều là chính mình chỗ gặp qua xuất chúng nhất một người, đồng thời cũng là duy nhất có thể cùng chính mình sánh vai người, chính là bởi vì tồn tại đồng dạng thiên phú, hai người mới có thể như vậy hợp ý. Lúc này nghe Tiêu Trần muốn rời đi, Trần Lăng cũng không nói gì nhiều, mỉm cười nói, vừa lúc, ta cũng chuẩn bị rời đi. Ân nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần gật đầu, sau đó, hai người riêng phần mình hướng phía tương phản phương hướng bước đi. Chạy không có mấy bước, cơ hồ là đồng thời, hai người cùng nhau quay đầu, cùng nhau mở miệng nói. Này! Trăm miệng một lời gọi lại đối phương, thấy thế, hai người đồng thời bật cười, cuối cùng vẫn là Trần Lăng dẫn đầu mở miệng nói, ngươi nói trước đi à. Ta tại Đông Kiếm Các, nếu là có thời gian, tới tìm ta nghe Trần Lăng lời này. Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Đông Kiếm Các. Nghe Tiêu Trần lại là Đông Kiếm Các đệ tử, Trần Lăng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tuy nhiên rất nhanh chính là phục hồi tinh thần lại, cười đối Tiêu Trần hồi nói, tốt, có thời gian ta nhất định đi. Ân, muốn nỗ lực tu luyện A, cũng không nên bị ta cho kéo ra. Ngươi chính là suy nghĩ thêm chính mình đi, trước đuổi theo ta lại nói. Chương 31, Thiếu Niên trở về. Nhìn nhau cười một tiếng, tiêu sái rời đi, không có gì phiến tình thoại, cũng không có cái gì không bỏ phân biệt một màn. Bất luận là Tiêu Trần vẫn là Trần Lăng, hai người đều trí tại võ đạo, đồng thời tính cách cũng không phải loại kia nhăn nhó do dự người. Cho nên, phân biệt đối hai người mà nói không có gì không bỏ, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, còn có gặp lại ngày. Cùng Trần Lăng phân biệt, Tiêu Trần một đường hướng về Đông Kiếm Các chạy đi. Đã tại Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong lịch luyện 5 tháng, đối với cái này một mảnh khu vực, Tiêu Trần có thể nói rất tin tưởng, ở đâu có thực lực mạnh mẽ yêu thú, cái nào an toàn khu vực, Tiêu Trần đều biết, cho nên, xuyên việt Vạn Yêu Sơn Mạch, đối hiện tại Tiêu Trần mà nói đã không phải là việc khó gì. Một đường hướng Đông Kiếm Các phản hồi, ngay tại Tiêu Trần bước lên đường về thời điểm, Đông Kiếm Các bên trong, một ngày này, Mẫu Dạ Xoa Tề Nghiên cũng là cưới Thanh Vũ Ưng phản hồi Đông Kiếm Các. Chỉ có Tề Nghiên một cá nhân phản hồi, đối cái này, Thương Huyền tự nhiên cũng mở miệng hỏi, Tuy nhiên Tề Nghiên hồi đáp, nếu như Tiêu Trần ở đây, tuyệt đối sẽ nhịn không được tức giận mắng cái này đàn bà thúi, chỉ nghe Tề Nghiên nói như thế. Sư đệ khác nói muốn tại Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong lịch luyện một phen, sau đó chính mình trở về. Ta lịch luyện em gái ngươi nha, rõ ràng là bị ngươi cái này xú bà nương bức cho đi vào, bây giờ lại thành ta mình muốn lịch luyện. Tại Tiêu Trần xem ra, mang chính mình ra ngoài lịch luyện một năm này, Tề Nghiên có thể nói qua tiêu sái đến cực điểm, nửa trước năm đem chính mình bán được từ đấu tràng, nửa năm sau đem chính mình ném vào Vạn Yêu Sơn Mạch, có thể nói, Tề Nghiên căn bản sẽ không có hao tổn phí quá một điểm tâm thần, ngược lại là Tiêu Trần, vô số lần cùng Bờ Liệt gặp thoáng qua, sinh tử nguy cơ càng là kinh lịch không biết được bao nhiêu. Đối với Tề Nghiên hồi đáp, Thương Huyền tự nhiên cũng không có tin hết, tuy nhiên tất nhiên trước đây quyết định đem Tiêu Trần giao cho Tề Nghiên, Thương Huyền liền đã làm tốt chuẩn bị, hơn nữa, Tề Nghiên sở dĩ hiện tại mới vừa về, cũng là bởi vì nàng vẫn luôn tại Vạn Yêu Sơn Mạch trong tối bảo vệ Tiêu Trần, thẳng đến Tiêu Trần chuẩn bị phản hồi, Tề Nghiên mới trước một bước trở lại Đông Kiếm Các. Nhìn như đối Tiêu Trần chẳng quan tâm, tuy nhiên Tề Nghiên nhưng trong lòng vẫn là hết sức thương yêu Tiêu Trần. Điểm này từ Tề Nghiên có thể một cá nhân trong tối bảo hộ Tiêu Trần là có thể nhìn ra. Hơn nữa, bất luận là đem Tiêu Trần bán được từ đấu tràng, vẫn là đẩy vào Vạn Yêu Sơn Mạch, nhìn như nguy hiểm, nhìn như không nể tình, nhưng Tề Nghiên đều trong tối cam đoan Tiêu Trần an toàn, chỉ tuy nhiên không có nói cho Tiêu Trần A. Không hề giống biểu hiện ra như thế, Tề Nghiên nhìn như tiêu sái, nhìn như đối Tiêu Trần chẳng quan tâm, tuy nhiên trong tối, nàng vì lần này Tiêu Trần lịch luyện, có thể nói là lao lực tâm huyết, thậm chí không tiếc thiếu Lâm Uyển Nhi nhân tình. Còn có 3 ngày chính là cuối năm khảo hạch thời gian, năm này cuối cùng khảo hạch, không chỉ là ngoại môn nội môn, ngay cả hạch tâm đệ tử đều muốn tham gia, mục là vì kiểm nghiệm một năm qua này, chúng nhân tu luyện kết quả, đồng thời đốc thúc chúng đệ tử, không thể có buông lỏng chi ý. Cuối năm khảo hạch đến, làm cho cả Đông Kiếm Các bầu không khí đều trở nên khẩn trương. Rất nhiều đệ tử trong ngày thường nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy, tuy nhiên cuối năm khảo hạch thời điểm, lại có thể đại phóng hào quang, do đó bị kiếm các cao tầng nhìn chúng, giống như Tiêu Trần một dạng một bước đăng thiên, cho nên, tất cả Đông Kiếm Các đệ tử, đối cuối năm khảo hạch đều có thể nói là 10 phần coi trọng. Chết tiệt, Tiêu Trần cái này tiểu tử ra ngoài lịch luyện, làm sao đến bây giờ đều vẫn chưa về. Ngoại môn đệ nhất viện, Vương Hổ nơi ở, từ lần trước bị Tiêu Trần cho trước mặt mọi người đánh bại về sau, Vương Hổ trong lòng liền ghi hận bên trên Tiêu Trần, vốn đang vẫn muốn tại cuối năm khảo hạch thời điểm hung hăng nhục nhã một phen Tiêu Trần. Tuy nhiên khoảng cách khảo hạch này, chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, Tiêu Trần lại vẫn chưa về, cái này nhượng Vương Hổ trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Bị Tiêu Trần đánh bại một lần, tuy nhiên Vương Hổ cũng không cảm giác mình hội không địch lại Tiêu Trần. Dù sao lần trước, mình là áp chế tu vi cùng Tiêu Trần chiến đấu, mà cuối năm khảo hạch thì không có áp chế tu vi vừa nói. Chỉ cần không áp chế tu vi, Vương Hổ có lòng tin hung hăng cuồng ngược Tiêu Trần. Thiên Phú Cường Thịnh trở lại thì như thế nào, tại không có hóa thành thực lực trước đó, Thủy Chung chỉ là Thiên Phú. Đã là đem Tiêu Trần coi là địch nhân, bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, Vương Hổ cảm giác mình địa vị chịu đến uy hiếp, cho tới nay, Vương Hổ đều là ngoại môn công nhận đệ nhất nhân, bất quá bây giờ, bởi vì Tiêu Trần, có không ít mọi người cảm thấy, ngoại môn đệ nhất nhân cần phải đổi chủ, coi như không phải hiện tại, trong vòng 3 năm cũng nhất định đổi chủ, hoặc là Vương Hổ đột phá huyền nguyên cảnh tiến nhập nội môn, hoặc là chính là Tiêu Trần đuổi theo. Ngạnh sinh sinh đưa hắn chen xuống. Chính bởi vì mình ngoại môn đệ nhất nhân bị Tiêu Trần uy hiếp được, cho nên, Vương Hổ mới vẫn muốn trước mặt mọi người đánh bại Tiêu Trần. Vì điểm này, vốn đã có thể đột phá huyền nguyên cảnh Vương Hổ, nhưng Thủy Chung áp chế tu vi, vì chính là các loại, chờ, cuối năm khảo hạch, bởi vì cuối năm khảo hạch là vừa nhất hợp kích bại Tiêu Trần cơ hội. Muốn báo thù. Mà ngay tại Vương Hổ hận ý lẫm nhiên trong khi chờ đợi, 3 ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua, cuối năm khảo hạch cũng rốt cục bắt đầu. Dựa theo trước kia trình tự, đầu tiên là tiến hành hạch tâm đệ tử cuối năm khảo hạch, sau đó là nội môn, sau cùng mới là ngoại môn. Dùng lưỡng ngày thời gian ở giữa, đem hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử cuối năm khảo hạch kết thúc, đến thứ ba ngày thời gian sau khi, rốt cục đến lượt ngoại môn đệ tử. Cái này một ngày, Đông Kiếm Các một ngọn núi dưới chân, ngọn núi này tên là Vạn Kiếm Phong, là chuyên môn dùng cho cuối năm khảo hạch địa phương. Từ chân núi bắt đầu hướng đỉnh núi trèo lên, cả tòa Vạn Kiếm Phong đều bị bố trí xuống cấm chế, tiến vào trong người liên tục đều phải chống đỡ đến từ cấm chế áp bách, đồng thời, lại đi đến sườn núi vị trí thời điểm, sẽ còn buộc phát ra kiếm ý cùng kiếm khí, chỉ có chống lại những thứ này, cuối cùng trèo lên đến sườn núi vị trí người, mới xem như hợp cách. Đương nhiên, ngươi trèo lên càng cao, thành tích tự nhiên càng tốt, chỉ tuy nhiên đã có trên 100 năm không có người có thể lên đỉnh. Bất luận là hạch tâm đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, hay hoặc là ngoại môn đệ tử, cũng không có người có thể làm được. Đương nhiên, có một chút muốn nói một chút, vậy thì là ba cái đẳng cấp đệ tử khảo hạch lúc, bọn hắn chỗ đối mặt áp bách cùng kiếm ý đều là khác biệt, thật giống như ngoại môn đệ tử. Bọn hắn khảo hạch lúc thừa nhận áp lực, chí ít so nội môn đệ tử yếu gấp đôi, đồng thời cũng sẽ không xảy ra hiện kiếm ý, chỉ có kiếm khí. Bởi vì là ngoại môn khảo hạch, Thương Huyền tự mình chủ trì, kèm theo khác ra lệnh một tiếng, đông đảo ngoại môn đệ tử nhao nhao hướng Vạn Kiếm Phong đập đi. Chết tiệt, cái này ra hỏa cư nhiên chưa có trở về trèo lên trước đó. Vương Hổ nhìn chung quanh một chút, vẫn không có tìm được Tiêu Trần thân ảnh. Trong miệng thầm mắng một tiếng, lập tức liền cũng là bắt đầu trèo lên đứng lên. Cho rằng Tiêu Trần đuổi không trở lại, tuy nhiên ngay tại ngoại môn khảo hạch lúc bắt đầu sau khi, Đông Kiếm Các bên ngoài sơn môn, một gã người mặc áo trắng tuấn tú thanh niên chậm rãi đi tới, mày kiếm mắt sáng, thanh niên này thình lình chính là Tiêu Trần. Rốt cục trở lại Đông Kiếm Các, đứng ở Đông Kiếm Các sơn môn chỗ, Tiêu Trần mỉm cười nói, cuối cùng là vượt qua. Một đường từ Vạn Yêu Sơn Mạch đi tới, cuối cùng là vượt qua kiếm các cuối năm khảo hạch. Chương 32, ngăn chặn. Trở lại Đông Kiếm Các, Tiêu Trần cũng là triệt để thả lỏng đi xuống. Đối với Tiêu Trần mà nói, Đông Kiếm Các chính là mình cái nhà thứ hai. Ngay tại Tiêu Trần nhịn không được mỉm cười tự nói thời điểm, một đạo êm thai giọng nữ vang lên, tiểu sư đệ, ngươi cái này tốc độ còn thật là chậm a. Cuối năm khảo hạch cũng bắt đầu, ngươi cư nhiên mới vừa về. Nghe cái này âm thanh, Tiêu Trần trên mặt nụ cười trực tiếp tiêu thất, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy không biết lúc nào, Tề Nghiên xuất hiện ở nơi này. Đối mặt Tề Nghiên, Tiêu Trần trong lòng hỏa khí không tự giác bay lên, một năm qua này, chính mình thật là bị Tề Nghiên dày vò đủ. Cũng trách chính mình thực lực không đủ, bằng không lời nói. Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự hung hăng giáo huấn một phen Tề Nghiên. Thế nào, xem ngươi bộ dáng này hình như là một bụng lửa giận, muốn cùng sư tỷ qua hai chiêu. Nhìn ra Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Tề Nghiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Qua hai chiêu. Xú bà nương, chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, trong lòng thầm mắng nói, tuy nhiên biểu hiện ra Tiêu Trần tự nhiên không dám chọc nộ Tề Nghiên. Bằng không lại là một trận đánh no đòn. Cùng một tấm vẻ mặt vui cười, Tiêu Trần đi tới Tề Nghiên bên người nói ra, sư tỷ sao lại nói như vậy, đây không phải là hồi lâu không thấy sư tỷ, thầm nghĩ ngươi nha. Nhẫn, tiểu gia trước nhịn ngươi, tục ngữ nói tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, các loại, chờ, tiểu gia thực lực đuổi theo, sẽ chậm chậm thu thập ngươi cái này xú bà nương, một bên cùng vẻ mặt vui cười. Tiêu Trần trong lòng một bên âm thầm nghĩ tới. Nhàn nhạt liếc liếc mắt Tiêu Trần nụ cười, Tề Nghiên khinh thường cười nói, bớt đi, buồn nôn chết, đi theo ta đi, lại trễ một điểm ngươi liền thật không đuổi kịp cuối năm khảo hạch. Tự nhiên biết rõ Tiêu Trần đây là khẩu thị tâm phi, Tề Nghiên cũng lười nói nhảm, dù sao thời gian cấp bách, Tiêu Trần còn muốn tham gia cuối năm khảo hạch đâu, mà chính mình xuất hiện ở nơi này, cũng chính là vì các loại. Chờ, Tiêu Trần, trước đó Tiêu Trần một mực chưa từng xuất hiện, Tề Nghiên trong lòng còn âm thầm lo lắng một phen. Đi theo Tề Nghiên phía sau, hai người rất nhanh chính là đi tới Vạn Kiếm Phong dưới chân, chứng kiến Tiêu Trần xuất hiện, ở đây một đám ngoại viện trưởng lão đều là hơi sững sờ, mà Thương Huyền thì là hơi gật gật đầu nói. Trở về. Mau đi đi, thời gian cần phải còn đủ. Lúc này cuối năm khảo hạch tuy nhiên mới bắt đầu nửa cái canh giờ, lấy Tiêu Trần thực lực, cũng có thể đuổi theo người khác. Nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp cất bước đạp bên trên Vạn Kiếm Phong. Tiêu Trần xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn Vạn Kiếm Phong bên trên hắn ngoại môn đệ tử, trong đó, phản ứng lớn nhất tuyệt đối phải thuộc Vương Hổ. Tại nhìn thấy Tiêu Trần một khắc này, Vương Hổ tâm lý khỏi phải nói có nhiều hưng phấn, chính mình không tiếc gáp chế tu vi, vì chính là hung hăng nhục nhã Tiêu Trần, vốn đều cho rằng không có cơ hội, nhưng ai có thể tưởng đến, một khắc cuối cùng, cái này Tiêu Trần cư nhiên vượt qua. Ha ha, thật là lao thiên có mắt ta, Tiêu Trần, ngay cả ông trời cũng giúp ta, lần này, ta xem ngươi còn có thể chơi ra cái trò gì, cuối năm khảo hạch. Ta muốn để nó trở thành ngươi ác mộng trong lòng mừng như điên, đồng thời, Vương Hổ cũng là đối bên người chúng nhân ngáy mắt. Những người này đều là hắn tùy tùng, lúc này nhận được Vương Hổ nhắc nhở, chúng nhân lần lượt gật đầu, sau đó tận lực thả chậm tốc độ, giống như là đang cố ý chờ lấy Tiêu Trần một dạng. So người khác muộn nửa cái canh giờ, chỉ bất quá, đối mặt Vạn Kiếm Phong áp bách, Tiêu Trần lại có vẻ cực kỳ ung dung. Sớm đã không phải một năm trước chính mình, một năm qua này, tại Tề Nghiên cái kia ác vô nhân đạo dằn vặt xuống, Tiêu Trần triệt để kinh lịch một lần hoàn toàn thuế biến. Toàn bộ sân vắng không người hướng đỉnh núi lạc đi, ngay tại Tiêu Trần đi tới cách Ly Sơn thắt lưng không xa thời điểm, chỉ thấy Vương Hổ bên người chúng nhân ngăn lại lối đi. Tổng cộng 18 người, ánh mắt đảo qua, Tiêu Trần từ tốn nói, thế nào, các ngươi là đang nên tiếp ta? Đã sớm biết những người này là Vương Hổ thủ hạ, cho nên Tiêu Trần cũng không có gì sắc mặt tốt, mà nghe lời này, cái này hơn 10 người cũng là nhao nhao sầm mặt lại, giọng nói bất thiện nói ra. Tiêu Trần, ta nếu là ngươi, hôm nay liền sẽ không tới tham gia cuối năm khảo hạch. Không sai, bởi vì nay ngày hôm nay sẽ trở thành ngươi tận thế, Vương Hổ sư huynh sẽ đích thân đưa ngươi đuổi xuống núi, để ngươi liên sơn thắt lưng đều đến khó. Ha ha! Cũng không có cấm đoán tại Vạn Kiếm Phong động thủ, trèo lên trong quá trình, đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau công kích, cũng có thể trở ngại người khác trèo lên, đây đều là phù hợp quy định, cho nên, Vương Hổ mới dám công nhiên tại cuối năm sát hoạch tới đối Tiêu Trần động thủ. Nghe cái này hơn 10 người trào phúng châm biếm âm thanh, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, bọn người kia, chẳng lẽ còn cho là mình là một năm trước? Còn cần Vương Hổ áp chế tu vi mới có thể thắng. Đơn giản là nghĩ quá nhiều, không có dư thừa nói nhảm. Tiêu Trần chậm rãi đi về phía trước, vừa đi, một vừa mở miệng nói, cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, không muốn từ nơi đây lăn xuống đi, liền tránh ra. Hoàn toàn không quan tâm cái này hơn 10 người cản đường. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này hơn 10 người ánh mắt hơi chút ngưng, đầu lĩnh một người càng là tức giận quát lên. Tiêu Trần, ngươi cho rằng hiện tại cũng là ngươi bái sư đại điển sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn cần áp chế tu vi cùng ngươi công bằng một trận chiến sao? Nói cho ngươi, hiện tại là cuối năm khảo hạch, bọn ta không cần áp chế tu vi, nếu như thức thời lời nói, quỳ xuống. Cũng không cần áp chế tu vi, mà Tiêu Trần tuy nhiên một cái mới vừa tiến vào ngoại môn một năm đệ tử, tại sao có thể là bọn hắn những thứ này lão đệ tử đối thủ? Nhưng mà, đối mặt người này quát lớn, còn không đợi hắn đem lời nói xong, Tiêu Trần trực tiếp liền xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào người này trên mặt, đống nhiên thời gian, người này sống mũi sụp đổ, bọt máu bay ngang. Thôi đi, ta thay đổi chủ ý, các ngươi vẫn là trực tiếp cút xuống đi không có dấu hiệu nào một quyền đánh ra, sau đó Tiêu Trần từ tốn nói, bị ra bất ngờ một quyền bắn trúng, đồng thời, Tiêu Trần lực lượng hoàn toàn vượt qua tên này đệ tử dự liệu, kế tiếp sự tình thì đơn giản. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, tuy nhiên tại Tiêu Trần xem ra, bọn hắn tuy nhiên chính là một đám ô hợp, quyền ảnh khắp trời. Tại Tiêu Trần cuồng bạo thế tiến công xuống, Vương Hổ cái này 18 tên chó săn, rất nhanh chính là bị đánh hấp hối, nằm ở mặt đất đứng cũng không đứng nổi. Nhất cước một cái, Tiêu Trần đưa bọn họ một người tiếp một người đá xuống Vạn Kiếm Phong, từ trước tới giờ không đến sườn núi vị trí, một đường lăn đến ở dưới chân núi. Đã là lại không khí lực đi trèo lên Vạn Kiếm Phong, bởi vậy cũng có nghĩa là cái này 18 người cuối năm khảo hạch lấy thất bại cáo chung, đồng thời, năm sau bọn hắn tu luyện tư nguyên, cũng đem bị trên diện rộng cắt giảm. Không có để ý cái này 18 người, giải quyết bọn hắn sau đó, Tiêu Trần lần thứ hai cất bước trèo lên, những nơi đi qua, ngoại viện đệ tử mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn tới. Tình huống gì? Vẹn vẹn thời gian qua đi một năm, Tiêu Trần thực lực liền đã cường tới mức như thế. Đối mặt 18 tên lão bài ngoại môn đệ tử, hơn nữa bọn hắn đều là không có áp chế tu vi, vẫn như trước là bị Tiêu Trần cường thế nghiên ép. Giờ khắc này, đã không có ai còn dám đem Tiêu Trần coi là tân tấn đệ tử để đối đãi. 18 tên lão bài đệ tử bị cường thế nghiên ép, đã đủ để kiểm chứng rõ ràng Tiêu Trần thực lực. Chương 33, Tài chiến Vương Hổ. Không người lại dám khinh thị Tiêu Trần, mà cùng lúc đó, tại mọi người nhìn soi mói, Tiêu Trần cũng là đi bộ nhàn nhã bình thường đến sườn núi vị trí, mà Vương Hổ cũng là sớm cản ở chỗ này. Trung quanh tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, mặt đối ngoại môn đệ nhất nhân Vương Hổ, Tiêu Trần đến tuột cùng sẽ xử lý như thế nào. Tiêu Trần, ngươi cẩn thận một chút, ta đoán chừng Vương Hổ hẳn là áp chế tu vi, nếu không lấy hắn thực lực, hẳn là sớm đã đột phá huyền nguyên cảnh tiến vào nội môn gặp Tiêu Trần đi tới, Mặc Kiệt mấy người cũng là nhao nhao chủ động chào đón, mặt lộ vẻ lo lắng nhắc nhở. Mặc dù Tiêu Trần đã đánh bại Vương Hổ một lần, bất quá một lần kia Vương Hổ là áp chế tu vi, nhưng bây giờ, Vương Hổ không cần, cũng không có khả năng lại áp chế tu vi, cho nên, trận chiến này đối với, đúng, Tiêu Trần tới nói cực kỳ bất lợi. Đối mặt Mạc Kiệt mấy người thiện ý nhắc nhở, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ra hiệu chúng nhân không cần lo lắng. Sau đó liền là nhanh chân đi vào Vương Hổ trước mặt. Sớm tại một năm trước liền biết Vương Hổ khẳng định phải ghi hận bên trên chính mình, cho nên, đối với Vương Hổ hôm nay sở tác sở vi, Tiêu Trần cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, sắc mặt đạm mạc đối nó nói ra. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Bớt nói nhiều lời, Tiêu Trần, hoặc là ngươi cho ta nhận lỗi nhận lầm, ta liền buông tha ngươi. Hoặc là hôm nay ngươi liền từ nơi này lăn xuống đi. Nghe nói Tiêu Trần lời nói, Vương Hổ lạnh giọng quát. Ai, nếu như thế, vậy vẫn là đánh một trận A. Vương Hổ hiển nhiên là không có từ bỏ ý đồ ý tứ, mà muốn để cho mình nhận lỗi nhận lầm. Căn này liền không khả năng, như thế, chỉ có thể đánh một trận. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân kiếm trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, kiếm khí hiện hiện, thấy thế. Vương Hổ cũng là tế ra bản thân bội kiếm, hắn tự nhiên không giống Tiêu Trần có huyền binh, hắn bội kiếm chỉ là một thanh phàm binh. Khí thế không ngừng tăng lên, giờ khắc này Vương Hổ không có chút nào giữ lại, cái kia một thân hùng hậu hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi phóng lên tận trời. Cảm giác Vương Hổ tu vi khí tức, Tiêu Trần nhạy cảm giác được, gia hỏa này quả nhiên là áp chế tu vi, vì có thể hung hăng nhục nhã chính mình. Vương Hổ không tiếc áp chế tu vi, một tiếng gầm thét, Vương Hổ dẫn đầu phát động tiến công, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, kiếm ảnh sắt trong nháy mắt thi triển. Vương Hổ kiếm ảnh sắt cũng là đạt tới hóa cảnh cấp bậc, một năm trước, Tiêu Trần vẫn là mượn nhờ Vương Hổ chi thủ mới đưa chính mình kiếm ảnh sắt tăng lên tới hóa cảnh cấp bậc, bất quá một năm đằng sau, lại đến nhìn Vương Hổ kiếm ảnh sắt, Tiêu Trần chỉ cảm thấy quá yếu. Chỉ ít có 3 cái lỗ thủng tồn tại, mà cái này 3 cái lỗ thủng, tùy tiện một cái, đều đủ để cho mình nhẹ nhõm phá giải rơi Vương Hổ kiếm ảnh sát. Lúc này không giống ngày xưa, một năm lịch luyện, nửa trước năm Tiêu Trần đem 4 bộ thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh, mà sau nửa năm, Tiêu Trần càng đem 6 bộ thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh. Vì vậy, bây giờ Tiêu Trần... Thế nhưng là thân phụ dòng dã 10 môn đạt tới hóa cảnh thượng phẩm võ kỹ. Kiếm đạo lĩnh ngộ không biết nhiều bao nhiêu, cho nên, bây giờ Vương Hổ kiếm pháp, tại Tiêu Trần trong mắt, không nói 100.000 chỗ hở, nhưng cũng tuyệt đối với, đúng, không có uy hiếp chút nào. Hơi hợt một kiếm lấy ra, tinh chuẩn chọn tại một đường kiếm ảnh phía trên, dĩ điểm phá diện, trong nháy mắt, Vương Hổ kiếm ảnh sắt liền là bị Tiêu Trần một kiếm phá đi. Hết thể nhìn đều là như vậy hơi hợt, thậm chí Tiêu Trần liền bước chân đều không có rời động một cái, nhìn lấy chính mình kiếm ảnh sắt đơn giản như vậy liền bị Tiêu Trần phá vỡ. Vương Hổ thần sắc trên mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt không thể tin nói ra. Làm sao có thể? Ngươi! Cái này sao có thể? Hóa cảnh cấp bậc kiếm ảnh sắt ta, thế mà bị Tiêu Trần đơn giản như vậy một kiếm liền cho phá mất, không chỉ có là Vương Hổ, chung quanh những ngoại môn đệ tử khác cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Giống như là lần thứ nhất nhận biết Tiêu Trần đồng dạng, ai cũng nghĩ không thông. Cái này mới bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, Tiêu Trần làm sao có thể liền trưởng thành đến mức độ này, dạng này tốc độ tiến bộ, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cũng không hề để ý mọi người chung quanh kinh hãi, Tiêu Trần cầm kiếm chậm rãi hướng Vương Hổ đi đến, vừa đi, một bên Tử Tôn nói. Không có cái gì không có khả năng, là ngươi quá yếu. Yếu? Thân là ngoại môn công nhận đệ nhất đệ tử, Vương Hổ yếu sao? Hiển nhiên không phải, chỉ có thể nói Tiêu Trần quá biến thái. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Vương Hổ đáp lời, Tiêu Trần trên người dần dần tản mát ra một cỗ đạt tới hoàng cực cảnh tiểu viên mãn linh lực ba động. Phát giác được cỗ này linh lực ba động, chung quanh đông đảo đệ tử lại là sững sờ, hoàng cực cảnh tiểu viên mãn. Cái này sao có thể? Phải biết, một năm trước Tiêu Trần rời tông thời điểm, tu vi bất quá còn chỉ có hoàng cực cảnh tiểu thành đây, nhưng hôm nay đây, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn thế mà đã đột phá đến hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, bực này tốc độ tu luyện, chiến lực, tu vi, đều vượt qua tất cả mọi người dự đoán, nguyên lai tưởng rằng đầy đủ xem trọng Tiêu Trần, bất quá thẳng đến tận mắt nhìn thấy, mọi người mới phát hiện, nguyên lai cho tới nay, bọn hắn đều chưa từng chân chính giải quá Tiêu Trần thiên phú. Cái này há lại chỉ có từng đó là yêu nghiệt, quả thực chính là muốn nghịch thiên. Tại mọi người chấn kinh nhìn soi mói, Tiêu Trần một kiếm chém ra, kiếm khí xét qua, đối mặt Tiêu Trần công kích, Vương Hổ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức trên mặt hiện ra một vệt vẻ điên cuồng nói. Tiêu Trần, ngươi cho rằng một năm qua này chỉ có ngươi tại tiến bộ sao? Viêm hỏa kiếm pháp thời gian một năm. Vương Hổ lại lần nữa đem một môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh, đó chính là Viêm Hỏa Kiếm Pháp. Thành tựu lực công kích mạnh mẽ nhất thượng phẩm võ kỹ, Viêm Hỏa Kiếm Pháp tại Đông Kiếm các ngoại môn cực kỳ được hoan nghênh. Cực nóng Viêm Hỏa linh lực điên cuồng phun trào, tại kiếm khí tăng thêm xuống, trực tiếp vỡ nát Tiêu Trần kiếm khí. Hai môn hóa cảnh thượng phẩm võ kỹ, Vương Hổ chiêu này xác thực nhường chúng nhân có chút ghé mắt. Không hổ là ngoại môn công nhận đệ nhất nhân, bất quá dạng này cảm giác cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt. Tại Vương Hổ thi triển ra Viêm Hỏa Kiếm Pháp đằng sau, Tiêu Trần đạm mạc cười nói. Nhường ngươi xem một chút chân chính Viêm Hỏa Kiếm Pháp A. Không trùng hợp, Tiêu Trần cũng sẽ Viêm Hỏa Kiếm Pháp. Dứt lời, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm chém ra, Viêm Hỏa Kiếm Pháp Viêm Sát thi triển, đồng dạng Viêm Hỏa linh lực tại kiếm khí tăng thêm xuống. Tấn mạnh chém về phía Vương Hổ. Đồng dạng kiếm pháp tại hai người trên tay thi triển đi ra, cái kia hoàn toàn liền là hai loại cảm giác. Tiêu Trần Viêm Hỏa Kiếm Pháp, hiển nhiên là đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, uy lực viễn siêu Vương Hổ. Nhìn lấy hướng mình chém tới Viêm Hỏa Kiếm khí, Vương Hổ sắc mặt trắng bệnh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại là một kết quả như vậy, coi là có thể tại năm khảo hạch cuối cùng bên trên. Ngay trước mặt mọi người, hung hăng nhục nhã Tiêu Trần một phen. Có thể sự thật lại vô tình cho hắn một cái vào miệng, thời gian qua đi một năm, tại Tiêu Trần trên tay, hắn Vương Hổ đã không có một điểm sức hoàn thủ. Đối mặt Tiêu Trần chém ra một kiếm này, Vương Hổ thậm chí đều không sinh ra một điểm lòng phản kháng, trơ mắt nhìn lấy kiếm quang hiện lên, ngay tại tất cả mọi người coi là một kiếm này muốn trọng thương Vương Hổ thời điểm, thời khắc cuối cùng. Kiếm quang đột nhiên biến mất. Điều này hiển nhiên là Tiêu Trần làm. Nguyên một kiếm này nếu là Tiêu Trần không thu tay lại, tuyệt đối đã đủ trọng thương Vương Hổ. Bất quá Tiêu Trần không có làm như thế, mà là lựa chọn buông tha Vương Hổ. Cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 34, Ngoại môn đệ nhất. Một khắc cuối cùng lựa chọn thu tay lại, mặc dù biết Vương Hổ trong lòng còn tại ghi hận mình, bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, hiện tại Vương Hổ đã không có uy hiếp chút nào, mà lại giữa hai người cũng không có cái gì thù hận, giết hay không hắn, đối với mình tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thực nếu nói, giữa hai người ân oán, hoàn toàn đều là bởi vì Vương Hổ lòng dạ nhỏ mọn tạo thành, một lòng muốn thông qua Tiêu Trần để chứng minh mình, thật tình không biết, tại Tiêu Trần trong mắt, hắn Vương Hổ bất quá chỉ là một cái có thể xem nhẹ tồn tại, căn bản sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Không có kích thương Vương Hổ, thu kiếm vào vỏ, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Mạc Kiệt, Tần Thủy Nhu bọn người cười nói, ta đi lên trước, tối nay tới Vô Trần Cư, ta mời các ngươi uống rượu. Dứt lời, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Trần trực tiếp vượt qua một mặt ngốc trệ Vương Hổ, tiếp tục hướng Vạn Kiếm Phong đỉnh đạp đi. Không nhìn thẳng Vương Hổ, trải qua trận này, ngoại môn đệ nhất nhân vị trí cũng coi là triệt đổi chủ. Ai có thể nghĩ tới, ở ngoại môn thành danh nhiều năm Vương Hổ, thế mà thua ở một cái vẹn vẹn chỉ có tiến nhập ngoại môn một năm tân tấn đệ tử trên tay, hơn nữa còn là bại không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử này, thật đúng là chân núi, ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, Thương Huyền vui mừng cười nói, hắn tự nhiên là nhìn ra một năm qua này, Tiêu Trần tiến bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu, bất quá, như vẹn vẹn chỉ là như thế. Tiêu Trần muốn đánh bại huyết ma điện thiên đao, chỉ sợ vẫn là không có khả năng. Ai, không có cách, ai bảo đông kiếm các ngoại môn đệ tử nhất đại không bằng nhất đại, tại cùng đông dương vực hắn cự đầu thế lực cạnh tranh bên trong, đông kiếm các hoạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử đều không sợ, duy chỉ có cái này ngoại môn đệ tử từ đầu đến cuối rơi với hạ phong, cứu nguyên nhân, còn là bởi vì đông kiếm các ngoại môn không có một cái nào đem ra được người. Trong lòng đối Tiêu Trần có thật sâu chờ đợi, mà đối với Thương Huyền ý nghĩ, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết, lúc này đã vượt qua sườn núi, nhất thời, từng đạo lăng lệ kiếm khí chính là điên cuồng hướng Tiêu Trần đánh tới. Ngay cả nhập môn chi cảnh đều không có đạt tới kiếm khí, đối Tiêu Trần tự nhiên không có uy hiếp, bất quá cũng không có chủ quan, bởi vì biết, cái này vạn kiếm phong theo càng lên cao leo lên, kiếm khí uy lực cũng liền càng lớn. Nghe nói ngoại môn khảo hạch thời điểm, đỉnh núi kiếm khí thế nhưng là đạt tới tiểu thành cấp bậc. Tiểu thành cấp bậc kiếm khí, đây tuyệt đối không phải ngoại môn đệ tử có thể chống lại, bởi vì muốn đối kháng kiếm khí xâm nhập, biện pháp duy nhất liền là dùng tự thân kiếm khí đi đối kháng. Nói cách khác muốn đạp cấp trên đỉnh, như vậy nhất định phải có được tiểu thành cấp bậc kiếm khí, chỉ bất quá, ở ngoại môn bên trong. Ai có thể có được đạt tới tiểu thành cấp bậc kiếm khí? Phải biết, liền xem như phóng nhãn nội môn, có được tiểu thành kiếm khí người đều không nhiều, chứ đừng nói là ngoại môn. Cất bước leo lên, mỗi một bước đều đi cực kỳ kiên định, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, sườn núi vị trí đông đảo ngoại môn đệ tử cũng là nhìn ốc, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Tiêu Trần đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Là có hay không có thể đạp bên trên vạn kiếm phong đỉnh núi, trở thành trăm năm qua lại một cái đăng đỉnh người. Vô số ánh mắt đều dừng lại trên người mình, đối với cái này, Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào, một bước một cái dấu chân hướng về đỉnh núi đạp đi. Một đường leo về phía trước, theo càng phát ra tiếp cận đỉnh núi, kiếm khí cũng càng phát ra lăng lệ, lúc này đã là đạt tới nhập môn cảnh giới cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào cảnh giới tiểu thành. Tự thân kiếm khí phun ra ngoài, đem mình một mực bảo vệ, đối kháng vạn kiếm phong bên trên kiếm khí. Còn có 1000m, cuối cùng 1000m nhìn xem Tiêu Trần đã đi tới khoảng cách đỉnh núi chỉ có 1000m khoảng cách thời điểm, đông đảo ngoại môn đệ tử đều là khẩn trương lên. Năm nay cuối năm khảo hạch, hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử tốt nhất thành tích đều là khoảng cách đỉnh núi 500m vị trí. Đương nhiên, bọn hắn thừa nhận áp lực hoàn toàn không phải ngoại môn đệ tử có thể đánh đồng. Bất quá đáng giá nói chuyện là, sáng tạo hai cái này ghi chép người, liền là Tiêu Trần đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Tiêu Trần có thể hay không đánh vỡ đại sư huynh cùng nhị sư tỷ ghi chép, tại mọi người nhìn soi mói, Tiêu Trần rốt cục đi vào cuối cùng này 1000 gạo phạm vi, mà vừa tiến vào nơi này, kiếm khí áp lực cũng là đột nhiên bạo tăng, đặt tới cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành kiếm khí sao? Thì tính sao cảm giác được kiếm khí tăng cường? Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, lập tức tự thân kiếm khí đồng dạng bạo tăng, trong nháy mắt đạt tới cảnh giới tiểu thành. Không sai, thời gian 1 năm, trừ chiến lực cùng tu vi, Tiêu Trần kiếm khí cũng là từ nhập môn chi cảnh đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Thân thể chẳng qua là tại ngay từ đầu thời điểm có chút lui lại một bước, bất quá rất nhanh liền ổn định, lập tức, Tiêu Trần lại lần nữa cất bước leo lên. Tốc độ mặc dù chậm một chút, bất quá bước chân vẫn không có mảy may phù phiếm, mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc. Nhìn xem Tiêu Trần khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí đều vượt qua Tề Nghiên hai người sáng tạo ghi chép, ngoại môn đông đảo đệ tử triệt không bình tĩnh. Tiểu tử này, thế mà đã đột phá đến tiểu thành chi cảnh. Nhìn xem dũng đạp đỉnh núi Tiêu Trần, Thương Huyền mỉm cười nói, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Trần kiếm khi đã là đạt tới cảnh giới tiểu thành. Ngoại môn đệ tử liền có được cảnh giới tiểu thành kiếm khí, không thể không nói, Tiêu Trần làm đến 100 năm qua đều không người có thể làm đến sự tình, liền xem như Tề Nghiên, nàng cũng là tại tiến vào nội môn về sau, mới đưa kiếm khí đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Nghe sư phụ tán thưởng, một bên Tề Nghiên đồng dạng mặt lộ vẻ cười yếu ớt, trong lòng đối Tiêu Trần biểu hiện rất hài lòng. Bất quá ngắn ngủi 1 canh giờ thời gian, Tiêu Trần một bước cuối cùng bước ra, cả người cũng là thuận lợi đi vào Vạn Kiếm Phong đỉnh núi. Quanh thân kiếm khí trong nháy mắt biến mất, trên đỉnh núi hết thể bình tĩnh lại, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới trận mắt hốc mồm một chúng ngoại môn đệ tử. Giờ khắc này, Tiêu Trần trong lòng sinh ra một cỗ phong khoáng chi khí, đứng ở chỗ này, đã đại biểu cho mình đứng tại đông kiếm các ngoại môn đỉnh cao nhất. Từ một tân tấn đệ tử, ra ngoài môn đệ nhất, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 năm. Cũng không biết là ai mở miệng trước, chỉ nghe tụ tập tại trên sườn núi đông đảo ngoại môn đệ tử cùng hô lên, tham kiến Tiêu Trần sư huynh. Ngoại môn thứ nhất, Dũng Đạp Vạn Kiếm Phong, Tiêu Trần xứng đáng một tiếng này sư huynh, mà đây cũng là tất cả ngoại môn đệ tử từ đáy lòng kính nghệ, liền ngay cả Vương Hổ, lúc này cũng là không thể không túi đầu hô. Ánh mắt si mê nhìn xem trên đỉnh núi đạo thân ảnh này, Tần Thủy Nhu giờ khắc này mê say. Bạch y ghề tung bay, gió nhẹ thổi qua, góc áo theo gió đong đưa, giờ khắc này Tiêu Trần, tại Tần Thủy Nhu trong mắt là như vậy hoàn mỹ. Vạn chúng chú mục, mà không chỉ có là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử cũng không ít nhìn thấy Tiêu Trần đang đỉnh một màn này, có người hâm mộ, có người đấu kỵ. Bất quá tại cách đó không xa một đỉnh núi phía trên, hai tên thanh niên đứng sóng vai, bên trong một người mở miệng cười nói. Tân Hằng, ngươi tiểu sư đệ này không tệ a, đã đánh vỡ ngươi ghi chép. Chương 35, Ngũ Đại Cự Đầu. Hai tên thanh niên, niên kỷ đều tại 20 tuổi, đồng thời, bọn hắn chỗ ngực đều có 3 thanh kim kiếm hoa văn, thành hình tam giác sắp xếp. Chứng minh hai người này chính là đông kiếm các hoạch tâm đệ tử. Nghe đồng bạn lời nói, bị gọi là Tần Hằng tên này thanh niên cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, cái này có cái gì, hắn là sư đệ ta, tự nhiên thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam rồi. Tần Hằng chính là Tiêu Trần đại sư huynh, cũng là Thương Huyền người đệ tử thứ nhất, bây giờ đã là đông kiếm các hoạch tâm đệ tử xếp hạng thứ nhất tồn tại, Đông Dương vực chân vũ địa bảng xếp hạng thứ hai. Một thân tu vi đạt tới minh kính đại viên mãn. Hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Trần đã đi xuống Vạn Kiếm Phong, nhìn xem Tiêu Trần bị Thương Huyền mang đi. Tần Hằng vừa cười vừa nói, đi, ta cũng nên đi nhận thức một chút ta tiểu sư đệ này. Cuối năm khảo hạch không có khiến người ta thất vọng, đi theo Thương Huyền trở lại chỗ ở. Đối Tiêu Trần hôm nay biểu hiện, Thương Huyền hài lòng nói, không tệ, 1 năm này ngươi xác thực không có uổng phí. Tăng lên rất nhiều. Biết rõ Thương Huyền người liền biết, hắn cũng sẽ không dễ dàng tán dương một người, liền xem như Tề Nghiên cùng Tần Hằng, cũng hiếm khi bị Thương Huyền tán dương qua. Đối mặt Thương Huyền tán thưởng, Tiêu Trần cười về nói, đây hết thể đều muốn đa tạ nhị sư tỷ, nếu là không có nàng, ta làm sao có thể có như thế trưởng thành, đúng không, nhị sư tỷ? Tiêu Trần lời này, mặt ngoài là tại cảm tạ Tề Nghiên, bất quá trong lời nói hoán khí, lại nồng đậm rất. Nghe lời này, Tề Nghiên mất tự nhiên cười cười, sau đó hung hăng chừng Tiêu Trần một cái nói. Sư đệ không cần khách khí, yên tâm, sư tỷ về sau vẫn như cũ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Trần Chùi uy hiếp, thấy thế, Thương Huyền khoát tay một cái nói, tốt, linh mạch tranh đoạt thời gian đã định ra đến, ngay tại 3 ngày sau đó, Trần Nhi, đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ ta ngược lại thật ra không lo lắng bọn hắn. Hiện tại nhất mấu chốt vấn đề vẫn là ở trên người ngươi, mà lại ta cũng tin tưởng, huyết ma điện tuyệt đối sẽ đem đột phá khẩu đặt ở thiên đao trên thân. Ra hiệu hai người không nên hồ nháo, Thương Huyền nghiêm mặt nói. Ba cặp ba, Tân Hằng cùng Tề Nghiên, Thương Huyền ngược lại không làm sao lo lắng, bởi vì trận tranh đấu này mấu chốt vẫn là ở Tiêu Trần cùng thiên đao trên thân, thậm chí khoa trương một điểm nói, Tiêu Trần cùng thiên đao một trận chiến thắng bại. Có lẽ trực tiếp quan hệ đến linh mạch thuộc về, cho nên, Tiêu Trần trên thân gánh cũng không nhẹ à. Nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần cũng biết, đối với chuyện này, Đông Kiếm Các là cực kỳ trọng thị, dù sao đây chính là một đầu chưa hề khai thác qua linh mạch à, không có cách nào không coi trọng. Sư phụ yên tâm đi, đệ tử nhất định đem hết toàn lực nhìn về phía Thương Huyền, Tiêu Trần bảo đảm nói. Khẽ gật đầu, Thương Huyền về nói, ân. Vi sư tin tưởng ngươi, thời gian 1 năm ngươi liền đã trưởng thành đến mức độ này, đủ để chứng minh ngươi cũng không so thiên đao phải kém. Đối với Tiêu Trần, Thương Huyền trong lòng tự nhiên có lòng tin, đây là mình đệ tử, mà lại, Tiêu Trần cũng dùng hành động thực tế chứng minh mình ánh mắt không sai, ngắn ngủi 1 năm, kia đã từng ngoại môn đệ nhất nhân Vương Hổ, tại Tiêu Trần dưới tay đã là gà đất chó sành, cho nên nói, trước bất luận kết quả như thế nào, đơn chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem, Tiêu Trần thật là Đông Kiếm Các duy nhất có thể đem ra được đi cùng thiên đao nhất quyết thư hùng người. Nhìn ra được Đông Kiếm Các ngoại môn hiện tại thật là có chút thế nhỏ, cùng hắn cự đầu so ra, Đông Kiếm Các ngoại môn yếu nhược dòng dã một cái cấp bậc, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Thương Huyền cũng không có dấu diếm, kỹ càng đối Tiêu Trần giảng thuật Đông Dương vực chỉnh thể tình huống, có lẽ là bởi vì Thương Huyền muốn để Tiêu Trần nâng lên Đông Kiếm Các ngoại môn đại kỳ đi, cho nên nói cực kỳ kỹ càng. Dựa theo Thương Huyền nói, toàn bộ Đông Dương vực tổng cộng có ngũ đại cự đầu, theo thứ tự là Đông Kiếm Các, Huyết Ma Điện, Vạn Tiên Lâu, Nhạc Sơn Phủ, cùng Hỏa Vân Tông. Cái này ngũ đại cự đầu giống như 5 ngọn núi lớn gắt gao chiếm cứ lấy toàn bộ Đông Dương vực vượt qua 9 thành tài nguyên tu luyện, hạ hoàng triều, thế gia vô số, thế lực chi lớn, phóng nhãn toàn bộ Đông Dương vực không người có thể chống lại. Có thể nói, Đông Dương vực liền là cái này ngũ đại cự đầu thiên hạ. Bất quá, từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, trừ Đông Kiếm Các bên ngoài, còn lại tứ đại cự đầu đều lần lượt toát ra từng cái tuyệt thế thiên kiêu, mà những này tuyệt thế thiên kiêu bây giờ cũng đều ở ngoại môn. Đối mặt cái này tứ đại cự đầu bên trong đột nhiên xuất hiện cái này 4 tên tuyệt thế thiên kiêu, Đông Kiếm Các ngoại môn căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh cùng nhau. Nói cách khác, cũng không phải là nói Đông Kiếm Các ngoại môn xuống dốc, mà là hắn tứ đại cự đầu ngoại môn đều có chân chính thiên kiêu một đời hoành không xuất thế. So sánh dưới, Đông Kiếm Các thì không có dạng này nhân vật thủ lĩnh, này lên kia xuống, liên tiếp 3 năm, Đông Kiếm Các ngoại môn tại hắn tứ đại cự đầu trước mặt, liền lộ ra càng phát ra thế nhỏ. Lại thêm, dưới tình huống bình thường, ngũ đại cự đầu ở giữa cạnh tranh, ngoại môn là ngoại môn, nội môn là nội môn, có một chút bất thành văn quy củ tại, cho nên, Đông Kiếm Các ngoại môn đệ tử đang ăn thua thiệt về sau. Nội môn đệ tử cũng là không có cách nào xuất thủ tương trợ. Huyết Ma Điện Thiên Đao, Vạn Tiên Lâu Mục Thành, Nhạc Sơn Phủ Lâm Tinh, Hỏa Vân Tông Triệu Vô Vân, 4 người bọn họ chính là kia tứ đại cự đầu ngoại môn nhân vật thủ lĩnh, tu vi đều là đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đồng thời đều có lấy vượt cấp chém giết qua huyền nguyên cảnh võ giả ghi chép. Tại Đông Dương vực, bốn người này danh khí, thậm chí đã vượt qua ngũ đại cự đầu bên trong hoạch tâm đệ tử, cũng trở thành Đông Dương tứ tiềm long, ngụ ý, Đông Dương vực bốn đầu tiềm long. Đem Đông Dương vực tình huống kỹ càng đối Tiêu Trần nói một lần, đến tận đây, Tiêu Trần cũng là minh bạch Đông Kiếm các ngoại môn tại sao lại như vậy thê thảm. Mà liền tại thương huyền thoại âm rơi xuống đồng thời, Tần Hằng chậm rãi từ đằng xa đi tới, trên mặt mang một vòng tiếu dung nói, sư phụ, ngươi đây chính là có chút dùng người khác chi khí diệt uy phong mình, bọn hắn có mình tiềm long, bây giờ ta Đông Kiếm các cũng có à, ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định có thể cùng cái này bốn người chống lại. Đi một bên, chỉ biết chơi một mép, ngươi cũng chính là ra đời sớm mấy năm, nếu là ngươi cùng cái này bốn người sinh ở cùng một thời kỳ, cùng tuổi phía dưới, ngươi là đối thủ của bọn họ. Nghe Tần Hằng lời này, Thương Huyền tức giận nói, tứ đại tiềm long, chớ nhìn bọn họ bây giờ đều chỉ là tại hoàng cực cảnh cấp độ, bất quá ngũ đại cự đầu cao tầng đều thừa nhận, đồng dạng tuổi tác dưới, tứ đại tiềm long thành tựu, đến nay không người có thể đạt tới, liền xem như Tần Hằng, tại tứ đại tiềm long cái tuổi này lúc, thành tựu cũng kém xa bọn hắn. Cho nên, ngũ đại cự đầu bên trong thậm chí có cao tầng lớn tiếng, lại cho tứ đại tiềm long một chút thời gian, toàn bộ Đông Dương vực thế cục đều đem phát sinh biến hóa, mà không có tiềm long tồn tại Đông Kiếm Các, chỉ sợ cũng muốn bị đào thải ra khỏi cục. Dạng này dự đoán, để Thương Huyền tâm trung khí phẫn, vừa bất đắc dĩ, xác thực, tứ đại tiềm long thiên phú không gì sánh kịp, Đông Dương vực bên trong, đơn thuần thiên phú, không người có thể siêu việt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy người. Đông Kiếm Các lại là một cái đều không có. Trong lòng bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Thương Huyền trong mắt dấy lên hy vọng, tại Thương Huyền trong mắt, Tiêu Trần liền là Đông Kiếm Các tiềm long, chỉ có hắn mới có khả năng dẫn đầu Đông Kiếm Các ngoại môn, chống lại ở kia tứ đại tiềm long áp chế. Chương 36, ta đi giết một cái chơi đùa. Đối Tiêu Trần có thể nói là dành cho kỳ vọng cao. Bởi vì Đông Kiếm Các thật là quá cần tiềm long xuất thế, muốn đối kháng kia tứ đại tiềm long, chỉ có ngang nhau cấp độ tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm đến. Nhưng không nên cảm thấy hiện tại cái này tứ đại tiềm long đối Đông Kiếm Các gáp chế chỉ ở ngoại môn, theo thời gian chuyển rời, dần dần, hắn tứ đại cự đầu tại cái này tứ đại tiềm long trưởng thành dưới, sẽ triệt ngăn chặn Đông Kiếm Các, đương tiềm long xuất uyên hóa thành chân long thời điểm. Đông Kiếm Các nếu là không có thuộc về mình chân long, kia lại lấy cái gì đi chống lại đâu. Xa không nói, dựa theo kia tứ đại tiềm long tốc độ phát triển, tin tưởng nếu không bao lâu bọn hắn liền sẽ tấn thăng nội môn. Đến lúc đó, có phải hay không nói Đông Kiếm Các nội môn, cũng sẽ nên đón như là ngoại môn đồng dạng tình huống. Bị tứ đại tiềm long cho áp chế gắt gao, mà nội môn về sau đâu. Hạch tâm đệ tử bị toàn diện áp chế, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ Đông Kiếm Các tại tứ đại tiềm long áp bách dưới, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Không có mình tiềm long, Đông Kiếm Các sớm muộn muốn xuống dốc, điểm này, Thương Huyền cũng sớm đã minh bạch, cho nên, hắn mới có thể ưu ái như thế Tiêu Trần, chỉ hy vọng hắn có thể nâng lên Đông Kiếm Các đại kỳ, đi cùng kia tứ đại tiềm long, đến một trận long tranh hổ đấu. Bảo đảm Đông Kiếm Các vạn năm không suy. Biết Thương Huyền đối với mình kỳ vọng, Tiêu Trần trong lòng cũng là minh bạch bây giờ Đông Kiếm Các tình huống thật là có chút không ổn, đừng nhìn hiện tại còn không ảnh hưởng tới đại cục, bất quá chờ tiềm long xuất uyên, hóa thành chân long ngày, khi đó Đông Kiếm Các nếu là không còn mình chân long, chỉ sợ cũng thật vạn kiếp bất phục. Tại Thương Huyền nơi này đợi hai canh giờ, sau đó Tiêu Trần ba người chính là cáo từ rời đi, vốn là nói xong đêm nay tại Vô Trần cư mời Mạc Kiệt bọn người uống rượu, bất quá Tần Hằng cùng Tề Nghiên lại vẫn cứ muốn đi theo đến, không có cách, cũng chỉ có thể mang theo hai người cùng nhau đi vào Vô Trần cư. Vào đêm, mọi người tại trong sân uống rượu nói chuyện phiếm, Tần Hằng cũng không giống Tề Nghiên như vậy doa người, rất hiền hòa. Rất nhanh chính là cùng Mạc Kiệt bọn người hòa mình. Một mực uống đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt tán đi, mà Tiêu Trần cũng là lâm vào mộng đẹp. Cũng không có tu luyện, đã khổ tu một năm, tối nay Tiêu Trần dự định thích hợp thư giãn một tí, một mực khổ tu cũng không có có chỗ tốt gì, khi nắm khi buông mới là tốt nhất phương pháp tu luyện. Ngủ thật say, Tiêu Trần cũng không biết, lúc này ở ngoại môn một chỗ nơi yên tĩnh, Tần Hằng cùng Tần Thủy Nhu hai người thế mà đi cùng một chỗ. Sóng vai hành tẩu tại đêm khuya ngoại môn, Tần Hằng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn một chút Tần Thủy Nhu nói, Thủy Nhu, chênh lệch thời gian không nhiều, mấy ngày trước đây phụ thân còn chuyên môn truyền tin cho ta, để cho ta đưa người trở về. Ca, ta không muốn gả cho Mộc Thanh nghe Tần Hằng lời này, Tần Thủy Nhu sững sờ, mà phía sau lộ quật cường nói. Tần Hằng lại là Tần Thủy Nhu ca ca, điểm này Tiêu Trần không biết, Mạc Kiệt bọn người cũng không biết, Tần Thủy Nhu chưa hề đối người khác nói qua. Muốn gả cho Mộc Thanh, Tần Thủy Nhu cùng Mộc Thanh ở giữa còn có hôn ước. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tần Hằng từ tốn nói, Thủy Nhu, ngươi có phải hay không thích tiểu sư đệ? Tần Hằng trực tiếp mở miệng hỏi, đối với cái này, Tần Thủy Nhu không có trả lời, cũng không có phản bác. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận, thấy thế, Tần Hằng bất đắc dĩ thở dài, sự tình có chút phiền phức à. Đương nhiên, đối với Tần Thủy Nhu, Tần Hằng tự nhiên là càng hy vọng nàng có thể cùng Tiêu Trần cùng một chỗ. Bất quá không có cách, phụ thân đã làm quyết định, rất khó cải biến. Khẽ thở dài một cái, Tần Hằng sắc mặt phức tạp đối Tần Thủy Nhu nói, Thủy Nhu, ngươi hẳn phải biết việc này đã không có cách vãn hồi. Nhiều nhất lại có một tháng thời gian, ngươi như còn không chủ động trở về, phụ thân khẳng định sẽ đích thân đến Đông Kiếm Các, nếu là ngươi thật thích Tiêu Trần. Liền đem lần thứ nhất cho hắn đi, dù sao cũng so tiện nghi Mộc Thanh muốn tốt. Tần Hằng lời này vừa ra, Tần Thủy Nhu lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ca, lại cho ta thời gian nửa tháng, để phụ thân đừng tới, đến thời gian. Chính ta sẽ trở về. Phảng phất là làm quyết định gì, nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tần Hằng không nói thêm gì nữa, hắn biết mình cô muội muội này đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ đến cực điểm, Tần Hằng trầm mặc gật đầu đáp ứng. Không có ai biết một đêm này Tần Hằng cùng Tần Thủy Nhu nói cái gì, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần từ trong phòng đi ra, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói. Tứ đại tiềm long ép kiếm các, bất quá cái này chỉ sợ sẽ chỉ tồn tại ở huyễn tưởng. Dứt lời, Tiêu Trần nói cho Thanh Giao, Thanh Lạc hai nữ mình có việc muốn đi ra ngoài một ngày, để hai nữ không cần lo lắng, theo sau chính là một thân một mình đi vào nội môn. Đây là mình lần đầu tiên tới nội môn, đã là ngoại môn đệ nhất nhân, Tiêu Trần tại Đông Kiếm Các tự nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Rất nhanh liền có nội môn đệ tử nhận ra mình thân phận, một phen hỏi thăm, biết được Tề Nghiên chỗ ở về sau, Tiêu Trần trực tiếp đến nhà. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại chủ động tìm đến mình, trong sân, nhìn xem trước mặt Tiêu Trần, Tề Nghiên nở nụ cười hỏi nói, làm sao, hôm nay thế mà chủ động đưa tới cửa, ngươi không phải rất sợ hãi cùng với ta sao? Tiêu Trần sẽ chủ động tới cửa, cái này khiến Tề Nghiên rất kỳ quái. Đối với cái này, Tiêu Trần lộ ra một vòng cười xấu xa nói, làm sao lại thế, sư tỷ như thế một cái đại mỹ nhân, ta hận không thể mỗi ngày đều cùng sư tỷ dính cùng một chỗ đâu. Vừa nói, em mở ánh mắt còn sắc mị mị nhìn một chút Tề Nghiên trước ngực hùng vĩ. Tiểu sư đệ, ngươi nếu là muốn chết đều có thể nói rõ, sư tỷ nhất định thành toàn ngươi phát giác được Tiêu Trần ánh mắt, Tề Nghiên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Bất quá trong mắt lành ý cũng là không ngừng ngưng tụ. Rất rõ ràng cái gì là thấy tốt thì lấy, biết lại trêu chọc xuống dưới, Tề Nghiên khẳng định phải nổi giận. Lúc này, Tiêu Trần không nói đùa nữa, nghiêm mặt đối Tề Nghiên nói, sư tỷ, ta nghĩ xác nhận một cái nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ? Nhận nhiệm vụ ngươi chạy tới nội môn làm gì? Ngoại môn không phải cũng có nhiệm vụ đường à? Nghe Tiêu Trần lời này, Tề Nghiên nghi ngờ nói, ta nhận nhiệm vụ ngoại môn không có a? Không có. Người muốn tiếp nhiệm vụ gì? Ta nghĩ tiếp một cái chu sát huyền nguyên cảnh võ giả nhiệm vụ. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, bất quá, Nghe Tiêu Trần lời này, Tề Nghiên lại là trực tiếp sửng sốt, có ý tứ gì? Muốn xác nhận một cái chu sát huyền nguyên cảnh võ giả nhiệm vụ. Tiểu tử này điên. Cảm giác đầu tiên liền là Tiêu Trần điên, hoàng cực cảnh võ giả muốn đi giết huyền nguyên cảnh võ giả. Đây không phải điên là cái gì, rõ ràng muốn chết ta. Đối mặt Tề Nghiên kinh ngạc, Tiêu Trần thì bình tĩnh như trước nói, thế nào sư tỷ, có phải hay không giúp ta an bài một chút? Tốt nhất đừng quá phiền phức, trong vòng một ngày có thể giải quyết loại kia. Ngay từ đầu còn không biết Tiêu Trần đến tột cùng là có ý gì, bất quá rất nhanh, Tề Nghiên chính là lấy lại tinh thần, Tiêu Trần làm như thế, rất rõ ràng là chạy kia tứ đại tiềm long đi. Bọn hắn đều là tại hoàng cực cảnh liền có vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả ghi chép. Bây giờ, Tiêu Trần cũng muốn khiêu chiến huyền nguyên cảnh võ giả. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đây là muốn hướng thế nhân chứng minh, Đông Kiếm Các cũng có mình tiềm long xuất thế. Chương 37, Độc Giao Công Tử. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, Tề Nghiên không nghĩ tới. Tiêu Trần thế mà lại lựa chọn làm như thế, chủ động khiêu chiến một huyền nguyên cảnh cường giả. Tiêu Trần không thể nghi ngờ là đang vì Đông Kiếm Các mặt mũi cân nhắc. Cũng là tại đêm qua, Tiêu Trần từ Tần Hằng trong miệng nghe nói ngoại giới đối Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện lần này tranh đoạt thảo luận. Toàn bộ Đông Dương Vực, cơ hồ vượt qua 80% người đều cho rằng Đông Kiếm Các lần này tất thua không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đông Kiếm Các ngoại môn không ai có thể cùng Thiên Đao chống lại. Ba trận giao đấu, còn chưa có bắt đầu liền đã có một trận là thắng bại rõ ràng. Đông Kiếm Các không có tiềm long, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, bất quá dần già, chắc là phải bị hắn tứ đại cự đầu đá ra ngoài. Đúng vậy à, hiện tại tứ đại tiềm long chỉ bất quá còn ở bên ngoài cửa liền đã ép tới Đông Kiếm Các ngoại môn không ngóc đầu lên được. Rất nhanh liền đến phiên Đông Kiếm Các nội môn. Đừng chỉ đâu xa, lần này Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện linh mạch chi tranh, nghĩ đến khẳng định là Huyết Ma Điện chiến thắng, Thiên Đao vừa ra, Đông Kiếm Các ngoại môn còn có ai có thể cùng tranh tài. Những lời này đều là hôm qua Tần Hằng nói, mà từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều không có biểu qua thái, ngay từ đầu, Tề Nghiên còn có chút buồn bực, dù sao Tiêu Trần biểu hiện quá mức đạm mạc. Nhưng ai có thể tưởng đến, sáng sớm hôm nay Tiêu Trần liền chủ động tìm tới cửa. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Tề Nghiên cực kỳ hiếm thấy lộ ra một vòng chăm chú biểu lộ nói, sư đệ, người rõ ràng định, muốn khiêu chiến huyền nguyên cảnh võ giả. Nghe Tề Nghiên hỏi thăm, Tiêu Trần gật đầu, sau đó, hai người chính là một đường đi vào nội môn nhiệm vụ đường. Làm nội môn đệ nhất nhân, mà lại là thương huyền đệ tử. Tề Nghiên tự nhiên có không ít đặc quyền, đang nói rõ ý đồ đến về sau. Nội môn nhiệm vụ đường các trưởng lão cả đám đều biểu lộ đặc sắc, ngoại môn đệ nhất nhân, lại để cho xác nhận một cái đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả nhiệm vụ. Tất cả mọi người biết Tiêu Trần làm như vậy đại biểu cho cái gì, mà lại cũng minh bạch, một khi Tiêu Trần thành công, như vậy đối với Đông Kiếm các thanh danh sẽ mang đến bao lớn tăng lên. Biết rõ đây hết thể ý nghĩa nặng bực nào lớn, đối với việc này, tất cả trưởng lao nhóm cũng không dám tự mình quyết định, đành phải báo cáo cho Thương Huyền ba người. Tiếp vào tin tức, rất nhanh, Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long ba người liền là xuất hiện ở nội môn nhiệm vụ đường, ánh mắt đều là phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, Thương Huyền trước tiên mở miệng nói. Trần Nhi, ngươi... Muốn thuyết phục Tiêu Trần có phải hay không suy nghĩ thêm một chút, bất quá lời đến khỏe miệng, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, bởi vì liền ngay cả Thương Huyền chính mình, đều bức thiết hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Trần trưởng thành, trở thành Đông Kiếm Các tiềm long, đi cùng Thiên Đao bốn người bọn họ tranh hùng. Mỉm cười, biết Thương Huyền muốn nói điều gì, Tiêu Trần nói, sư phụ, yên tâm đi, không có nắm chắc sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Gia hiệu Thương Huyền yên tâm, nghe lời này, làm các chủ Thương Vân đánh nhịp nói, vậy liền để Tiêu Trần thử một lần đi, để Tề Nghiên theo hắn cùng nhau tiến đến, nếu là không địch lại, Tề Nghiên xuất thủ chém giết liền có thể. Vẫn là đồng ý để Tiêu Trần thử một lần, bất quá trên đường đi đều muốn từ Tề Nghiên đi theo, đây cũng là bảo hộ Tiêu Trần một loại biện pháp. Nghe Thương Vân lời này, Thương Long đồng ý, Thương Huyền đang trầm mặc một lát sau cũng là gật đầu đáp ứng. Lập tức, trải qua một phen chọn lựa về sau, Tiêu Trần cuối cùng lựa chọn một cái đánh giết Độc Giao công tử nhiệm vụ. Độc Giao công tử, huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi, tại khoảng cách Đông Kiếm Các không xa Thiên Phong thành phạm phải đếm lên thảm án diệt môn, cho nên bị Đông Kiếm Các truy nã, bên trên Đông Kiếm Các nội môn nhiệm vụ đường. Huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi, đối Tiêu Trần tới nói phù hợp, mà lại Thiên Phong thành khoảng cách Đông Kiếm Các lại không xa, nhiều nhất 2 ngày thời gian, đầy đủ vừa đi vừa về. Tuyên định nhiệm vụ, ngồi cưới lấy Thanh Vũ Ưng, tại Tề Nghiên đồng hành, Tiêu Trần liền hướng về Thiên Phong thành tiến đến. Ngay tại hai người rời đi Đông Kiếm Các về sau cũng không lâu lắm, một thi ngoại môn đệ nhất nhân xác nhận đánh giết Độc Giao công tử nhiệm vụ tin tức rất nhanh chính là truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Kiếm Các đều là hoành động. Tiểu tử này là muốn hướng Tứ Đại Tiềm Long tuyên chiến sao? Tứ Đại Tiềm Long đều có càng lớn cảnh giới đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả ghi chép, Tiêu Trần bây giờ làm như thế, hiển nhiên là vì hướng thế nhân chứng minh, Đông Kiếm Các cũng có chính mình Tiềm Long xuất thế. Thế nhưng là hắn có thể thành công sao? Càng lớn cảnh giới giết địch A, đây cũng không phải bình thường thiên tài có thể làm đến, mỗi một cái đại cảnh giới chênh lệch, vậy cũng là ngày đêm khác biệt, toàn bộ Đông Dương vực cũng chỉ có Tứ Đại Tiềm Long có thể vượt đại cảnh giới giết địch. Đông đảo đệ tử nhao nhao nghị luận, thậm chí còn có một ít đệ tử, tại thông qua đủ loại con đường hướng kiếm các mượn Thanh Vũ Ưng về sau, vội vàng hướng Thiên Phong thành tiến đến. Một ngày này, từ Đông Kiếm Các bên trong, không ngừng có Thanh Vũ Ưng bay ra, mỗi một đầu Thanh Vũ lưng chim ưng bên trên, đều ngồi mấy đệ tử hoặc là trưởng lão, dạng này biến động, để thân ở Đông Kiếm Các chung quanh võ giả đều là không hiểu ra sao, không biết Đông Kiếm Các đây là muốn làm gì, nhiều đệ tử như vậy trưởng lão cùng nhau xuất động, đây là muốn phát động chiến tranh. Cũng không biết mình một cái quyết định thế mà tại Đông Kiếm Các bên trong gây nên lớn như thế hoành động, thậm chí không người biết được, liền ngay cả Thương Vân ba người, lúc này cũng là bí mật chạy tới Thiên Phong Thành, chỉ bất quá không có hiện thân thôi. Bọn hắn cũng muốn tận mắt nhìn, còn Tiêu Trần đến cùng có phải hay không Đông Kiếm Các một mực chờ đợi đầu kia Tiềm Long. Một đường lao vùn vụt, vẹn vẹn 3-4 canh giờ, Tiêu Trần liền đến Thiên Phong Thành. Cũng không biết Độc Giao công tử vị trí cụ thể, bất quá tại trước khi lên đường, Thương Huyền liền vận dụng Đông Kiếm Các lực lượng vì Tiêu Trần tìm kiếm Độc Giao công tử chỗ, mà lúc này, nương theo lấy hai người vào thành. Thiên Phong Thành thành chủ cũng là đem tin tức nói cho Tề Nghiên. Phát động Đông Kiếm Các tất cả lực lượng đến tìm một người, tự nhiên như thế không khó tìm tới. Xác định Độc Giao công tử vị trí về sau, Thiên Phong Thành thành chủ nhìn về phía Tề Nghiên nói, ngươi nhìn, chúng ta lúc nào động thủ. Thiên Phong Thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ, cho nên thành chủ tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có huyền nguyên cảnh nhập môn, cùng Độc Giao công tử đồng dạng. Chính là bởi vì đây, hắn mới có thể hướng Đông Kiếm Các xin giúp đỡ, bằng không hắn đã sớm tự mình ra tay diệt sát Độc Giao công tử. Cung kính đối Tề Nghiên hỏi, về phần Tiêu Trần, một cái chỉ có hoàng cực cảnh tiểu viên mãn ngoại môn đệ tử, tự nhiên bị tên này thành chủ cho không nhìn. Không để ý đến thành chủ, Tề Nghiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói, lúc nào động thủ? Liền hiện tại đi. Không muốn chậm trễ thời gian. Hiện tại liền chuẩn bị động thủ, lúc này, tại thành chủ dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào trong thành một chỗ phổ thông tiểu viện, nơi này chính là Độc Giao công tử tại Thiên Phong thành chỗ ẩn thân, từ bên ngoài nhìn lại, cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Nơi này chính là Độc Giao công tử chỗ ở. Thành chủ nói, sư đệ, nhìn ngươi biểu diễn rồi. Nghe thành chủ lời này, Tề Nghiên mỉm cười. Đồng thời hướng lui về phía sau một bước, ý tứ rất rõ ràng, nàng không nhúng tay vào. Nhìn thấy Tề Nghiên động tác, thành chủ có chút được, tình huống như thế nào? Đánh giết Độc Giao công tử, chẳng lẽ không phải Tề Nghiên tên này nội môn đệ tử động thủ, mà là để một ngoại môn đệ tử động thủ? Chương 38, Vạn chúng chú mục. Nhìn một chút chủ động thối lui đến một bên Tề Nghiên. Lại nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Tiêu Trần, thành chủ chỉ cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng, cái này có ý tứ gì? Để một tên ngoại môn đệ tử đến đánh giết Độc Giao công tử, đến chịu chết. Ngược lại không trách thành chủ sẽ có dạng này cách nghĩ, quả thực là hoàng cực cảnh võ giả muốn giết huyền nguyên cảnh võ giả, cái này căn bản liền không có khả năng. Toàn bộ Đông Dương vực chừng mấy tỷ nhân khẩu, nhưng có thể tại hoàng cực cảnh lúc liền đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả người, phóng nhãn toàn bộ Đông Dương vực, vẹn vẹn chỉ có 4 người, đó chính là Tứ Đại Tiềm Long. Mấy tỷ người chỉ có 4 người có thể làm đến, có thể thấy được cái này bên trong độ khó cao bao nhiêu, lớn chênh lệch cảnh giới, kia đã là có thực chất khác biệt, phải biết, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, kia đều có thể nói là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, cho nên, muốn vượt đại cảnh giới giết địch, đây quả thực có thể nói là kỳ tích. Không có để ý thành chủ ngây người, Tiêu Trần chậm rãi đi vào cửa sân trước, tùy ý một cước đá văng cửa sân, sau đó nhanh chân đi tiến trong sân. Nương theo lấy Tiêu Trần tiến vào, rất nhanh, từ trong phòng, một tên chừng 30 tuổi nam tử đi ra, làn da trắng nõn, chợt nhìn đi lên, thật đúng là giống những cái kia thế gia công tử ca. Người là ai? Ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Tiêu Trần, nam tử đạm mạc hỏi. Huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi, không cần phải nói liền đã biết nam tử thân phận, tự nhiên là kia Độc Giao công tử. Trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt tiêu dung, Tiêu Trần về nói, giết ngươi người. Ngươi là Đồng Kiếm Các đệ tử. Nghe Tiêu Trần lời này, Độc Giao công tử sắc mặt biến hóa nói. Đồng Kiếm Các truy nã việc của mình, Độc Giao công tử đã biết, chỉ bất quá không nghĩ tới đến như vậy nhanh, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Dù sao tại Đồng Kiếm Các trước mặt, hắn Độc Giao công tử bất quá chỉ là một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Tùy tiện một cái nội môn đệ tử đều đủ để diện sát hắn. Nguyên bản chuẩn bị tối nay liền rời đi Thiên Phong Thành, bất quá vẫn là trễ một bước, trong lòng có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh, tại phát giác được Tiêu Trần tu vi về sau, Độc Giao công tử chính là cười lạnh. Ha ha, Đông Kiếm các người ngốc sao? Thế mà phái một cái hoàng cực cảnh tiểu viên mãn sâu kiến tới giết ta, ha ha. Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, bất quá tại phát giác được Tiêu Trần tu vi về sau, Độc Giao công tử chính là ngăn không được cười lạnh, hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, dạng này sâu kiến cũng nghĩ giết chính mình. Cất tiếng cười to, cùng lúc đó, từ phía trên một bên, đã không ngừng có Đông Kiếm các thanh vũ ương bay tới, rất nhanh chính là tìm tới Tiêu Trần cùng Độc Giao công tử chỗ, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Độc Giao công tử đỉnh đầu chính là có trọn vẹn hơn 30 đầu thanh vũ ưng lâm không lượn vòng lấy. Không hạ xuống, nhưng cũng không có rời đi ý tứ, liền là quanh quẩn trên không trung, nhìn thấy mỗi một đầu thanh vũ ưng phía trên chí ít đều ngồi năm tên Đông Kiếm các đệ tử, thậm chí còn có trưởng lão tồn tại. Độc Giao công tử tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đồng thời trong lòng nhịn không được nổi giận mắng. Mẹ hắn! Đông Kiếm các điên. Dòng dã trên 100 tên đệ tử, còn có hơn 10 vị trưởng lao xuất động, đều là đến bắt ta. Còn tưởng rằng những người này đều là đến bắt chính mình. Độc Giao công tử sắc mặt tái nhợt, tại như thế đội hình dưới, đừng nói hắn chỉ là một tên huyền nguyên cảnh võ giả, liền xem như Minh Kính, thiên nhân cảnh võ giả, cũng không có khả năng chạy trốn được a. Không nghĩ ra, liên vì chính mình dạng này một cái con tôm nhỏ, Đông Kiếm các thế mà xuất động cường đại như thế đội hình. Đây có phải hay không là quá để ý mình? Trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà Độc Giao công tử nhưng lại không biết, mọi người tới đây cũng không phải là vì tru sát hắn, mà là vì tận mắt chứng kiến, Tiêu Trần có phải là Đông Kiếm các một mực chờ đợi Tiềm Long. Nhìn ra Độc Giao công tử ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt, thanh vân kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ngự khí bình tĩnh nói. Không cần sợ, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi, đối thủ của ngươi chỉ có ta, đánh bại ta, hôm nay có thể thả ngươi đi. Vì sợ Độc Giao công tử có chỗ kiêng kỵ, từ đó không chịu toàn lực ứng chiến, Tiêu Trần còn cố ý làm ra hứa hẹn. Nghe lời này, Độc Giao công tử sắc mặt trở nên càng thêm nghi hoặc. Cái này tình huống như thế nào? Xuất động nhiều người như vậy, cuối cùng lại chỉ phái một tên hoàng cực cảnh tiểu viên mãn sâu kiến xuất thủ, đây là đang trêu cợt chính mình sao? Ngay từ đầu cảm thấy Đông Kiếm Các làm là như vậy đang đùa bỡn chính mình, bất quá hoàn toàn không có lý do à, lấy Đông Kiếm Các tại Đông Dương vực thân phận địa vị, có lý do gì để đùa bỡn chính mình một cái huyền nguyên cảnh nhập môn sâu kiến đâu? Không nghĩ ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sau nửa ngày, Độc Giao công tử trong lòng có một tia minh ngộ, Tiêu Trần là hoàng cực cảnh tiểu viên mãn tu vi, nói cách khác, hắn là Đông Kiếm Các ngoại môn đệ tử. Như thế, kết hợp với bên trên Đông Dương vực chỉnh thể tình huống, duy nhất giải thích chính là, hắn là dùng mình để chứng minh Đông Kiếm Các cũng có tiềm lòng xuất thế. Chính là nguyên nhân này, nếu không lại làm sao lại có nhiều đệ tử như vậy, trưởng lão trình diện, bọn hắn đều là vì chứng kiến giờ khắc này mà tới. Nghĩ thông suốt hết thảy, Độc Giao công tử sắc mặt cũng là dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Tiêu Trần, mỗi chữ mỗi câu nói, Đông Dương vực tứ đại tiềm long, mỗi một cái đều có vượt cấp đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả ghi chép, mà hết lần này tới lần khác Đông Kiếm Các lại từ đầu đến cuối không có tiềm long xuất thế. Hôm nay ngươi đến, là muốn thông qua ta hướng thế nhân chứng minh, Đông Kiếm Các tiềm long cũng sắp xuất thế, thật sao? Đúng. Đối mặt Độc Giao công tử hỏi thăm, Tiêu Trần không có giấu giếm, rất thẳng thắn trả lời. Nghe Tiêu Trần trả lời, Độc Giao công tử sầm mặt lại, hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ta có thể rời đi. Không sai, điểm này ta có thể làm chủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hôm nay tùy ý ngươi rời đi, về phần về sau ngươi có thể hay không tránh thoát Đông Kiếm Các truy nã. Vậy liền xem chính ngươi bản sự. Tiêu Trần nói. Đây chính là ngươi nói. Tiêu Trần lời nói, phảng phất là cho Độc Giao công tử ăn một viên thuốc can thần. Lúc này, từ Độc Giao công tử thể nội, một cỗ huyền nguyên cảnh nhập môn linh lực ba động không ngừng tản mắt ra. Chiến đấu sắp bắt đầu, nhìn phía dưới hết thảy, trên không một đám đệ tử cùng trưởng lão đều là nín hơi ngưng thần, bọn hắn cũng không biết. Hôm nay cái này Đông Kiếm Các tiềm long, đến tột cùng sẽ không xuất thế, vẫn là nói hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không chung lâu các. Đại chiến sắp bộc phát, mà cùng lúc đó, Thiên Phong Thành sự tình cũng là rất nhanh truyền đến còn lại tứ đại cự đầu trong thai, không ngừng có tứ đại cự đầu thám tử đuổi tới Thiên Phong Thành, trước tiên đem tin tức truyền lại trở về. Ta trời, đây là Đông Kiếm Các tiềm long sắp xuất thế. Mau đem tin tức truyền về bản tông. Hừ, cái gì tiềm long, đã 3 năm, đều không có tiềm long xuất thế dấu hiệu, hiện tại đột nhiên liền xuất hiện, trước hết giết Độc Giao công tử rồi nói sau. Bất kể nói thế nào, việc này lớn, tin tức nhất định phải trước tiên truyền trở về. Ta dựa vào, ngươi còn thả cọng lông bù câu đưa tin, chờ bù câu đưa tin bay trở về, rau cúc vàng đều mát, trực tiếp dùng truyền âm phủ. Đông Kiếm Các muốn có tiềm long xuất thế, tứ đại cự đầu thám tử không ngừng đem nơi này tin tức truyền về bản tông, thậm chí vì để bản tông có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức, không tiếc vận dụng truyền âm phủ. Chương 39, Sơ Chiến Huyền Nguyên. Giờ khắc này, có thể nói toàn bộ Đông Dương vực ánh mắt đều khóa chặt tại Thiên Phong Thành, cũng liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tiêu Trần cùng Độc Giao công tử, rốt cục đồng thời xuất thủ. Lúc này kích đánh nhau. Chiến đấu bộc phát, cùng lúc đó, Huyết Ma Điện, Vạn Tiên Lâu, Nhạc Sơn Phủ, Hỏa Vân Tông, cái này tứ đại cự đầu, cũng lần lượt thu được thám tử truyền về tin tức, nghe nói Đông Kiếm Các muốn có tiềm long xuất thế. Trong lúc nhất thời, cái này tứ đại cự đầu cao tầng đều là mật thiết chú ý tới. 3 năm cũng không có động tĩnh, hôm nay đột nhiên liền có tiềm long xuất thế. Cái này Đông Kiếm Các Huyết Ma Điện điện chủ nói. Chẳng lẽ nói Đông Kiếm Các dòng dã tuyết tàng bọn hắn tiềm long 3 năm. Cho đến hôm nay mới đưa thả ra. Vạn Tiên Lâu Lâu chủ nói. Tiêu Trần, cái này Tiêu Trần đến tột cùng là nhân vật thế nào? Cha cho ta muốn biết người này hết thảy tin tức. Từ xuất sinh đến bây giờ, tất cả liên quan tới hắn sự tình ta đều muốn biết. Nhạc Sơn Phủ chủ nói. Năm đó liền có thiên cơ biểu hiện, ta Đông Dương vực ngũ long cùng nổi lên, quần hùng tranh phong, dòng dã 3 năm qua đi, Đông Kiếm Các từ đầu đến cuối không có tiềm long xuất thế. Lao Phu còn tưởng rằng thiên cơ có chỗ sai lầm, không nghĩ tới, hôm nay cái này Đông Kiếm Các lại đột nhiên làm ra như thế đại động tác, truyền mệnh lệnh của ta, mật thiết chú ý cái này Tiêu Trần, bất kỳ cái gì liên quan tới Tiêu Trần sự tình, trước tiên báo chi tại ta. Hòa Vân Tông Tông Chủ nói, tứ đại cự đầu Tông Chủ đều là đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Trần trên thân. Mà trừ bọn hắn những này thế hệ trước nhân vật đứng đầu bên ngoài, tứ đại tiềm long lúc này cũng là chiếm được tin tức này. Huyết Ma Điện một chỗ ngọn núi bên trên, một tên thiếu niên đang luyện tập lấy đao pháp, lúc này, một tên áo tím mỹ nữ cấp tốc chạy đến, nhìn về phía thiếu niên, hơi có vẻ chấn kinh nói, đại sư huynh, Đông Kiếm Các tiềm long xuất hiện. Thiếu niên chính là Huyết Ma Điện tiềm long thiên đao, biết được Tiêu Trần sự tình. Áo tím mỹ nữ trước tiên liền chạy đến, mà nghe lời này, thiên đao trên mặt cũng không có biến hóa chút nào, thật giống như đã sớm dự liệu được đồng dạng, ngôn ngữ đạm mạc nói. Ta liền biết, ngươi sớm muộn cũng phải trở thành Đông Kiếm Các chân long, bởi vì nếu không có ngươi, trong vòng 10 năm, Đông Kiếm Các cơ nghiệp tất nhiên sụp đổ. Không có chút nào chấn kinh, mà đồng dạng một màn, cũng lần lượt tại Vạn Tiên Lâu, Nhạc Sơn Phủ, Hỏa Vân Tông bên trong xuất hiện. Đông Kiếm Các tiềm long rốt cục tới sao? Xem ra có chút ý tứ, bất quá hết thệ còn chờ hắn đánh giết Độc Giao công tử rồi nói sau. Vạn Tiên Lâu bên trong, Vạn Tiên Lâu Lặn Long Mục Thanh đang nghe tin tức về sau, nở nụ cười nói. Tỷ, ngươi nói cái này Tiêu Trần liền là lúc trước đến chúng ta thế ngoại đảo nguyên người kia. Nhạc Sơn Phủ bên trong. Nhạc Sơn Phủ tiềm long Lâm Tinh cùng Lâm Uyển Nhi ngồi đối diện nhau, nhìn mình tỉ tỉ, Lâm Tinh mở miệng hỏi. Lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết người này không đơn giản, để ngươi cùng đi với ta tử đấu chàng nhìn xem, ngươi lại không đi, dĩ nhiên chính là hắn rồi. Nghe Lâm Tinh lời này, Lâm Uyển Nhi cười nói. Không sao, như hắn thật sự là Đông Kiếm Các tiềm long, ngày sau tự có cơ hội gặp nhau. Mà như hắn chẳng qua là hư hữu bề ngoài, gặp cũng vô dụng. Nghe Lâm Uyển Nhi trả lời, Lâm Tinh khẽ mỉm cười nói. Hỏa Vân Tông, từ một tòa hỏa diệm sơn trong cốc, một tên bị lửa nóng hừng hực bao khỏa thiếu niên chậm rãi đi ra, mới vừa đi ra sơn cốc, chỉ gặp một tên Hỏa Vân Tông chấp sự bước nhanh đi vào trước mặt thiếu niên, sắc mặt chấn kinh nói, thiếu chủ, Đông Kiếm Các tiềm long xuất hiện. Ồ! Tin tức nhưng chuẩn xác nghe gã chấp sự này lời nói, thiếu niên hỏi. Thiên chân vạn xác. Đọc truyện ở 3 năm qua đi, Đông Kiếm Các tiềm long rốt cục xuất hiện sao? Có ý tứ, chuẩn bị một chút, ta muốn đi trước kiếm ma dây núi, tự mình nhìn một chút cái này Đông Kiếm Các tiềm long đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, thiếu niên nói. Thiếu niên tự nhiên là Hỏa Vân Tông tiềm long Triệu Vô Vân. Nghe Tiêu Trần tin tức về sau, hắn lúc này liền chuẩn bị tiến về kiếm ma dây núi, tự mình nhìn một chút cái này Đông Kiếm Các tiềm long, là người thế nào. Đông Dương vực tứ đại tiềm long, bọn hắn đều đã nhàm chán thời gian quá dài, lấy bọn hắn thiên phú tư chất, cùng thế hệ người, dù là liền là thế hệ trước cường giả, đều căn bản là không có cách nhập bọn hắn mắt, bởi vì bất luận thực lực bây giờ vượt qua bọn hắn nhiều ít. Tại bốn người trong lòng, không dùng bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ đuổi kịp. Cho nên, toàn bộ Đông Dương vực, duy nhất có thể làm cho bọn hắn coi trọng người, cũng chỉ có lẫn nhau. Bất quá, vẹn vẹn cũng liền bốn người, đối chọi gay gắt cũng đã mấy năm, sớm đã coi chút chán. Mà lúc này, từ đầu đến cuối không có động tĩnh Đông Kiếm Các đột nhiên có tiềm long xuất thế, tự nhiên kích thích tứ đại tiềm long nồng đậm hứng thú. Toàn bộ Đông Dương vực đều vỡ tổ, bất quá để cho nhất người quan tâm, như trước vẫn là tại Thiên Phong Thành, bởi vì Tiêu Trần chỉ có tại đánh giết huyền nguyên cảnh cường giả về sau, mới có thể sơ bộ chứng minh hắn có tiềm long chi tư, tại thắng bại chưa phân trước đó, hết thể đều là nói xuông. Hơn trăm chiêu kịch chiến quá khứ, không thể không nói, huyền nguyên cảnh cường giả chiến lực, xác thực thật là viễn siêu hoàng cực cảnh võ giả. Song phương căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Không có chiếm được chút tiện nghi nào, bất quá cũng không có lạc bại dấu hiệu. Hơn trăm chiêu kịch chiến xuống tới, Tiêu Trần cùng Độc Giao công tử, có thể nói là đánh ngang tay đi. Mặc dù thắng bại còn không có sáng tỏ, bất quá đây đã là để đám người nhìn mà than thở. Một tên hoàng cực cảnh tiểu viên mãn võ giả, lại có thể tại một tên huyền nguyên cảnh nhập môn võ giả trên tay kịch chiến trăm chiêu, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây đã là để đám người khó mà tiếp nhận. Dưới tình huống bình thường, liền xem như ngoại môn kia Vương Hổ đối đầu Độc Giao công tử, hắn cũng kiên trì không mấy chiêu, mà Tiêu Trần lại dòng dã trăm chiêu bất bại. Nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người, trên bầu trời đông đảo kiếm các đệ tử, trưởng lão đều là sắc mặt kích động, càng sâu người, có một ít niên kỷ đại trưởng lão đã nước mắt tuôn đầy mặt nói. Hoàng cực cảnh liền có thể kịch đấu huyền nguyên cảnh võ giả mà không bại, ta đông kiếm các tiềm long, hắn chính là ta đông kiếm các tiềm long A. Thắng bại còn chưa phân, bất quá đã có trưởng lão nói thẳng Tiêu Trần liền là đông kiếm các tiềm long, bởi vì phóng nhãn toàn bộ đông kiếm các. Không có bất kỳ người nào có thể làm đến Tiêu Trần một bước này. Liền xem như những cái kia hạch tâm đệ tử, tại hoàng cực cảnh thời điểm, cũng quả quyết không có khả năng chống lại huyền nguyên cảnh võ giả. Có người bởi vì Tiêu Trần mà kích động không thôi, tự nhiên cũng liền có người phá, chỉ nghe có số ít một chút đệ tử cùng trưởng lão mặt lộ vẻ ghen ghét nói, hừ, đã trăm chiêu, đây cũng là tiềm long. Ta thế nhưng là nghe nói kia tứ đại chân long đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là tại thoáng qua ở giữa, như thế xem ra, Tiêu Trần cùng kia tứ đại chân long chỉ sợ vẫn là có một chút chênh lệch. Các ngươi đủ, Tiêu Trần bây giờ bất quá mới hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, nếu như chờ hắn đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, ta tin tưởng, hắn cũng có thể làm đến thoáng qua ở giữa liền đánh giết một tên huyền nguyên cảnh cường giả. Nghe những người này ghen ghét trào phúng, đại đa số người lúc này mở miệng phản bác. Không thể không nói, lòng dạ nhỏ mọi người chỉ là số ít, càng nhiều đệ tử cùng trưởng lão, đều là chân tâm thật ý hy vọng đông kiếm các có thể cường đại lên. Chương 40, kiếm các tiềm long. Càng nhiều người đều vẫn là hy vọng đông kiếm các có thể có được thuộc về mình tiềm long. Dù sao bây giờ tình huống chính là như vậy, ngươi không có tiềm long. Vậy cũng chỉ có thể bị người ta đè ép, thẳng đến cuối cùng, bị một cước đá ra khỏi cục. Trên không đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc, cùng lúc đó, trong lúc kích chiến Tiêu Trần, lúc này đột nhiên chủ động bước ra lui lại. Gặp Tiêu Trần chủ động lui lại, đám người nhíu mày, rõ ràng không có rơi vào hạ phòng, cái này Tiêu Trần vì sao muốn bước ra rút đi đâu? Chẳng lẽ là hắn không cách nào đánh giết cái này Độc Giao công tử? Không rõ Tiêu Trần tại sao lại đột nhiên lùi bước, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền cho đám người đáp án, chỉ gặp cùng Độc Giao công tử kéo dài khoảng cách về sau, Tiêu Trần vây vây hơi tê tê cánh tay, sau đó nhạt tiếng nói. Không tệ, huyền nguyên cảnh võ giả lực lượng xác thực so hoàng cực cảnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng chỉ thế thôi, trò chơi liền chơi đến cái này đi, cũng nên là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Trò chơi liền chơi đến cái này a. Mới hơn trăm chiêu kịch chiến tại Tiêu Trần xem ra đều chỉ là trò chơi. Nghe lời này, Độc Giao công tử sầm mặt lại, tức giận uống nói, tiểu tử, cẩn thận đầu lưỡi, ta thừa nhận ta không làm gì được ngươi, bất quá ngươi cũng tương tự không làm gì được ta, nhiều nhất chúng ta liền là đánh cái lưỡng bại câu thương, ngươi bất ở chỗ này khoác lác đành dám. Hơn trăm chiêu kịch chiến. Tiêu Trần thực lực xác thực để Độc Giao công tử kinh hãi không thôi, bất quá hắn tự nhận, Tiêu Trần nghĩ muốn giết mình, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Tiêu Trần chiến lược vẫn chưa tới đủ để đánh giết chính mình trình độ. Cũng không thèm để ý Độc Giao công tử gầm thét, Tiêu Trần mỉm cười, phảng phất là nói một mình nói, ta nghe nói kia tứ đại tiềm long tại đánh giết huyền nguyên cảnh cường giả thời điểm, đều không có vượt qua 10 chiêu. Bất quá ta hiện tại tu vi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, trong vòng 10 chiêu chỉ sợ giết không ngươi, thôi, trong vòng 30 chiêu giết ngươi đi. Giống thiên đao, một thanh cái này tứ đại tiềm long tại đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả thời điểm, đều chỉ không cần đến 10 chiêu, nhưng là bọn hắn tu vi đã là đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, mà chính mình bây giờ cũng chỉ có hoàng cực cảnh tiểu viên mãn tu vi, so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, cho nên, muốn trong vòng 10 chiêu đánh giết Độc Giao công tử, Tiêu Trần tự nhận làm không được. Rất thản nhiên thừa nhận chính mình không cách nào làm đến như hắn tứ đại tiềm long như thế, bất quá lời này, vẫn như cũng là để Độc Giao công tử trở giận, có ý tứ gì? 30 chiêu liền muốn đánh giết chính mình. Thả! Cái dám, nếu là như vậy, kia lúc trước kịch đấu tính là gì? Làm nóng người sao? Trong mắt lửa giận phảng phất là muốn phun ra ngoài, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Trần chỉ sợ đã chết đến trăm lần. Không để ý đến Độc Giao công tử kia muốn ăn người ánh mắt, thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần quanh thân lập tức có từng đạo đạt tới tiểu thành cấp bậc kiếm khí hiện hiện, cảm giác được những này kiếm khí, Độc Giao công tử biến sắc, mới Tiêu Trần nhưng không có thi triển kiếm khí a. Cảnh giới tiểu thành kiếm khí, ngươi không nghĩ tới chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần thế mà còn có giữ lại, mà lại thành nhỏ cảnh giới kiếm khí, đã đủ để đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp, nhìn về phía Tiêu Trần, Độc Giao công tử sắc mặt khó coi nói. Tiểu thành cấp bậc kiếm khí để Độc Giao công tử sắc mặt đại biến, bất quá chỉ bằng vào đây, muốn tại 30 chiêu bên trong đánh giết hắn, nhưng cũng là không thể nào, trừ phi Tiêu Trần còn có thủ đoạn hắn, bất quá điều này có thể sao? Trừ kiếm khí, Tiêu Trần còn có hắn ẩn tàng. Đối mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự tin Tiêu Trần, Độc Giao công tử trong lòng càng không, trước mắt người thanh niên này, giống như là một cái không động. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn cực hạn ở đâu. Trong vòng 30 chiêu, giết không ngươi, ta thả ngươi rời đi, chiêu thứ nhất không còn cho Độc Giao công tử cơ hội, từ tốn nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Giao công tử trước mặt, thấy thế, Độc Giao công tử cơ hồ là vô ý thức nói, thật nhanh. Hoàn toàn không có thấy rõ Tiêu Trần động tác, không chỉ có là hắn. Lúc này liền lên không đông đảo trưởng lão, đệ tử đều là sức sở, sau đó kinh hãi nói, thượng phẩm thân pháp võ kỹ, thất tinh bộ. Hơn nữa còn là đạt tới hóa cảnh cấp bậc. Thất tinh bộ thi triển, Tiêu Trần trực tiếp tiếp cận Độc Giao công tử, tiếp xuống, chiến cuộc triệt bị thay đổi, nguyên bản còn có thể cùng Tiêu Trần đánh thế lực ngang nhau Độc Giao công tử, lúc này trong nháy mắt liền bị Tiêu Trần cho trực tiếp áp chế. Toàn diện áp chế Độc Giao công tử, cùng lúc đó, nhìn xem Tiêu Trần trên tay không ngừng hoán đổi kiếm pháp, đông đảo đông kiếm các trưởng lão cùng đệ tử cũng là không cách nào bình tĩnh. Kiếm ảnh sát, viêm hỏa kiếm pháp, ngũ nhạc kiếm pháp, dòng dã 10 môn thượng phẩm võ kỹ đều là đạt tới hóa cảnh cấp bậc. 19 tuổi niên kỷ, Tiêu Trần cũng đã đem 10 môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc, cũng chính là... Bình quân một môn võ kỹ, từ nhập môn đến hóa cảnh, Tiêu Trần chỉ dùng một tháng nhiều một chút thời gian. Đây là khái niệm gì? Phổ thông đông kiếm các đệ tử, muốn đem một môn thượng phẩm võ kỹ từ nhập môn tu luyện tới hóa cảnh, ít nhất cũng cần lớn thời gian nửa năm, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, một tháng nhiều một chút điểm. 10 môn thượng phẩm võ kỹ, tất cả đều đạt tới hóa cảnh cấp bậc, kẻ này là thế nào làm được? Liên liên trưởng lão đều không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy, không chỉ có là bọn hắn, đứng ngạo nghệ chân trời đám mây phía trên Thương Huyền ba người. Lúc này Thương Vân nhìn về phía Thương Huyền cười nói, sư huynh, thời gian một năm liền đem 10 môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh, kẻ này kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ đã không kém gì phổ thông nội môn đệ tử. Trần Nhi Thương Vân kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng, nghe hắn lời này. Thương Huyền cả người lúc này đã lâm vào ngốc trệ bên trong, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần một năm này trưởng thành, lại có thể đạt tới tầng thứ này, liền ngay cả Thương Huyền đều khó có thể tưởng tượng, bất quá nghĩ lại, muốn cùng kia tứ đại tiềm long tranh phong, chỉ sợ đây là nhất định phải đạt tới đi, dù sao kia tứ đại tiềm long, cũng không có một cái nào là đèn cạn dầu. 10 môn hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ vừa đi vừa về hoán đổi. Tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào một màn rốt cục xuất hiện, chỉ gặp Tiêu Trần một kiếm lấy ra, Độc Giao công tử đầu lâu bay thẳng lên. Chết, thành công đánh giết Độc Giao công tử, 27 chiêu liền đánh giết huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi Độc Giao công tử. Tất cả mọi người lâm vào ngu ngơ trạng thái, một màn này toàn bộ Đông Kiếm các dòng giã đợi 3 năm. Thời gian 3 năm, Huyết Ma Điện, Nhạc Sơn Phủ, Vạn Tiên Lâu, Hỏa Vân Tông, đều lần lượt nên đón thuộc về bọn hắn Tiềm Long, mà tại tứ đại Tiềm Long quang mang chiếu dọi xuống, Đông Kiếm các đệ tử đều lộ ra ảm đạm vô quang. Ngày hôm nay, tại kinh lịch 3 năm chờ đợi về sau, Đông Kiếm các rốt cục nên đón thuộc về bọn hắn Tiềm Long, tại tứ đại Tiềm Long quang mang bao phủ xuống, Đông Kiếm các cũng buộc phát ra thuộc về bọn hắn chính mình quang mang. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầm kiếm đứng cái kia đạo áo trắng thân ảnh, vì lẽ đó Đông Kiếm các trưởng lão, đệ tử trong lòng đều là kích động không thôi, thành công, thật thành công, vượt qua một cái đại cảnh giới, Tiêu Trần thành công đánh giết Độc Giao công tử. Ta Đông Kiếm các Tiềm Long, rốt cục xuất thế một tên tóc trắng thương thương trưởng lão, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể run rẩy ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 41, xuất phát kiếm ma sơn mạch. 27 chiêu liền đánh giết Độc Giao công tử, tại mọi người chăm chú, Tiêu Trần chậm rãi thu kiếm vào vỏ, sau đó quay người trở lại Tề Nghiên bên cạnh, đối khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Nhìn không ra có quá nhiều vẻ kích động, phảng phất đây hết thể vốn là nên như thế. Nghe Tiêu Trần lời này, Tề Nghiên hơn phân nửa vang mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ga một tiếng, đi theo Tiêu Trần sau lưng chính là rời đi. Rốt cục xuất hiện, mặc dù Tiêu Trần còn không có cùng hắn tứ đại Tiềm Long giao thủ qua, bất quá không thể phủ nhận là, cùng nhau đi tới, Tiêu Trần làm đến toàn bộ Đông Kiếm các không một người có thể làm đến sự tình, đó chính là vượt qua đại cảnh giới giết địch, mà cái này vừa vặn cũng là Tiềm Long chi tư nhất trực quan chứng minh. Về phần về sau Tiêu Trần có phải hay không là hắn tứ đại Tiềm Long đối thủ, thời gian tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Tại đông đảo đệ tử, trưởng lão kia tràn ngập kích động cùng ánh mắt sùng bái hạ rời đi, cùng lúc đó, nơi này sự tình cũng là rất nhanh truyền về hắn tứ đại cự đầu. Nghe Tiêu Trần thế mà thật vượt cấp chém giết Độc Giao công tử, tứ đại cự đầu trưởng môn, tông chủ đều là sắc mặt ngưng trọng lên, Đông Kiếm các, rốt cục có Tiềm Long xuất thế. Sư huynh, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc sao? Kia Tiêu Trần thật chém giết Độc Giao công tử a? Huyết Ma Điện bên trong, lúc trước áo tím mỹ nữ nhìn về phía Thiên Đao, một mặt phiền muộn nói. Đối với kia Tiêu Trần tin tức, Thiên Đao biểu hiện quá mức bình tĩnh, thật giống như đã sớm biết đồng dạng. Đối với cái này, áo tím mỹ nữ có chút bất mãn, bĩu môi nói. Nghe áo tím mỹ nữ lời này, Thiên Đao khẽ mỉm cười nói, hắn vốn là Đông Kiếm các Tiềm Long, cũng chỉ có hắn mới có thể đứng ra cùng chúng ta bốn người chống lại. Vì lẽ đó, đây hết thể kết quả đã được quyết định từ lâu. Đã biết Tiêu Trần chém giết Độc Giao công tử sự tình, cùng lúc đó, Vạn Tiên Lâu cùng Nhạc Sơn phủ bên trong, nghe tin tức Mộc Thanh cùng Lầm Tinh hai người, lúc này đều là mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói. Ngũ đại Tiềm Long sao? Có chút ý tứ, xem ra cái này kiếm ma sơn mạch ngược lại là đáng giá đi một lần, nhìn một chút Đông Kiếm các cái này hoành không xuất thế Tiềm Long. Đến cùng có phải hay không Thiên Đao đối thủ? Tại xác định Tiêu Trần chém giết Độc Giao công tử về sau, Lâm Tinh cùng Mục Thanh hai người cũng là chuẩn bị tự mình tiến về kiếm ma sơn mạch, tận mắt chứng kiến hai đại Tiềm Long ở giữa đại chiến. Nguyên bản, nếu là không có Tiêu Trần hoành không xuất thế, kia Mục Thanh, Lâm Tinh, Triệu Vô Vân ba người khẳng định là sẽ không đi chú ý kiếm ma sơn mạch, dù sao trong mắt bọn hắn, một cái không có Tiềm Long Đông Kiếm các, không đáng bọn hắn đi chú ý, mà lại Thiên Đao xuất thủ, Đông Kiếm các ngoại môn tự nhiên không ai có thể ngăn cản. Bất quá bây giờ không giống, Tiêu Trần hoành không xuất thế, mang ý nghĩa Đông Kiếm các cũng có thuộc về mình Tiềm Long, lượng Long tranh chấp, cái này tự nhiên là đáng giá bọn hắn tự mình tiến về, mà lại, Tiêu Trần vừa mới xuất thế, bọn hắn cũng muốn tự mình xác định một chút. Cái này Tiêu Trần đến tột cùng có hay không cùng bọn hắn đặt song song Đông Dương vực ngũ đại Tiềm Long tư cách, hay là nói, kể từ hôm nay, Đông Dương vực là ngũ đại Tiềm Long, vẫn như cũ duy trì tứ đại Tiềm Long. Tiêu Trần danh tự có thể nói là tại ngũ đại cự đầu ở giữa triệt truyền ra, liền ngay cả phổ thông đệ tử đều nghe nói Đông Kiếm Các có tiềm long xuất thế tin tức. Đáng nhắc tới là, tại Vạn Tiên Lâu bên trong, lúc trước bị tên kia mỹ phụ thu làm đệ tử Trần Mộ Tuyết cũng là nghe được tin tức này. Bái nhập Vạn Tiên Lâu, đồng thời còn bị một tên trưởng lão thu làm đệ tử, Trần Mộ Tuyết có thể nói là cá vượt long môn, đồng thời, kích hoạt mỹ cốt về sau, Trần Mộ Tuyết trở nên càng thêm mê người, thậm chí được bầu thành Vạn Tiên Lâu tam đại mỹ nữ một trong. Nguyên cho là mình gặp gỡ hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Trần, trong lòng báo thù hỏa diễm lại cháy hừng hực mà lên, bất quá đang nghe Tiêu Trần tin tức về sau, Trần Mộ Tuyết ngây người. Làm sao có thể chứ? Tiêm Long, bái nhập Vạn Tiên Lâu Trần Mộ Tuyết thế nhưng là rất rõ ràng hai chữ này đại biểu cho cái gì, liền lấy bọn hắn Vạn Tiên Lâu Tiềm Long Mộc Thanh tới nói, loại kia địa vị, tại toàn bộ Vạn Tiên Lâu, vẹn vẹn chỉ so với tông chủ kém một chút, liền ngay cả hạch tâm đệ tử nhìn thấy hắn, đều muốn khách khí. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần được bầu thành Tiềm Long, vậy liền đại biểu cho một cái tông môn hy vọng. Chỗ ở, Trần Mộ Tuyết không ngừng lắc đầu, tự an ủi mình, không có khả năng, nhất định không phải là hắn, hẳn là trùng tên trùng họ người, đúng, khẳng định là như thế này, hắn mới bái nhập Đông Kiếm Các bao lâu, chắc chắn sẽ không là hắn. Không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, tại không có thấy tận mắt đến Tiêu Trần trước đó, Trần Mộ Tuyết đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng, Tiêu Trần sẽ trở thành Đông Kiếm Các Tiềm Long. Không ngừng tự mình ám chỉ, mà vừa lúc này, một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên chậm rãi đi vào Trần Mộ Tuyết gian phòng, nhìn xem trạng thái đờ đẫn hạ Trần Mộ Tuyết, thanh niên lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó một thanh ôm lấy Trần Mộ Tuyết liền hướng giường đi đến. Bị thanh niên ôm vào trong ngực, Trần Mộ Tuyết cũng không có dây rua, thanh niên này tên là Vương Văn, là Trần Mộ Tuyết tại Vạn Tiên Lâu chỗ dựa, đồng thời, cái này Vương Văn cũng là một thanh bên người tâm phúc. Rất được Mộc Thanh tin cậy, cũng chính là bởi vì cái này Vương Văn tại Vạn Tiên Lâu địa vị không thấp, vì lẽ đó, Trần Mộ Tuyết mới có thể ủy thân cho hắn. Sư huynh, ngươi đáp ứng theo giúp ta về Lĩnh Sơn quận thành, chúng ta lúc nào lên đường? Đợi thêm một chút đi, Đông Kiếm Các có tiềm long xuất thế, Mộc Thanh sư huynh muốn đích thân tiến về Kiếm Ma Sơn Mạch, để cho ta tùy hành, chờ ta trở lại liền đi, yên tâm đi Mộ Tuyết. Nho nhỏ một cái Lĩnh Sơn quận thành thế ra, ta giúp ngươi diệt bọn hắn chính là, liền xem như Đông Kiếm Các, cũng không dám nói gì. Nghe Trần Mộ Tuyết lời này, Vương Văn cười nói, đã hoàn toàn bị Trần Mộ Tuyết cho mê hoặc, chỗ Vương Văn đã sớm đáp ứng muốn thay nàng diệt đi Tiêu Gia, biết Tiêu Gia có người bái nhập Đông Kiếm Các, bất quá tại Vương Văn xem ra thì tính sao, lấy chính mình tại một thanh bên người địa vị. Diệt đi một cái nho nhỏ thế ra, coi như bị Đông Kiếm Các biết, bọn hắn cũng không dám nói gì. Đương nhiên, tại Vương Văn trong lòng, hắn chỉ cho rằng Tiêu Trần chính là Đông Kiếm Các một tên phổ thông đệ tử, cũng không biết, Tiêu Trần bây giờ đã là Đông Kiếm Các Tiềm Long. Nghe Vương Văn cam đoan, Trần Mộ Tuyết vũ mị cười một tiếng, lập tức chủ động kéo lại Vương Văn cổ. Sau đó, hai người cũng không biết Trần Mộ Tuyết sự tình. Trở về Đông Kiếm Các về sau, Tiêu Trần không để ý đến ngoại giới biến động, cho dù mỗi ngày đều có vô số người muốn cầu kiến chính mình, bất quá trừ phi là tất yếu người, Tiêu Trần một mực không thấy. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, trải qua 3 ngày lên men, bởi vì Đông Kiếm Các tiềm long xuất thế nguyên nhân, lần này Kiếm Ma Sơn Mạch, Đông Kiếm Các cùng Huyết Ma Điện tranh đấu, cũng là hấp dẫn vô số ánh mắt. Dù sao đây chính là Đông Kiếm Các tiềm long lần thứ nhất cùng Huyết Ma Điện tiềm long chính diện va chạm. Xuất phát ngày, lần này từ Thương Huyền dẫn đội, nhân số cũng không nhiều, đệ tử tổng cộng cũng chỉ có Tiêu Trần, Tề Nghiên, Thần Hằng đám 3 người, trừ cái đó ra, cũng chỉ có 4 tên trưởng lão tùy hành, một nhóm tổng cộng 8 người. Ngồi cưới lấy 2 đầu thanh vũ ưng lăng không mà lên, mà liền tại Tiêu Trần bọn người xuất phát đồng thời. Từ Huyết Ma Điện, Nhạc Sơn Phủ, Vạn Tiên Lâu, cùng Hỏa Vân Tông bên trong, cũng đồng dạng có phi hành yêu thú lăng không mà lên, mục tiêu cũng đều là Kiếm Ma Sơn Mạch. Chương 42, lại là ngươi. Bởi vì Tiêu Trần Hoành không xuất thế, nguyên bản không có bao nhiêu người chú ý kiếm ma sơn mạch chi tranh, lúc này cũng đã là vạn chúng chú mục, ngũ đại tiềm long tề tụ, cái này thật là đầy đủ thu hút ánh mắt. Đương nhiên, bây giờ nói ngũ đại tiềm long còn hơi sớm, dù sao Tiêu Trần bất quá vừa mới thành danh, so sánh thực lực hắn tứ đại tiềm long đến tột cùng như thế nào còn không biết, bất quá nghĩ đến nếu không bao lâu liền có thể có kết quả, bởi vì lần này Tiêu Trần muốn đối mặt là huyết ma điện tiềm long thiên đao, chỉ cần Tiêu Trần có thể cùng thiên đao chống lại, như vậy cũng liền chứng minh Tiêu Trần có được chân chính tiềm long chi tư. Ngôi thanh vụ ưng, hai ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người đến kiếm ma sơn mạch, một đầu liên miên tung hoành không biết bao nhiêu dặm sơn mạch to lớn nằm ngang ở đại địa phía trên. Tòa dạng núi này, chính là đông kiếm các cùng huyết ma điện giao giới chi địa. Sơn mạch lấy đông là đông kiếm các phạm vi thế lực, mà sơn mạch phía nam, thì là huyết ma điện phạm vi thế lực. Chậm rãi đáp xuống ở giữa tối cao một đỉnh núi phía trên. Nơi này đã có vài chục tên đông kiếm các nội môn đệ tử cùng chấp sự đang chờ đợi, đồng thời trước đó liền đã dựng lên khán đài cùng một tòa cự đại luận võ đài. Đương nhiên, không chỉ có là chỉ có đông kiếm các người, còn có huyết ma điện người cũng là ở đây. Tại Tiêu Trần một đoàn người hiện thân về sau, đông kiếm các đám người nhao nhao tiến lên, đầu tiên là đối Thương Huyền hành lễ, sau đó chính là nhao nhao đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Trần trên thân. Thiên Phong Thành sự tình bọn hắn tự nhiên là biết được Tiêu Trần đã là đông kiếm các tiềm long, đám người tự nhiên cũng là sinh lòng hiếu kỳ, đồng thời đối mặt Tiêu Trần, trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ sùng bái. Thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, mà Tiêu Trần, mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, tu vi cũng rất thấp, bất quá nếu là tiềm long, vậy dĩ nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán, có lẽ phải không mấy năm. Tiêu Trần liền sẽ đuổi kịp bọn hắn, thậm chí đạt tới một cái để bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, cùng lúc đó, huyết ma điện người cũng là đến, lần này phụ trách dẫn đội, chính là huyết ma điện nhị điện chủ, một đoàn người đồng dạng không nhiều, trừ tham chiến 3 tên đệ tử bên ngoài, cũng là 4 tên trưởng lão đồng hành, nhân số cùng đồng kiếm các bên này đồng dạng. Huyết ma điện xuất hiện, đám người đình chỉ nói chuyện phiếm, ánh mắt nhìn về phía huyết ma điện một đoàn người, khi thấy trong đám người, một tên cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều thanh niên lúc, Tiêu Trần rõ ràng là sững sờ, trong miệng không tự giác nhẹ nói, Trần Lăng. Không sai, tại huyết ma điện trong mọi người, Tiêu Trần nhìn thấy Trần Lăng thân ảnh, phát giác được Tiêu Trần ánh mắt, Trần Lăng mỉm cười, chủ động tới đến Tiêu Trần trước mặt. Trên mặt mang một vòng như có như không nụ cười nói. Lại gặp mặt. Ngươi chính là huyết ma điện tiềm long, thiên đao. Nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn, có chút buồn bực nói. Thực chính mình đã sớm nên nghĩ đến, tại toàn bộ Đông Dương Vực, có thể cùng mình sánh vai người, trừ kia tứ đại tiềm long bên ngoài, còn có thể là ai. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng mỉm cười gật gật đầu, cùng lúc đó, một bên Tần Hằng gặp hai người thế mà nhận biết, cũng là vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi nhận biết? Ân, rất muốn tốt bằng hữu. Nghe Tần Hằng lời này, Tiêu Trần không có giấu giếm trả lời. Tại Vạn Yêu Sơn Mạch cộng đồng lịch luyện 5 tháng, trong lúc đó Tiêu Trần cùng Trần Lăng xác thực rất ăn ý, đối với cái này, tự nhiên không cần thiết đi giấu giếm cái gì. Thật sự là không nghĩ tới, thiên đao thế mà liền là Trần Lăng. Mà mọi người ở đây đang khi nói chuyện, từ huyết ma điện một phương, có một tên tuổi chừng 27-28 tuổi nam tử chậm rãi đi tới, ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút Tần Hằng, theo sau chính là rơi xuống Tiêu Trần trên thân, mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Ngươi chính là đông kiếm các đột nhiên xuất hiện tiềm long. Hư hữu bề ngoài, mình nhìn ngươi chính là lừa gạt người, nếu ngươi đều có thể trở thành tiềm long. Chỉ sợ ta sư đệ liền là chân long. Trong lời nói mang theo nồng đậm ý trào phúng, người này là huyết ma điện hạch tâm đệ tử, đồng thời cũng là lần này Tần Hằng đối thủ. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó đạm mạc đối Trần Lăng mở miệng hỏi. Hắn là ai? Không quan hệ đau khổ người, không cần để ý tới là được. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng đồng dạng đạm mạc trả lời. Căn bản là không hề đem người này để vào mắt, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Trần Lăng, đều trực tiếp lựa chọn không nhìn, chớ nhìn hắn là huyết ma điện hạch tâm đệ tử, nhưng là tại hai tên tiềm long trước mặt, thật còn chưa đủ nhìn a. Toàn bộ Đông Dương vực, tiềm long trong mắt cũng chỉ có tiềm long, người khác, vậy cũng là nhập không mắt sâu kiến, bởi vì những người này căn bản là theo không kịp tiềm long bước chân, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Cho dù có thể trở thành nhất thời đối thủ, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đem Tiêu Trần hai người nói nghe được thật sự rõ ràng, nhất thời, tên này huyết ma điện hạch tâm đệ tử mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sau đó lại lạnh lùng nhìn một chút Trần Lăng. Lửa giận trong lòng tiêu đốt, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống không có phát tác, không có cách. Đừng nhìn hai người đều chỉ là hoàng cực cảnh tu vi, so với mình chênh lệch rất nhiều, bất quá đây chỉ là tạm thời, nếu không bao lâu hai người liền sẽ đuổi theo. Mà lại, thân là Tiềm Long, Trần Lăng tại huyết ma điện địa vị tự nhiên hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, hắn không thể đối Trần Lăng bất kính. Về phần Tiêu Trần, mặc dù Tiêu Trần không phải huyết ma điện đệ tử, nhưng hắn cũng không có khả năng đối Tiêu Trần xuất thủ. Bởi vì trước mặt mọi người đánh giết một tên tiềm long, đây tuyệt đối là muốn không chết không thôi sự tình. Đông Dương vực tổng cộng ngũ đại tiềm long, mỗi một vị đều đại biểu cho một đại cự đầu hy vọng. Ngươi diệt sát người ta hy vọng, người ta tự nhiên dám liều mạng với ngươi. Cố nén lửa giận trong lòng không dám phát tác, cùng lúc đó, mặt khác tam đại cự đầu cũng là vào lúc này nhao nhao hiện thân. Đầu tiên là Nhạc Sơn Phủ, sau đó là Hỏa Vân Tông. Cuối cùng là Vạn Tiên Lâu. Ngũ đại cự đầu tề tụ, đồng thời đều có cự đầu nhân vật táp trận, đồng thời, riêng phần mình tiềm long cũng là nhao nhao hiện thân. Mục Thanh, Lâm Tinh, Triệu Vô Vân, cái này tam đại tiềm long xuất hiện, Đông Dương vực ngũ đại tiềm long xem như tề tụ một đường. Không cần phải nói, ba người ánh mắt tự nhiên đều là trực tiếp khóa chặt Tiêu Trần, về phần hắn người, rõ ràng là bị bọn hắn cho không nhìn. Không chút do dự, ba người cơ hồ là đồng thời cất bước, đi vào Tiêu Trần cùng Trần Lăng bên cạnh, năm người riêng phần mình phân loại một phương, làm thành một vòng tròn. Đây là thuộc về ngũ đại tiềm long vòng tròn, mà thân ở trong vòng tên này huyết ma điện hạch tâm đệ tử liền có vẻ hơi trướng mắt, quả không phải, nhàn nhạt phiết một chút người này, Triệu Vô Vân tử tốn nói. Ngươi thì tính là cái gì, lan ra ngoài, không hề nể mặt mũi. Tại Triệu Vô Vân xem ra, nơi này là thuộc về ngũ đại tiềm long, coi như ngươi là hạch tâm đệ tử, cũng căn bản không có tư cách trà trộn vào đến. Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trà trộn vào ngũ đại tiềm long vòng tròn, kia ngũ đại tiềm long hàm kim lượng chỉ sợ cũng quá thấp một chút. Đối mặt Triệu Vô Vân quát lớn, tên này hạch tâm đệ tử hai mắt phảng phất đều muốn phun ra lửa, bất quá cuối cùng vẫn là không nói một lời chọn rời đi, đem không gian lưu cho cái này nằm một cái phách lối đến cực điểm ra hỏa. Chương 43, Tiềm Long vẫn là Ngụy Long. Ngũ đại Tiềm Long tề tụ một đường, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, liền ngay cả Thương Huyền mấy người cự đầu nhân vật cũng là rất tự giác chọn rời đi, đi vào trên khán đài tòa hạ, mặc cho cái này nằm cái tiểu ra hỏa đối chọi gay gắt. Cự đầu các nhân vật không có chút nào nhúng tay ý tứ, mà áp bách không khí cũng là để chung quanh đông đảo đệ tử, chấp sự, cùng trưởng lão không tự giác thối lui một chút khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần mấy người năm người bên người, đã là không có bóng người hán. Nhìn xem tương hô đối mặt ngũ đại tiềm long, đông kiếm các đệ tử nhao nhao khe khe bàn luận nói. Ta Thiên, Thiên Đao Trần Lăng, Độc Xà Mục Thanh, Bá Thương Lâm Tinh, Thiên Viêm Triệu Vô Vân, tứ đại tiềm long thế mà tề tụ một đường, ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tứ đại tiềm long A. Nói chuyện tên đệ tử này đã là đông kiếm các nội môn đệ tử, bất quá đối mặt Trần Lăng bốn người, hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ mơ ước, tứ đại tiềm long, đây là Đông Dương vực tất cả thế hệ trẻ tuổi đều sùng bái nhân vật. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nhưng mà nghe hắn lời này, một bên một tên khác đông kiếm các nội môn đệ tử bổ sung nói, sư đệ, hiện tại cũng không phải tứ đại tiềm long thời đại, mà là ngũ đại tiềm long, đừng quên còn có chúng ta đông kiếm các Tiêu Trần, chính ngươi nhìn, cùng còn lại tứ đại tiềm long đứng chung một chỗ, Tiêu Trần nhưng có một tia thế yếu. Cũng không biết là bởi vì quá mức hưng phấn, còn là bởi vì trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tên đệ tử này trước đó thế mà quên Tiêu Trần, lúc này nghe sư huynh nhắc nhở, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Chỉ so khi thế, liền xem như hạch tâm đệ tử tại Trần Lăng bốn người trước mặt đều muốn yếu hơn một bậc, bất quá Tiêu Trần nhưng không có, cùng còn lại tứ đại tiềm long đứng đối mặt nhau. Tiêu Trần sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc như nước, một bộ áo trắng theo gió phất phới, không có chút nào nửa phần thế yếu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không chỉ là hắn, liền ngay cả đồng kiếm các chấp sự cùng các trưởng lão lúc này đều là không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Dĩ vãng, mỗi khi tứ đại tiềm long tề tụ thời điểm, đồng kiếm các đều chỉ có đứng sang bên cạnh phần, bởi vì tìm khắp toàn bộ đồng kiếm các, đều không có một tên đệ tử có thể cùng tứ đại tiềm long đứng chung một chỗ. Đây là một loại rất huyền diệu cảm giác, không biết hẳn là giải thích thế nào, thật giống như tứ đại tiềm long trên người có một loại đặc biệt uy thế đồng dạng, mà cỗ này uy thế không liên quan tới tu vi cảnh giới, liền xem như ngươi để một tên thiên nhân cảnh trưởng lão đi lên cùng bốn người đứng chung một chỗ. Ngươi cũng sẽ cho rằng người trưởng lão này so với tứ đại tiềm long trời sinh liền muốn yếu một bậc. 3 năm, mỗi lần tứ đại tiềm long tụ họp, đông kiếm các đều không người có thể tiến lên chống lại. Bất quá hôm nay tình huống không giống, tại tứ đại tiềm long trước mặt, đông kiếm các rốt cục có người đứng ra, đồng thời so với tứ đại tiềm long không có chút nào kém. Tương hỗ nhìn nhau, bất quá càng nhiều thời điểm. Trần Lăng bốn người ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Trần trên thân, nửa ngày không nói gì, cuối cùng, vẫn là Triệu Vô Vân trước tiên mở miệng nói. Không tệ, đông kiếm các cuối cùng có tiềm long xuất thế. Một câu, bất quá vừa ý nghĩ đã biểu đạt rất rõ ràng, tận mắt nhìn đến Tiêu Trần, Triệu Vô Vân xem như thừa nhận Tiêu Trần tiềm long chi tư. Mặc dù không có động thủ một lần, cũng không biết Tiêu Trần thực lực như thế nào. Bất quá vẹn vẹn chỉ là bằng vào trực giác, Triệu Vô Vân liền có thể khẳng định, Tiêu Trần so với bốn người bọn họ, cũng không yếu mảy may, hoàn toàn có tư cách trở thành Đông Dương vực thứ 5 tôn tiềm long nhân vật. Triệu Vô Vân lời này vừa nói ra, Lâm Tinh mỉm cười, ngược lại là một bên Mục Thanh Từ tôn nói, Triệu Vô Vân, hiện tại liền xác định chỉ sợ còn hơi quá sớm đi, trước hết để cho hắn cùng Trần Lăng một trận chiến lại nói. À, Mục Thanh, ngươi có biết hay không vì sao ngươi tại ta trong bốn người, vẫn luôn ở vào hạng chót vị trí? Bởi vì ngươi không có địch nổi thiên địa tự tin, sự thật rõ ràng đã bày ở trước mắt, thế nhưng là ngươi vẫn còn không muốn thừa nhận. Làm sao, ngươi là sợ hãi Tiêu Trần xuất hiện đưa ngươi lại lần nữa chen đến vị trí cuối đi? À, ngay cả điểm ấy tự tin đều không có. Thật không biết ngươi làm sao xứng với tiềm long chi tư. Nghe Mục Thanh lời này, Lâm Tinh xem thường cười nói. Tứ đại tiềm long mặc dù không có minh xác xếp hạng, bất quá đối với thực lực mạnh yếu, bốn người trong lòng đều rất rõ ràng. Trần Lăng, Triệu Vô Vân, Lâm Tinh 3 người 8 lạng nửa cân, mà Mục Thanh so với 3 người, thì từ đầu đến cuối yếu nhược như vậy một tuyến, vì lẽ đó một mực đến. Mục Thanh đều từ đầu đến cuối xếp tại tứ đại tiềm long vị trí cuối. Nghe Lâm Tinh lời này, Mục Thanh lúc này sầm mặt lại, nhìn về phía Lâm Tinh lạnh giọng nói nói, Lâm Tinh, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Ngươi cho rằng ta không dám? 2 người cây kim so với cọng dâu, lúc này liền có động thủ ý tứ, bất quá cũng liền tại Mục Thanh vừa dứt lời thời điểm. Một mực không nói gì Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, muốn đánh một bên đánh tới, không muốn ảnh hưởng ta, tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Một chút cũng không có để ý Mục Thanh trong mắt lửa giận, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần quay người chính là hướng luận võ lên trên bục đi. Thấy thế, Mục Thanh sắc mặt tâm trầm, mà Lâm Tinh cùng Triệu Vô Vân 2 người thì là mỉm cười, lập tức 3 người cũng không tại nói thêm cái gì. nhảy lên một cái đi vào trên đài cao, riêng phần mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngồi trên ghế, Mục Thanh ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, trong mắt lóe ra băng lãnh chi ý nói, liền để ta đến xem, ngươi đến tột cùng là Tiềm Long vẫn là Ngụy Long, hừ. Hiển nhiên, đối với mới Tiêu Trần cử động, Mục Thanh mười phần khó chịu, mà nghe hắn lời này, một bên Lâm Tinh lại lần nữa xem thường cười một tiếng, cái này Mục Thanh, luận thiên phú thật có lấy Tiềm Long chi tư, không đa nghi tính nha, quá kém. Mà lại tâm nhãn quá nhỏ, cứ tiếp như thế, cái này Mục Thanh chỉ sợ khó có đại thành tựu a. Cũng không tiếp tục để ý tới Mục Thanh, nương theo lấy ngũ đại tiềm long tách ra, trên đài cao Thương Huyền cùng Huyết Ma Điện nhị điện chủ liếc nhau, sau đó đồng thời tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Lấy một đầu hoàn toàn mới linh mạch làm tiền đặt cược tỷ thí, tổng cộng tiến hành 3 trận, 3 đánh 2 thắng, mà thứ 1 trận chiến đấu, thế mà liền là trọng đầu hí. Tiêu Trần cùng Trần Lăng ở giữa chiến đấu. Ai cũng không nghĩ tới thế mà lại đem Tiêu Trần cùng Trần Lăng chiến đấu đặt ở trận đầu. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Dù sao giữa hai người thắng bại, quan hệ đến cuối cùng linh mạch thuộc về. Trận đầu liền để hai người quyết ra thắng bại. Kể từ đó, thua một phương sẽ tiếp nhận to lớn áp lực tâm lý, mà phe thắng lợi, thì có thể thừa thắng xông lên. Tỷ thí trình tự là Huyết Ma Điện định, Thương Huyền đối với cái này cũng là thấy rõ ràng, lúc đầu đâu, nếu là không có Tiêu Trần, như vậy Thương Huyền chỉ sợ là sẽ không đáp ứng dạng này tỷ thí trình tự, bởi vì một khi trận đầu tỷ thí thua, kia Tần Hằng cùng Tề Nghiên trên thân áp lực sẽ vô hạn gia tăng, đây đối với Đông Kiếm các phi thường bất lợi. Bất quá bây giờ Tiêu Trần hoành không xuất thế, Thương Huyền cũng rất muốn nhìn một chút. Đối mặt Thiên Đao Trần Lăng, Tiêu Trần đến tuột cùng có thể hay không chống lại, đồng thời, cũng muốn xác định, Tiêu Trần đến tuột cùng có thể hay không trở thành Đông Kiếm Các hy vọng, dẫn đầu Đông Kiếm Các, chống lại ở tứ đại Tiềm Long không ngừng trưởng thành uy hiếp. Chương 44, Tiềm Long Chi Chiến. Trận chiến đầu tiên liền là vạn chúng chú mục Tiềm Long Chi Chiến, nương theo lấy Huyết Ma Điện nhị điện chủ thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đồng thời nhảy lên luận võ đài. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đánh với ngươi một trận, hai người đứng đối mặt nhau, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng cười nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là Thiên Đao, tại Vạn Yêu Sơn Mạch, ngươi thế nhưng là giấu giếm ta thật đáng a. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần đồng dạng cười trả lời. Từ ta biết ngươi là Đông Kiếm các đệ tử về sau, ta liền biết. Đông Kiếm các Tiềm Long rốt cục xuất hiện, tới đi, tại Vạn Yêu Sơn Mạch lúc ta liền muốn đánh với ngươi một trận. Trần Lăng đạo, dứt lời, hắn chủ động tế ra chính mình huyền binh, một thanh ngân trường đao màu trắng. Trên người có một cỗ chiến ý phóng lên tận trời, đồng thời đạt tới tiểu thành cấp bậc đao khí chậm rãi hiện hiện, tại Trần Lăng quanh thân vần quanh. Tại Vạn Yêu Sơn Mạch tương biết, cộng đồng lịch luyện 5 tháng, trong lúc đó, hai người cộng đồng kinh lịch vô số nguy hiểm, liên thủ chém giết qua cấp 2, thậm chí là cấp 3 yêu thú. Tại cái này vô số nguy hiểm ma luyện bên trong, hai người không chỉ có đón lấy thâm hậu hữu nghị, đồng thời cũng kiến thức đến đối phương thiên phú kinh khủng. Anh hùng tương thích, tại tương hội trở thành bằng hữu điều kiện tiên quyết, hai người đều rất muốn cùng đối phương một trận chiến, bởi vì chỉ có đối phương mới có khả năng tại cùng cảnh giới tình huống dưới, đang ra chính mình toàn lực xuất thủ. Cảm giác được Trần Lăng đao khí cùng chiến ý, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, lập tức trong tay nạp giới lóe lên, thanh vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, kiếm khí dâng trào, chiến ý đồng dạng lăng thiên. Một ngày này ta cũng chờ đợi thật lâu, từ nhỏ đến lớn, cùng cảnh giới xác thực không người đáng giá ta toàn lực một trận chiến. Nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần từ tốn nói, ta cũng giống vậy, bất quá ta tu vi cao hơn ngươi nhất dài, ta áp chế đến hoàng cực cảnh tiểu viên mãn. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng trả lời, đồng thời chủ động đem tự thân hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi đệ chế đến hoàng cực cảnh tiểu viên mãn. Nhìn xem Trần Lăng thế mà chủ động áp chế tu vi, trên khán đài Mục Thanh lạnh giọng cười một tiếng nói, ngu xuẩn. Hàng! Thế mà còn nói cái gì cái gọi là công bằng. Đối với Trần Lăng cử động, Mục Thanh cho rằng đây chính là hành vi ngu xuẩn, Nhưng mà, nghe hắn lời này, Triệu Vô Vân lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi từ đầu đến cuối không bằng ba người chúng ta nguyên nhân. Đây không phải ngu xuẩn, mà là đến từ tiềm lòng tự tin và ngạo khí. Vượt cấp chiến đấu đối với chúng ta tới nói đều như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lại càng không cần phải nói tu vi cao hơn đối thủ, nếu là muốn dùng tu vi áp chế đến chiến thắng đối thủ, đây đối với chúng ta tới nói liền là một loại vũ nhục. Hừ! Đối mặt Triệu Vô Vân phản bác, Mục Thanh không lời nào để nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy Trần Lăng áp chế tu vi là hành vi ngu xuẩn, bất quá tại Triệu Vô Vân cùng Lâm Tinh xem ra lại không phải, Trần Lăng lần này cử động. Đại biểu cho thân là ngũ đại tiềm long ngạo khí. Đem tu vi áp chế đến cùng Tiêu Trần đồng dạng. Sau đó, Trần Lăng chủ động lựa chọn tiến công, cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Trần Lăng dưới chân di động, một môn đạt tới hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm thân pháp võ kỹ thi triển, cả người như thiểm điện phóng tới Tiêu Trần. Đối mặt Trần Lăng tiến công, Tiêu Trần cũng không có tránh lui ý tứ, thất tinh bộ thi triển, trực tiếp nên đón. Hai người thân pháp võ kỹ đều là tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc, thân hình trôi nổi, tốc độ cực nhanh, bực này tốc độ, liền xem như bình thường nội môn đệ tử đều khó mà so sánh cùng nhau. Mà lại, phải biết, hai người hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là trên việc tu luyện phẩm võ kỹ, nếu để cho bọn hắn tu luyện huyền vũ kỹ, tốc độ kia sẽ có bao nhiêu nhanh, đám người khó có thể tưởng tượng. Đài luận võ bên trên đều là hai người tàn ảnh. Đao kiếm chạm vào nhau thanh âm không ngừng truyền đến, đồng thời, từng môn đạt tới hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ không ngừng tại hai người trên tay vừa đi vừa về chuyển đổi thi triển. Một người là kiếm tu, một người là đao tu, hai người chỗ hành lang đường không giống, bất quá bất luận là đối với đao đạo, vẫn là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hai người cũng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cái này, ta đếm một dưới. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn đã thi triển 10 môn đạt tới hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ. Một tên đi theo Triệu Vô Vân đến đây Hỏa Vân Tông đệ tử nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người, trên mặt tràn ngập chấn kinh nói. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, hai người liền đã kịch đấu trên trăm chiêu, đồng thời, từ hai người trên tay, đều đã có 10 môn đạt tới hóa cảnh cấp bậc thượng phẩm võ kỹ thi triển mà ra. Bình thường hoàng cực cảnh võ giả, có thể đem một môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh đã thuộc khó được, mà có thể đem hai môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện hóa cảnh, kia đã coi như là thiên tài đứng đầu, thật giống như Đông Kiếm các ngoại môn đã từng đệ nhất nhân Vương Hổ, hắn liền là đem hai môn thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới hóa cảnh cấp bậc. Nghe tên này Hỏa Vân Tông đệ tử kinh ngạc, Triệu Vô Vân ngữ khí bình thản nói. Vô danh! Thực chúng ta bốn người, bao quát Tiêu Trần, đã sớm có thể tu luyện huyền vũ kỹ, nhưng ngươi có biết chúng ta vì sao đến nay đều không có tu luyện huyền vũ kỹ? Phát ra kinh thanh tên đệ tử này tên là Triệu Vô Danh, chính là Triệu Vô Vân thân đệ đệ. Lúc này nghe ca ca của mình lời này, Triệu Vô Danh nghi hoặc nói, không biết. Rất đơn giản, chúng ta ánh mắt không hề chỉ cực hạn ở trước mắt, mà là võ đạo đỉnh phong. Cơ sở đối với chúng ta rất trọng yếu, tại tu luyện huyền vũ kỹ trước đó, nhất định phải đem chúng ta cơ sở đánh tốt. Đây cũng chính là vì cái gì, chúng ta từ đầu đến cuối không tu luyện huyền vũ kỹ nguyên nhân. Đối mặt Triệu Vô Danh nghi hoặc, Triệu Vô Vân từ tốn nói, tu luyện cơ sở võ kỹ, hết thảy đều là vì cơ sở, đồng thời, không chỉ là hiện tại, coi như ngày sau bắt đầu tu luyện huyền vũ kỹ. Tiêu Trần bọn hắn 5 người cũng vẫn là sẽ tu luyện cơ sở võ kỹ, bởi vì nắm giữ cơ sở võ kỹ càng nhiều, đối với ngày sau trợ giúp cũng liền càng lớn. Đối mặt Triệu Vô Vân giải thích, Triệu Vô Danh cái hiểu cái không gật gật đầu, mà cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, đài luận võ bên trên chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Kiếm khí cùng đao khí va chạm, thân kiếm cùng thân đao va chạm, mặc dù cho đến nay, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đều không có thi triển ra chính mình đòn sát thủ, nhưng là dạng này chiến đấu, đã là để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nói thật, liền xem như nội môn đệ tử, chỉ sợ đều khó mà buộc phát ra kịch liệt như thế chiến đấu. không chỉ là tốc độ nhanh, hai người mỗi một chiêu đều có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm, để cho người ta khó lòng phòng bị, phàm là có một tia sai lầm, liền có thể sẽ bị trọng thương. Dung không được mảy may phân thần, mà liền là tại kịch liệt như thế chiến đấu phía dưới, hai người lại chiến lực lượng ngang nhau. Nhìn xem cùng Trần Lăng đánh nhau bất phân thắng bại Tiêu Trần, một màn này, thậm chí so Tiêu Trần đánh giết Độc Giao công tử thời điểm còn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Trần Lăng là Tiềm Long, toàn bộ Đông Kiếm Các, đừng nói cùng cảnh giới đệ tử, liền xem như một chút nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không là Trần Lăng đối thủ. Mà cho tới nay, Đông Kiếm Các đều bởi vì không có cùng cảnh giới người có thể chống lại tứ đại Tiềm Long mà bần rầu. Nhưng hôm nay, cùng cảnh giới dưới, Tiêu Trần lại chân chân thật thật chống lại ở Trần Lăng, tại Trần Lăng trên tay, một tia yếu thế đều không có. Chương 45, át chủ bài ra hết. Cùng cảnh giới dưới, Đông Kiếm Các rốt cục có thể chống lại tứ đại Tiềm Long nhân vật, nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần cùng Trần Lăng. Đông Kiếm Các một phương nhiệt huyết sôi trào, mà Huyết Ma Điện một phương thì sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng Trần Lăng một trận chiến này là 10 phần chắc 9, bất quá bây giờ xem ra, bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, thắng thua trận này chỉ sợ còn nói còn quá sớm, bởi vì Tiêu Trần không sợ chút nào Trần Lăng. Đương nhiên, nếu là Trần Lăng không áp chế tu vi, cũng có thể đánh bại Tiêu Trần, nhưng là Trần Lăng không thể lại làm như thế, bởi vì hắn không muốn tại dùng tu vi áp chế đến chiến thắng. Dòng dã mấy trăm chiêu kịch chiến, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, chiến đấu kịch liệt, hai người giống như là thương lượng xong đồng thời bước ra lui lại, kéo dài khoảng cách, hai người bốn mắt tương đối, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng vừa cười vừa nói. Dạng này đánh xuống, coi như lại đến một ngày một đêm chỉ sợ cũng khó mà phân ra thắng bại, Tiêu Trần, quyết thắng thua đi. Chiến đến bây giờ, hai người cũng còn có chỗ giữ lại, nghe Trần Lăng chủ động đưa ra nhất quyết thắng bại, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói, có thể. Có chỗ giữ lại phía dưới, hai người muốn phân ra thắng bại xác thực rất khó, chỉ có bài hiển thị rõ mới có thể phân ra thắng bại. Nghe Tiêu Trần trả lời, Trần Lăng mỉm cười nhàn nhạt gật đầu, sau đó, quanh thân đao khí vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Vốn chỉ là tiểu thành cấp bậc đao khí, lúc này thế mà ngạnh sinh sinh là nhảy lên tới đại thành chi cảnh. Cảnh giới đại thành đao khí, 19 tuổi niên kỷ, cái này cảm giác được Trần Lăng đao khí thình lình đã đạt đến đại thành cảnh giới. Một tên Đông Kiếm Các nội môn đệ tử kinh hãi lên tiếng nói. Sao lại có thể như thế đây? Trần Lăng bây giờ mới 19 tuổi a, làm sao có thể đem đao khí tu luyện tới cảnh giới đại thành? Phải biết, liền xem như Đông Kiếm Các nội môn đệ tử, có thể đem kiếm khí tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng sẽ không vượt qua 20 người. Thiên phú như vậy, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Kinh hai qua đi, Đông Kiếm Các một phương đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập ngưng trọng cùng chờ mong. Cảnh giới đại thành đao khí nhưng hoàn toàn không phải cảnh giới tiểu thành có thể so sánh. Bây giờ Trần Lăng đã thể hiện ra tự thân bài, mà đối mặt dạng này bài, Tiêu Trần muốn ứng đối ra sao đâu? Hoặc là nói, Tiêu Trần kiếm khí phải chăng đã đạt đến đại thành cảnh giới? Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chờ mong, bất quá nghĩ lại, Tiêu Trần kiếm khí khả năng đạt đến đại thành cảnh giới sao? Phải biết, một năm trước đó, Tiêu Trần kiếm khí nhưng vẹn vẹn vẫn chỉ là tại nhập môn chi cảnh A, tại thời gian một năm bên trong. Muốn liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đây cơ hồ là không có khả năng. Trong lòng có chút lo lắng Tiêu Trần ngăn không được Trần Lăng đại thành đao khí, bất quá mọi người ở đây chăm chú, chỉ gặp Tiêu Trần quanh thân kiếm khí cũng là bắt đầu đột nhiên kéo lên, hướng về cảnh giới đại thành đánh tới. Ta liền biết ngươi đao khí chắc chắn sẽ không là cảnh giới tiểu thành, còn tốt gần hai ngày có chỗ đột phá nương theo lấy tự thân kiếm khí bạo tăng. Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần kiếm khí đồng dạng là tăng vọt đến cảnh giới đại thành. Đạt đến đại thành cảnh giới kiếm khí, cảm giác được điểm này, Đông Kiếm Các đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng vẻ khiếp sợ, đã không biết làm sao dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có lẽ đây chính là tiềm long cùng bình thường thiên tài ở giữa chênh lệch đi. Tại 19 tuổi chi linh, bọn hắn cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới đại thành đao khí cùng kiếm khí. Không giống với Trần Lăng đại thành đao khí, Tiêu Trần đại thành kiếm khí là gần 2 ngày mới đột phá, chỉ có thể coi là mới vào. Bất quá coi như thế, Tiêu Trần cũng đã có lực đánh một trận, cho dù so với Trần Lăng đại thành đao khí sẽ có vẻ không bằng, bất quá cũng cực kỳ có hạn. Đệ ngũ đại tiềm long thật xuất thế, trận chiến này bất luận thắng bại, Tiêu Trần đã chứng minh chính mình tiềm long chi tư. Nhìn xem đài luận võ bên trên đều đã lộ ra bài hai người, Triệu Vô Vân trong mắt lóe ra nhàn nhạt chiến ý nói. Nương theo lấy Triệu Vô Vân tiếng nói, hai người thân hình đồng thời khẽ động, cuối cùng đại chiến muốn bắt đầu. Không giữ lại chút nào. Đại thành đao khí cùng kiếm khí hung hăng va chạm, tại đại thành đao khí, kiếm khí tăng thêm dưới, hai người chỗ thi triển thượng phẩm võ kỹ, uy lực đã là không kém gì hạ phẩm huyền vũ kỹ. Tốc độ xuất thủ càng thêm mau lẹ, góc độ công kích càng thêm xảo trá, giờ khắc này hai người đều là không có chút nào giữ lại. Đồng thời, tại Trần Lăng trước mặt, Tiêu Trần vẫn không có lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Nhìn xem cuối cùng phải quyết ra thắng bại hai người, trên khán đài Thương Huyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay đầu đối Huyết Ma Điện nhị điện chủ cười nói, xem ra hôm nay ngươi Huyết Ma Điện tiềm long muốn ngăn chặn ta Đông Kiếm Các tiềm long cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Hừ, Thương Huyền, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Nghe Thương Huyền lời này, Huyết Ma Điện nhị điện chủ hừ lạnh một tiếng nói. Nói thật, Huyết Ma Điện nhị điện chủ trong lòng thật là khó chịu, vốn phải là một trận nhẹ nhõm cầm xuống chiến đấu, nhưng bây giờ thế mà thành dạng này một bức cục diện, mà hết thể này đều là bởi vì Tiêu Trần hoành không xuất thế. Nếu là không có Tiêu Trần, Đông Kiếm Các có ai có thể cùng Trần Lăng đánh nhau cùng cấp? Liền xem như để Đông Kiếm Các hoạch tâm đệ tử đến, để đem tu vi áp chế đến cùng Trần Lăng đồng dạng, Huyết Ma Điện nhị điện chủ đều có lòng tin tuyệt đối, Trần Lăng chiến thắng. Kết quả đã trở nên khó bề phân biệt, tiềm long ở giữa chiến đấu, tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, ai cũng không dám vọng kết luận. Không người lên tiếng nữa, tất cả mọi người là chăm chú nhìn xem đài luận võ bên trên chiến đấu, tại mọi người chăm chú, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người cũng rốt cục đi vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn. Đao khí cùng kiếm khí phân biệt vờn quanh tại thân đao cùng trên thân kiếm, đao kiếm đối bính, hai người đều đang tìm cơ hội, mà chỉ cần xuất hiện mảy may sai lầm, liền rất có thể bị đối phương bắt lấy, từ đó đẩy bàn đều thua. Đao quang kiếm ảnh, trong lúc kịch chiến, Trần Lăng rốt cục bắt được Tiêu Trần một cái nho nhỏ sai lầm, trường đao trong tay đột nhiên đánh xuống, trực chỉ Tiêu Trần vai trái. Tiêu Trần, ngươi chủ quan chính là như vậy một cái chớp mắt tức thì sơ hở, Tiêu Trần vai trái xuất hiện một cái cực nhỏ nhỏ sơ hở, dạng này sơ hở, đặt ở trong mắt người khác khả năng cũng không tính là sơ hở, bất quá tại Trần Lăng trong mắt, đây chính là chiến thắng thời cơ. Thiềm Long chi chiến, thắng thua đều trong một ý nghĩ. Thành công bắt lấy Tiêu Trần cái này sơ hở, không có chút nào lưu thủ, Trần Lăng lúc này liền phát động tiến công. Mục tiêu trực chỉ Tiêu Trần vai trái. Nhìn thấy Trần Lăng một đao đánh xuống, trên khán đài mọi người sắc mặt khác nhau, chẳng lẽ thắng bại đã phân? Kết thúc sao? Đông Kiếm Các một tên trưởng lão thần sắc không cam lòng nhẹ giọng nỉ non nói, làm thiên nhân cảnh tu vi cường giả, hắn biết rõ, bây giờ để Trần Lăng bắt lấy dạng này một sơ hở, Tiêu Trần rất khó tại xoay người, bởi vì hai người thực lực sai biệt vốn cũng không lớn. Đều cảm thấy Tiêu Trần đã bại, bất quá đúng lúc này, cùng Trần Lăng đối chiến Tiêu Trần, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiêu dung, cũng không để ý tới Trần Lăng một đao kia, trường kiếm trong tay đột nhiên một đâm, mũi kiếm trực chỉ Trần Lăng tim. Chương 46, nhất chiêu thắng hiểm. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần muốn thua, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trần đột nhiên đâm ra một kiếm, trong nháy mắt liền đem thế cục cho triệt nghịch chuyển. Tinh diệu tuyệt luân một kiếm, liền làm một kiếm này, để vốn đã thân hãm bại cục chính mình, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ cục diện triệt lịch chuyển. Cái này nhìn xem Tiêu Trần đâm ra một kiếm này, lúc trước không cam lòng thở dài tên này Đông Kiếm Các trưởng lão, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Không có người nghĩ đến, tại dưới tình huống như vậy, Tiêu Trần lại có thể đâm ra dạng này một kiếm, mà lấy Thương Huyền mấy người thế hệ trước cự đầu nhân vật, đều đối Tiêu Trần một kiếm này khen không dứt miệng. Trần Lăng, không phải ta chủ quan, mà là ngươi quá nóng vội một kiếm đâm ra, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Trước đó chính mình vai trái cái kia sơ hở, vốn là Tiêu Trần cố ý làm cho Trần Lăng, mà Trần Lăng xác thực cũng tới đường, lúc này hai người tuần tự xuất thủ, kết quả không khó phán đoán. Trần Lăng mục tiêu là Tiêu Trần vai trái, mà Tiêu Trần mục tiêu thì là Trần Lăng tim, như thế, kết quả cuối cùng chỉ có thể là Tiêu Trần trọng thương, mà Trần Lăng thì trực tiếp vẫn lạc. Lấy tổn thương đổi mệnh, kết quả đã rất rõ ràng, Trần Lăng cờ kém một chiêu, thua trận cuộc tỷ thí này. Hai người đồng thời dừng tay, đều rất rõ ràng kết quả cuối cùng là cái gì, lưỡi đao khoảng cách Tiêu Trần bả vai chỉ có tấc hơn, mà trường kiếm khoảng cách Trần Lăng tim cũng đồng dạng chỉ có tấc hơn, trong tay hai người đao kiếm chỉ cần tại hướng phía trước mảy may, liền đủ để đánh chung đối phương. Duy trì động tác này, Trần Lăng mặt lộ vẻ đắng chát nhìn về phía Tiêu Trần, sau đó chủ động thu đao vào vỏ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ngươi kế, là chính ngươi quá nóng vội. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần thu hồi thanh vân kiếm, cười trả lời. Ai, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, loại người như ngươi lại sao có thể tại đối thủ trước mặt lộ ra sơ hở đâu. Trận chiến này là ta thua, tâm phục khẩu phục không có chút nào giải thích, thua thì thua, điểm ấy thất bại, hắn Trần Lăng còn tiếp nhận lên. Thắng không tiêu, bại không nản, đây mới là tiềm long phải có tâm cảnh. Nếu là ngay cả một trận thất bại đều khó mà tiếp nhận lời nói, đây cũng là không xứng tiềm lòng xưng hảo. Thắng bại đã phân, sau đó hai người đồng thời đi xuống luận võ đài, đối mặt dạng này kết cục, đông kiếm các đám người lúc này vẫn như cũ là phảng phất thân ở trong ngộng, ai có thể nghĩ tới, trước đó nguyên bản nhận định là tất thua một trận chiến, thế mà thắng. Tại cùng cảnh rơi dưới, Tiêu Trần đánh bại huyết ma điện lặn long Trần Lăng. Đây quả thực là đông kiếm các căn bản không dám nghĩ sự tình. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đều là phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó còn có người hoài nghi Tiêu Trần tiềm long chi tư, như vậy hiện tại, Tiêu Trần không thể nghi ngờ là dùng cuộc chiến đấu này thắng lợi, chứng minh chính mình tiềm long thân phận. Cùng cảnh giới phía dưới có thể đánh bại Trần Lăng, mặc dù chỉ là thắng hiểm, nhưng vẫn như cũ che đậy không Tiêu Trần quan mang. Nếu như Tiêu Trần cũng không xứng trở thành tiềm long, như vậy còn có ai phối đâu. Chậm rãi đi vào Thương Huyền trước người, đối Thương Huyền thi lễ về sau, khẽ cười nói, sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe lời này, ánh mắt vô cùng vui mừng nhìn trước mắt Tiêu Trần, Thương Huyền liên tục gật đầu nói, tốt, rất tốt. Đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình cảm thụ, Thương Huyền chỉ là không điểm đứt đầu nói tốt. Trận chiến đầu tiên đông kiếm các liền cầm xuống thắng lợi, đây đối với tiếp xuống hai trận chiến cực kỳ có lợi, mà so sánh với đông kiếm các bên này, huyết ma điện còn lại hai tên đệ tử trên vai áp lực liền cực kỳ to lớn, bởi vì chỉ cần lại thua một trận, liền đại biểu cho lần này linh mạch tranh đoạt thất bại. Trận thứ hai chiến đấu là Tề Nghiên đối huyết ma điện một tên nội môn đệ tử, hai người tu vi đều tại huyền nguyên cảnh đại viên mãn, chiến đấu ngay từ đầu. Hai người liền đánh khó phân thắng bại. Huyết ma điện bên này đồng dạng là một tên nữ đệ tử, tên là Hồng Đình, đồng thời nhìn qua cùng Tề Nghiên còn giống như hết sức quen thuộc. Đây cũng là đương nhiên, hai người số tuổi không kém nhiều, từ trước đến nay đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ, đối mặt với đối phương đều rất tin tưởng. Cần phải cố gắng như vậy sao? Coi như ngươi đánh bại ta, tiếp xuống một trận chiến các ngươi vẫn không có phần thắng. Lần này thế nhưng là ta sư huynh xuất mã, mà các ngươi huyết ma điện bên kia, huyết thủ giống như không đến đây đi. Chiến đấu kịch liệt, Tề Nghiên cười lạnh nói. Tề Nghiên trong miệng huyết thủ chính là huyết ma điện hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, ngày hôm nay huyết thủ không đến, như vậy đại biểu huyết ma điện xuất chiến tên kia hạch tâm đệ tử hiển nhiên không phải là Tần Hằng đối thủ, bởi vì Tần Hằng thực lực thế nhưng là đủ để sánh vai huyết thủ. Nghe Tề Nghiên lời này, Hồng Đình sắc mặt khó coi nói, mẫu dạ xoa, bớt nói nhảm, người khác ta mặc kệ, ta chỉ cần thắng ngươi là được. Hồ ly lẳng lơ, có phải hay không cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nghe Hồng Đình lời này, Tề Nghiên lúc này cũng là phát cáo khí, sau đó hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Tục ngữ nói nữ nhân ở giữa nếu là có thù, kia lại không chút nào yếu tại nam nhân, thật giống như hiện tại Tề Nghiên cùng Hồng Đình. Hai người xuất thủ nhưng hoàn toàn đều là không chết không thôi cảm giác ga, bộ dáng kia, giống như là có thù giết cha đồng dạng. Kịch liệt đại chiến bộc phát, đến cuối cùng, hai nữ trên thân đều là thụ không nhẹ tổn thương. Nhìn ra được, hai nữ thực lực rất tiếp cận, muốn phân ra thắng bại cơ bản là không thể nào, mà lại, các nàng chiến đấu, không giống Tiêu Trần cùng Trần Lăng, hoàn toàn liền là đánh cho đến chết ta. Động đến nữ nhân điên là đáng sợ nhất, điểm này Tiêu Trần sớm có trải nghiệm, nhìn xem đài luận võ bên trên Tề Nghiên cùng Hồng Đình. Tiêu Trần cười khổ một tiếng nói, sư phụ, nếu không tính đánh ngang đi, tiếp tục như vậy không xuất hiện tử thương là khẳng định không có kết quả. Đề nghị Thương Huyền xuất thủ ngăn lại trận chiến đấu này, còn như vậy đánh xuống, hai nữ nhân này không chết cũng tàn phế. Nghe Tiêu Trần lời này, Thương Huyền nhìn về phía một bên Huyết Ma Điện nhị điện chủ, thấy thế, Huyết Ma Điện nhị điện chủ chìm ninh một lát, sau đó âm trầm gật gật đầu. Tế Nghiên cùng Hồng Đình, hai nữ mặc dù không có tiềm long chi tư, nhưng cũng là khó gặp thiên tài đứng đầu, bất luận là đối với Huyết Ma Điện vẫn là Đông Kiếm Các đều không phải có thể tùy tiện tổn thất người, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Thương Huyền cùng Huyết Ma Điện nhị điện chủ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai nữ chết ở chỗ này. Đặt thành chung nhận thức, cuối cùng Thương Huyền cùng Huyết Ma Điện nhị điện chủ đồng thời xuất thủ, cưỡng ép đem đã đánh điên hai nữ cho tách ra, bị riêng phần mình sư phụ ngăn lại, nhưng hai nữ vẫn không có dừng tay ý tứ, ai cũng không mất mắt gì, mở miệng mắng nhau nói. Mẫu giả xoa, có bản lĩnh lại đến. Đến A. Ngươi cái này lẳng lơ hồ ly, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Đã là gần như mất lý trí, nhìn xem hai nữ bộ dáng này, Tiêu Trần cùng Trần Lăng đều là bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù, Tiêu Trần không biết Tề Nghiên cùng Hồng Đình ở giữa có mâu thuẫn gì, bất quá Trần Lăng lại là rất rõ ràng. Hai nữ là đồng niên bái nhập Huyết Ma Điện cùng Đông Kiếm Các, đồng thời tục truyền hai người gia tộc cũng đều tại một tòa thành bên trong. Có thể nói hai nữ từ nhỏ đã là đối thủ cạnh tranh, bất luận là vì mỗi cái gia tộc, vẫn là vì chính mình. Dù sao hai nữ chỉ cần vừa thấy mặt, vậy tuyệt đối chính là muốn không chết không thôi. Tại Trần Lăng xem ra, đấu nhiều năm như vậy, có lẽ liền ngay cả hai nữ chính mình cũng đã không biết tại sao muốn đấu, cơ hội trở thành một loại bản năng. Chương 47, ước hẹn. Hai nữ bị cương ép kéo ra. Mà một trận chiến này kết quả tự nhiên cũng chính là thế hòa, hai trận chiến qua đi, Đông Kiếm Các một thắng một hòa, tiếp xuống cuộc chiến thứ ba, Tần Hằng chỉ cần có thể bảo đảm hòa đều đủ để Đông Kiếm Các thu hoạch được linh mạch quyền sở hữu, mà Huyết Ma Điện thì nhất định phải thắng. Trận thứ ba chiến đấu, Tần Hằng đối chiến Huyết Ma Điện một tên hạch tâm đệ tử, không có chút nào lo lắng, Tần Hằng thắng được thắng lợi. Lúc đầu tại Huyết Ma Điện hạch tâm đệ tử bên trong có thể cùng Tần Hằng một trận chiến người cũng chỉ có huyết thủ, nhưng hôm nay huyết thủ không đến, Tần Hằng muốn lấy thắng tự nhiên không phải vấn đề gì. Hai thắng một hòa, cuối cùng Đông Kiếm Các thắng được Kiếm Ma Sơn Mạch phát hiện mới đầu này linh mạch. Đối với cái này, Thương Huyền tự nhiên cao hứng, mà Huyết Ma Điện nhị điện chủ thì là bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Trần. Không hề nghi ngờ, hôm nay hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trần, nếu không phải là như thế, Huyết Ma Điện tối thiểu nhất đều có thể bảo đảm một cái thế hòa. Ba trận tỉ thí kết thúc, tiếp xuống Đông Kiếm Các tự nhiên sẽ phái người tới đón tay đầu này linh mạch, đồng thời chuẩn bị khai thác. Đương nhiên, những chuyện này liền cùng Tiêu Trần không quan hệ, lúc này, Trần Lăng, Triệu Vô Vân, Lâm Tinh ba người lần lượt đi vào Tiêu Trần trước mặt. Tận mắt nhìn thấy Tiêu Trần cùng Trần Lăng một trận chiến, Triệu Vô Vân cùng Lâm Tinh cũng là hoàn toàn đem Tiêu Trần xem như tiềm long đối đãi, giọng nói mặc dù vẫn như cũ không tính khách khí, nhưng cũng không có ý khinh thường. Ngũ đại tiềm long, Tiêu Trần chúc mừng ngươi nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Lăng dẫn đầu nói. Có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận. Triệu Vô Vân nói. Yên tâm, rất nhanh liền có, Bách Linh Mộ Địa lập tức liền muốn mở ra. Đây là chúng ta tại Hoàng Cực Cảnh lúc một lần cuối cùng giao thủ, đến lúc đó, tùy cho các ngươi muốn làm sao đánh đều được. Lâm Tinh nói. Bách Linh Mộ Địa, đây là Tiêu Trần lần đầu tiên nghe nói. Gặp Tiêu Trần cũng không biết Bách Linh Mộ Địa, Trần Lăng cũng là kiên nhẫn giải thích. Cái này Bách Linh Mộ Địa có thể nói là Đông Dương vực một chỗ bảo địa, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nơi này đã từng là một tên thượng cổ đại năng vẫn lạc chi địa. Cũng chính là bởi vì thượng cổ đại năng vẫn lạc, Bách Linh Mộ Địa bên trong có một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực, đồng thời tại trải qua ngũ đại cự đầu nhiều năm thăm dò về sau. Có thể xác định cái này Bách Linh Mộ Địa bên trong linh lực, đối với võ giả đột phá huyền nguyên cảnh có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, quan trọng hơn là, tại Bách Linh Mộ Địa bên trong có một loại đặc thù tồn tại, được xưng là huyền linh. Nếu là có đầy đủ huyền linh, đột phá huyền nguyên cảnh lúc có thể trên diện rộng, tăng cường võ giả huyền thể. Không giống với tiểu cảnh giới đột phá. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đối với võ giả đều có được bản chất tăng lên, thật giống như trúc cơ cảnh đột phá khai mạch cảnh lúc, thể nội kinh mạch sẽ lột sắc thành vì linh mạch, mà khai mạch cảnh đột phá hoàng cực cảnh lúc, huyết dịch lại bởi vì linh lực tầm bổ, trở thành linh huyết. Đơn giản một điểm tôi nói, trúc cơ cảnh đột phá khai mạch cảnh là kinh mạch thuế biến, mà khai mạch cảnh đột phá hoàng cực cảnh là huyết dịch thuế biến. Về phần hoàng cực cảnh đột phá huyền nguyên cảnh, đó chính là nhục thân thuế biến. Từ nhục thai phàm thể lột xác thành vì huyền nguyên võ thể, cũng chính bởi vì dạng này thuế biến, mới khiến cho huyền nguyên cảnh võ giả so hoàng cực cảnh võ giả cường hãn quá nhiều. Vì lẽ đó, đây cũng là vì cái gì, ngũ đại tiềm long vượt đại cảnh giới đánh giết huyền nguyên cảnh võ giả sẽ để cho thế nhân khiếp sợ như vậy, bởi vì dưới tình huống bình thường. Huyền nguyên cảnh võ giả tại đối mặt hoàng cực cảnh võ giả thời điểm, chỉ cần vận dụng nhục thân chi lực cũng đủ để nghiền ép, có thể thấy được giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Đương nhiên, huyền nguyên võ thể cũng có được phân chia mạnh yếu, tại thuế biến quá trình bên trong, nhìn thân thể ngươi có thể tiếp nhận nhiều ít linh lực cọ rửa, dưới tình huống bình thường, chỉ cần xuất hiện 10 dặm vòng xoáy linh khí cũng đủ để lột sắc thành huyền nguyên võ thể. Nhưng là một chút thiên tài hạng người có thể đạt tới 20, thậm chí là 30 giảm, mà vòng xoáy linh khí vượt đại, như vậy có khả năng thành tiểu huyền nguyên võ thể tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đem Bách Linh Mộ Địa sự tình kỹ càng đối Tiêu Trần nói một lần, đồng thời, căn cứ Trần Lăng nói, cái này Bách Linh Mộ Địa còn có nửa năm liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, ngũ đại cự đầu ngoại môn tinh nhuệ đệ tử đều sẽ tiến vào bên trong. Mà bọn hắn cái này ngũ đại tiềm long tự nhiên là muốn đảm nhiệm nhân vật thủ lĩnh. Không khoa trương nói. Trần Lăng bốn người bọn họ, thực đã sớm có thể đột phá huyền nguyên cảnh. Sở dĩ một mực không có đột phá, cũng là bởi vì cái này Bách Linh Mộ Địa. Bởi vì huyền linh võ thể mạnh yếu, đối bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Mà Bách Linh Mộ Địa bên trong huyền linh, liền là Trần Lăng bọn hắn cần có nhất. Tại lần này Bách Linh Mộ Địa kết thúc về sau, Trần Lăng bọn người tất nhiên sẽ đột phá đến huyền nguyên cảnh. Từ đó, Đông Dương vực ngũ đại tiềm long chiến hỏa, cũng đem từ ngoại môn tiến vào nội môn. Tiêu Trần, Bách Linh Mộ Địa gặp, đây có lẽ là chúng ta tại Hoàng Cực Cảnh lúc một lần cuối cùng giao phong, ta cũng không hy vọng mang theo tiếc nuối tiến vào nội môn. Lúc gần đi, Triệu Vô Vân đối Tiêu Trần cười nói, ta cũng giống vậy. Liền dùng Bách Linh Mộ Địa đến cho chúng ta ngoại môn thời kỳ tranh đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Lâm Tinh cười nói. Đi Tiêu Trần, cố gắng tu luyện à, Bách Linh Mộ Địa kết thúc về sau, chúng ta khẳng định sẽ ngay đầu tiên tiến vào nội môn. Đến lúc đó nếu ngươi còn không thể tiến vào Đông Kiếm các nội môn, Đông Kiếm các nội môn coi như lại muốn thảm. Trần Lăng nói. Tuy ý nói chuyện phiếm một phen, đám người lần lượt rời đi. Chỉ bất quá lúc rời đi, tất cả mọi người ước định, nửa năm sau, Bách Linh Mộ Địa nhất quyết thư hùng, vì ngoại môn thời kỳ vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, rất nhanh, cả đỉnh núi phía trên liền chỉ còn lại Đông Kiếm các người. Lúc này Thương Huyền chậm rãi đi vào Tiêu Trần bên cạnh nói. Bách Linh mộ địa, kia thật là một khối bảo địa a, nếu là có thể tại bên trong đột phá, huyền nguyên võ thể ít nhất phải so dưới tình huống bình thường mạnh ba thành. Liền ngay cả Thương Huyền đều đối Bách Linh mộ địa khen không dứt miệng, trong lòng, Tiêu Trần đã quyết định, nửa năm sau, cái này Bách Linh mộ địa chính mình khẳng định phải đi, bất quá ở trước đó, chính mình còn cần đem tu vi tăng lên tới hoàng cực cảnh đại viên mãn mới được. Linh mạch thuộc về đã hết thể đều kết thúc, lưu lại hai tên trưởng lão tòa chấn, cùng một chút chấp sự còn có đại lượng tạp dịch về sau, Tiêu Trần một đoàn người cưới Thanh Vũ Ưng rời đi. Trên đường đi, Tiêu Trần cũng không có bởi vì chính mình chiến thắng Trần Lăng mà có chút kiêu ngạo, tương phản, hiện tại Tiêu Trần ánh mắt đã đặt ở nửa năm sau Bách Linh mộ địa, bởi vì đây chính là đột phá huyền nguyên cảnh đại cơ duyên A, mà lại tiềm long ở giữa cạnh tranh. Hơi chậm một bước, liền có khả năng kéo ra chênh lệch thật lớn, Tiêu Trần cũng không muốn bị Trần Lăng bọn hắn hoàng ngược. Lên đường bình an vô sự trở về Đông Kiếm Các, cùng lúc đó, Kiếm Ma Sơn Mạch, Tiêu Trần cùng Trần Lăng một trận chiến cũng là rất nhanh truyền ra, khi biết được kết quả cuối cùng lại là Tiêu Trần chiến thắng, Đông Dương vực thế nhân đều là một trận kinh hãi. Xem ra Đông Kiếm Các là thật ra một đầu tiềm long A, như thế. Ngày sau Đông Dương vực đã không phải là tứ đại tiềm long thiên hạ, mà là ngũ đại tiềm long, lúc đầu coi là sớm muộn muốn bị đá ra khỏi cục Đông Kiếm Các, bây giờ cuối cùng có chính mình tiềm long. Cứ như vậy, ngày sau Đông Dương vực cạnh tranh sợ rằng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Chương 48, Kiếm Yêu Tiêu Trần. Nương theo lấy Tiêu Trần hoành không xuất thế, Đông Dương vực từ tứ đại tiềm long thời đại, tiến vào ngũ đại tiềm long thời đại, chỉ bất quá. Thế nhân chỉ muốn đến ngày sau ngũ đại tiềm long cạnh tranh khẳng định sẽ càng ngày càng kịch liệt, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, ngũ đại tiềm long xuất thế, ngụ ý không hề chỉ như thế, càng sâu một tầng, ngũ đại tiềm long xuất hiện, đại biểu cho thịnh thế đến, bởi vì không chỉ là Đông Dương vực, thiên thần đại lục phía trên nó mấy vực cũng là có. Hắn tiềm long xuất thế, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thần đại lục, có thể nói là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, thịnh thế mở màn đang từ từ bị kéo ra. Những cái kia sừng sững tại thiên thần đại lục đỉnh chân chính các đại nhân vật, lúc này đã dự cảm đến thịnh thế đến, bởi vì ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, các loại thiên kiêu, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh, đang từ từ hướng gay cấn giai đoạn phát triển. Đương nhiên, thịnh thế giáng lâm đây đối với người bình thường tới nói quá mức xa xôi, lúc này Đông Dương vực, thế nhân chỉ quan tâm trước mắt sự tình. Trở về Đông Kiếm Các, Tiêu Trần lại lần nữa bắt đầu tiềm tu, tu vi cùng võ kỹ đều muốn tăng lên, Thương Huyền cho Tiêu Trần mục tiêu là 100 môn thượng phẩm võ kỹ, mà Tiêu Trần chính mình mục tiêu là muốn đem cái này 100 môn thượng phẩm võ kỹ muốn tu luyện đến hóa cảnh. Ngẫm lại, một người nếu là có thể đem 100 môn thượng phẩm võ kỹ muốn tu luyện đến hóa cảnh, vậy hắn cơ sở sẽ có bao nhiêu kiên cố. Không để ý đến chuyện bên ngoài, Tiêu Trần cắm đầu khổ tu. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trần dốc lòng lúc thời điểm tu luyện, Đông Dương vực nội, Kiếm Yêu Tiêu Trần thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, đã không kém chút nào Trần Lăng bốn người. Không sai, theo Kiếm Ma Sơn Mạch một trận chiến, Tiêu Trần bị thế nhân ấn lên một cái kiếm yêu xưng hảo, trong kiếm yêu nghiệt, coi là kiếm yêu. Thiên đao Trần Lăng, độc xà Mục Thanh, bá thương Lâm Tinh, thiên viêm Triệu Vô Vân, bây giờ lại tăng thêm một cái kiếm yêu Tiêu Trần, ngũ long ba thế, biểu thị ngũ long tranh bá thời đại đã đến tới. Tiêu Trần, ngươi bây giờ đều là chúng ta Đông Kiếm các linh hồn nhân vật, ngươi là không biết, không chỉ là ngoại môn. Liền ngay cả nội môn cùng hạch tâm đệ tử đều thời khắc đang chú ý ngươi đây, mà lại ngươi biết bên ngoài người gọi ngươi là gì sao? Kiếm yêu, kiếm ý hệ ủ tì hệ Trần Đông Kiếm các ngoại môn thứ nhất viện, vô Trần ở giữa, Tiêu Trần cùng Mạc Kiệt bọn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Mạc Kiệt cũng là đem trong khoảng thời gian này ngoại giới chuyện phát sinh đối Tiêu Trần nói hết mọi chuyện, chỉ bất quá trên cơ bản đều là liên quan tới Tiêu Trần. Kiếm yêu, nghe chính mình cái này xưng hào, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ cười khổ. Trong kiếm yêu nghiệt, đây thật là một đỉnh trụt mụ a, chính mình bất quá 19 tuổi, tu vi càng là chỉ có hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, bây giờ liền cho mình một cái kiếm yêu xưng hào, thật sự là có chút áp lực như núi a. Có chút bất đắc dĩ, bất quá lại không thể làm gì, chính mình không có cách nào chi phối người khác tư tưởng, cũng không xoắn suýt, tùy tiện bọn hắn đi thôi. Thời gian trôi qua yên bình mà lại phong phú, mỗi ngày đều trong tu luyện vượt qua, khi nhàn hạ cùng Mạc Kiệt bọn người uống chút rượu, tâm sự, bất chi bất giác, 10 ngày thời gian liền đã là quá khứ. Ngay tại Tiêu Trần dốc lòng tu luyện đồng thời, mấy ngày trước đó, đi theo Mục Thanh trở về Vạn Tiên Lâu Vương Văn, vừa về đến, Trần Mộ Tuyết liền chủ động tìm tới Vương Văn, hỏi thăm hắn lúc nào tiến về Lăng Phong Nước. Đối mặt Trần Mộ Tuyết thỉnh cầu, Vương Văn cũng không có cự tuyệt, nói chuẩn bị một chút liền xuất phát. Lần trước bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, Trần Mộ Tuyết không chỉ có không thành công, ngược lại làm cho Trần Gia Kem chút lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, như không là bởi vì chính mình bị Vạn Tiên Lâu trưởng lão nhìn trúng, Trần Gia khả năng thật sự xong. Trong lòng hận ý chưa từng biến mất, Trần Mộ Tuyết thề nhất định sẽ không để cho Tiêu Gia tốt hơn. Giác Sơn Tông không được, kia Vạn Tiên Lâu đâu, lần này để Vương Văn đi, coi như Tiêu Gia có Tiêu Trần, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Tiêu Trần thật đúng là dám đắc tội Vương Văn? Dám đắc tội Vương Văn phía sau Mục Thanh. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể làm cho Tiêu Gia diệt vong, Trần Mộ Tuyết trong lòng liền là một trận chờ mong. Đương nhiên, trong lúc đó Trần Mộ Tuyết cũng là hỏi thăm liên quan tới Đông Kiếm Các tiềm long sự tình. Từ đầu đến cuối, Trần Mộ Tuyết đều chỉ cho rằng Đông Kiếm Các tiềm long Tiêu Trần chỉ là trùng tên trùng họ người, không thể nào là Tiêu Gia Tiêu Trần. Đương thời nhân kiệt, Mục Thanh sư huynh so sánh với hắn, tương xứng. Đối mặt Trần Mộ Tuyết hỏi thăm, Vương Văn cho ra đánh giá như thế. Đối với cái này, Trần Mộ Tuyết cũng là một trận kinh hãi, có thể cùng Mục Thanh sư huynh tương xứng, đã đủ để chứng minh Đông Kiếm Các đầu này tiềm long bất phàm. Cũng không biết cho tàn lại cháy Trần Mộ Tuyết lại một lần phát động diệt vong Tiêu Gia kế hoạch, lúc này Tiêu Trần, còn tại Đông Kiếm Các bên trong tiềm tu. Một ngày tu luyện kết thúc, vào đêm, Tiêu Trần đang định ngồi xếp bằng lúc tu luyện, Tần Thủy Nhu một thân một mình đi vào Vô Trần Cư. Đối với Tần Thủy Nhu đến, Tiêu Trần trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tướng lĩnh tiến trong viện, cười hỏi nói, làm sao, muộn như vậy một người tới tìm ta, có việc. Cho tới nay, Tần Thủy Nhu đều là đi theo Mạc Kiệt bọn hắn một đường tới, cái này còn là lần đầu tiên. Tần Thủy Nhu sẽ một thân một mình tìm đến mình, mà lại còn là vào buổi tối. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tần Thủy Nhu sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ rõ ràng có chút ngượng ngùng. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần đối với cái này lại căn bản không có phát giác. Đối với hắn sự tình, Tiêu Trần có yêu nghiệt trí tuệ, bất quá đối với lòng của nữ nhân nha, Tiêu Trần liền nhất khiếu bất thông, từ nhỏ đến lớn. Mặc dù có không ít nữ nhân đối với mình biểu lộ qua hảo cảm, bất quá Tiêu Trần lại một lòng hướng tới võ đạo, cho nên đối với nhi nữ tư tình, Tiêu Trần có thể nói liền là một trương giấy trắng. Không có phát giác được Tần Thủy Nhu dị dạng, mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tần Thủy Nhu thì có chút khẩn trương nói. Đây là ta hầm hổ cốt canh, ngươi hai ngày này tu luyện vất vả, ta cố ý lấy tới cho ngươi bồi bổ thân thể. Túi đầu. Không dám cùng Tiêu Trần đối mặt, nghe lời này, Tiêu Trần cao giọng cười một tiếng, không chút do dự, trực tiếp uống. Dùng cấp 2 yêu thú liệt hổ xương cốt chế biến canh, không thể không nói, Tần Thủy Nhu tay nghề thật không tệ, uống rất ngon, hơi ngửa đầu, đem cái này một chén lớn hổ cốt canh uống sạch sẽ. Hô, dễ uống, Thủy Nhu, đa tạ A Thư sướng thở một cái, Tiêu Trần cười đối Tần Thủy Nhu nói cảm ơn. Không. Không cần đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Tần Thủy Nhu sắc mặt càng thêm đỏ bừng, túi đầu, hai tay không ngừng xoa xoa góc áo trả lời. Hổ cốt canh vào bụng, rất nhanh, Tiêu Trần chính là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, phát giác được thân thể của mình dị dạng, ngay từ đầu Tiêu Trần còn nếm thử dùng linh lực hóa giải, bất quá lại phát hiện căn bản là vô dụng. Ánh mắt nhìn trên bàn cái chén không. Tiêu Trần rất nhanh liền kịp phản ứng, là chén canh này, nhìn về phía Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần sắc mặt phức tạp nói nói, ngươi, căn bản cũng không cần hoài nghi, Tần Thủy Nhu tại chén canh này bên trong hạ dược. Muốn hỏi Tần Thủy Nhu vì sao muốn làm như thế, bất quá mới vừa vặn nói ra một cái ngươi chữ, Tiêu Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó chính là triệt mất đi chi giác, ngửa đầu đổ xuống. Chương 49, âm linh thể. Trực tiếp lâm vào hôn mê, từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều không thể tin được Tần Thủy Nhu thế mà lại đối với mình hạ dược, cũng chính là bởi vì đối Tần Thủy Nhu có tuyệt đối tín nhiệm, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể không có chút nào phòng bị. Nhìn xem đã hôn mê Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu ngu ngơ ngồi trên băng ghế đá, sau nửa ngày, vừa rồi gắt gao cắn hàm răng, đem hôn mê Tiêu Trần mang tới trong phòng. Một đêm này, Tần Thủy Nhu đem chính mình lần thứ nhất cho Tiêu Trần, mà đáng thương Tiêu Trần, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tiêu Trần từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên ngủ ở trên giường, hơn nữa còn không mặc quần áo. Bốn phía dò xét một phen, trong phòng sớm đã không có Tần Thủy Nhu cái bóng, trong lòng đông cảm giác không ổn. Bất quá để Tiêu Trần càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau, một đêm gió xuân qua đi, chính mình tu vi cư nhiên đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn. Trong vòng một đêm đã đột phá, trong lòng kinh ngạc, đứng dậy rửa mặt một phen, Tiêu Trần ý nghĩ đầu tiên liền là Tần Thủy Nhu đâu. Đêm qua nàng đối với mình hạ dược, mà trong vòng một đêm chính mình cư nhiên đột phá, đây hết thể khẳng định cùng Tần Thủy Nhu thoát không quan hệ. Vội vã rửa mặt một phen, bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng lại tại Tiêu Trần mới vừa đi ra vô trần cư thời điểm, Tần Hằng cư nhiên chờ ở chỗ này. Đại sư huynh, sớm như vậy tiểu thủ tại chỗ này, Tiêu Trần nghi hoặc nhìn về phía Tần Hằng nói. Đột phá sao? Tiểu nha đầu kia quả nhiên làm như thế nghe Tiêu Trần tiếng nói, Tần Hằng thay đổi ngày xưa cười đùa tí tưởng, trên trán mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu nói. Rất kỳ quái. Hôm nay Tần Hằng có chút kỳ quái, mà lại giống như hắn đã sớm biết một chút cái gì, mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Trần cất bước đi vào Tần Hằng trước người, thần sắc chăm chú hỏi nói, Đại sư huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Là biết một chút, đi thôi, vừa đi vừa nói nghe Tiêu Trần lời này, Tần Hằng hồi đáp. Đi theo Tần Hằng bên cạnh, hai người một đường rời đi, trên đường đi. Tần Hằng thật là đem những gì mình biết sự tình nói cho Tiêu Trần. Tiêu Trần sở dĩ có thể đột phá, thật là bởi vì Tần Thủy Nhu, bởi vì Tần Thủy Nhu đem chính mình lần thứ nhất cho Tiêu Trần. Tiêu Trần, Thủy Nhu là trời sinh âm linh thể, làm thể chất đặc thù, Thủy Nhu thiên phú lại không chút nào yếu tại ngũ đại tiềm long, chỉ bất quá, bởi vì âm linh thể tính đặc thù, chỉ có tại nam nữ giao hòa về sau mới có thể chân chính kích phát âm linh thể đặc tính. Đương nhiên, một khi nam nữ giao hòa về sau, Thủy Nhu âm linh thể mở ra, đồng thời, cho phát sinh quan hệ nam nhân, cũng sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Đem những gì mình biết sự tình chi tiết nói cho Tiêu Trần, bao quát Tần Thủy Nhu cùng Mục Thanh đính hôn sự tình, mà Tần Thủy Nhu sở dĩ sẽ đem chính mình lần thứ nhất cho Tiêu Trần, cũng là bởi vì không muốn uổng phí tiện nghi Mục Thanh. Bởi vì âm linh thể, chỉ có tại lần thứ nhất thời điểm mới có thể đối với song phương đều có chỗ tốt. Bởi vì không cách nào chống lại gia tộc mệnh lệnh, vì lẽ đó Tần Thủy Nhu nhất định phải rời đi, mà trước lúc rời đi, Tần Thủy Nhu đem chính mình lần thứ nhất cho Tiêu Trần. Nghe Tần Hằng lời nói này, Tiêu Trần trầm mặc, đã biết Tần Thủy Nhu cùng Tần Hằng là thân huynh muội, chỉ bất quá. Trong lòng có chút loạn, từ nhỏ đến lớn. Cái này còn là lần đầu tiên, Tiêu Trần có chút hoảng hốt, tình yêu nam nữ xác thực không phải Tiêu Trần cường hạng. Phát giác được Tiêu Trần biến hóa, Tần Hằng mở miệng an ủi nói, đây hết thể đều là Thủy Nhu tự nguyện, sư đệ, bất kỳ người nào cũng sẽ không trách ngươi. Muốn thuyết phục Tiêu Trần không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá nghe Tần Hằng lời này, hít sâu một hơi về sau, Tiêu Trần mở miệng nói ra, Thủy Nhu hiện tại đã về Tần gia sao? Ân, đã đi. Tần Hằng gật đầu nói. Tần Thủy Nhu đã rời đi. Nghe lời này, Tiêu Trần trầm mặc một lát, về sau thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nhìn thẳng Tần Hằng hai mắt, chăm chú mở miệng nói ra, sư huynh, ta sẽ không để cho Thủy Nhu gả cho Mộc Thanh. Từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nhi nữ tư tình, nhưng Tiêu Trần lại là một cái dám yêu dám hận người, vừa rồi chính mình để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình đối Tần Thủy Nhu có cảm giác sao? Đáp án là, có lẽ đã từng không có, bất quá tại đoạt đi Tần Thủy Nhu lần thứ nhất về sau. Tiêu Trần không thể không thừa nhận, Tần Thủy Nhu đã đi vào trong lòng mình. Nếu như thế, kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Thủy Nhu gả cho khác nam nhân. Mà lại, từ Tần Hằng trong lời nói, Tiêu Trần cũng biết, Tần Thủy Nhu cũng không thích Mộc Thanh. Trong lòng đã làm ra quyết định, mà đối với cái này, Tần Hằng lại là lâm vào trầm mặc, sau nửa ngày mới chậm rãi nói. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Muốn ngăn cản chuyện này rất khó, bởi vì Mộc Thanh thân phận, không chỉ là vạn tiên lâu tiềm long, quan trọng hơn một điểm, Mộc Thanh chính là Mộc gia con rơi. Tần Hằng cùng Tần Thủy Nhu chỗ Tần gia, tại Đông Dương vực cũng coi là một đại gia tộc, nhưng mà, tại Mộc Thanh trong mắt, Tần gia cũng không tính là gì, bởi vì Mộc gia chính là toàn bộ thiên thần đại lục một trong tam đại thế gia. Liền xem như Đông Kiếm Các cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Làm Mộc gia con rơi, căn cứ Tần Hằng biết rõ, Mộc Thanh chính là Mộc gia đương đại gia chủ cùng một tên thị nữ sở sinh, bởi vì xuất sinh hèn mọn, lại thêm Mộc gia chủ mẫu tận lực nhằm vào, Mộc Thanh từ nhỏ đã bị đuổi ra Mộc gia đưa đến Đông Dương vực. Bất quá, mặc dù Mộc Thanh là bị Mộc gia vứt bỏ người, nhưng bất luận nói thế nào, Mộc Thanh trên thân đều chảy Mộc gia máu, vì lẽ đó, nếu như Tiêu Trần muốn ngăn cản chuyện này, thế tất sẽ đắc tội Mộc gia, mà đắc tội Mộc gia hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, điểm này không dám tưởng tượng, chí ít Đông Kiếm Các là khẳng định không gánh nổi Tiêu Trần, thậm chí nếu là Mộc gia giáng tội, tiểu ngay cả Đông Kiếm Các, chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Đem Mộc Thanh thân thế chi tiết nói cho Tiêu Trần, sau nửa ngày, Tần Hằng thở dài một hơi nói, sư đệ, nghe ta một lời khuyên, có một số việc không phải ngươi ta có thể cải biến. Tần Hằng cũng không đồng ý Tiêu Trần nhúng tay chuyện này, nghe lời này, Tiêu Trần cũng không trả lời, chính mình một nữ nhân đầu tiên, liền muốn từ bỏ như vậy. Điều này có thể sao? Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, trước khi rời đi, Tần Hằng lên tiếng lần nữa nói, sư đệ, Thủy Nhu đại hôn định tại nửa năm sau, cũng chính là Bách Linh mộ địa về sau. Nếu như ngươi thật muốn vì Thủy Nhu làm những gì lời nói, trước cố gắng chuẩn bị Bách Linh mộ địa sự tình đi. Phải biết, thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, hết thể đều chẳng qua chỉ là nói xuông. Biết Tiêu Trần nhìn như bình dị gần gũi, nhưng thực chất bên trong lại hết sức quật cường. Một khi là Tiêu Trần quyết định sự tình, rất khó cải biến. Thoại âm rơi xuống, Tần Hằng trực tiếp rời đi, mà Tiêu Trần một người đứng tại chỗ. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mục ra sao? Thì tính sao? Nữ nhân ta ha có thể gả cho khác nam nhân, Thủy Nhu, chờ lấy ta, Bách Linh mộ địa kết thúc, ta tự mình bên trên Tần gia tiếp ngươi. Trước đó liền biết Tần Thủy Nhu đối với mình sinh lòng tình cảm. Bất quá cho tới nay chính mình cũng chưa hề nghĩ tới nhi nữ tư tình, bây giờ phát sinh dạng này sự tình, Tiêu Trần biết, chính mình chỉ sợ không thể tại không nhìn Tần Thủy Nhu đối với mình tình cảm. Chương 50, Tiêu gia gặp nạn. Đột nhiên tiểu có một nữ nhân đi vào trong lòng mình, hồi tưởng lại trước đó cùng Tần Thủy Nhu cùng một chỗ từng ly từng tí, Tiêu Trần lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là yêu thương. Liên quan tới hai người hồi ức, đều là một chút từng ly từng tí rất bình thường việc nhỏ, không có cái gì thề non hẹn biển, thậm chí coi như đến bây giờ, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đều chưa hề hướng đối phương chính miệng thổ lộ đã từng tình cảm. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người cho tới bây giờ cũng còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng chính là như thế, bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, nguyên lai Tần Thủy Nhu một mực tiểu ôn nhu như vậy làm bạn tại bên cạnh mình, vẫn luôn là ôn nhu như vậy, yên tĩnh, biết mình một lòng hướng tới võ đạo, không có thời gian cân nhắc nhi nữ tư tình, Tần Thủy Nhu tiểu từ đầu đến cuối chịu đựng, không có đã cho chính mình bất luận cái gì áp lực, có lẽ tại Tần Thủy Nhu trong lòng, dù là liền xem như là một người bạn canh giữ ở Tiêu Trần bên người, nàng đều đã rất thỏa mãn. Một người đi vào ngoại môn đệ nhị viện Tần Thủy Nhu chô ở viện lạc, nơi này đã là người đi nhà trống, bốn phía đi một phen, mà sau đó đến trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống. 3 năm A, nguyên lai giai nhân vẫn luôn ở bên thừa nhận mình đã không có khả năng lại quên Tần Thủy Nhu. 3 năm này, Tần Thủy Nhu vẫn luôn hầu ở bên cạnh mình, yên tĩnh, ôn nhu. Lần thứ nhất quan tâm một nữ nhân, nếu như thế, vậy liền không thể để cho nàng rời đi chính mình, càng thêm không thể để cho khác nam nhân cướp đi nàng. Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, nửa năm sau, đích thân lên Tần gia, đem 3 năm trước đều cũng không nói ra miệng lời nói, ở trước mặt đối Tần Thủy Nhu nói một lần, chính mình còn lớn tiếng hơn nói cho nàng, ngươi Tần Thủy Nhu, từ nay về sau, chính là ta Tiêu Trần nữ nhân. Tại đệ nhị viện đợi sơ sơ một ngày, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Tiêu Trần mới trở về Vô Trần cư. Thời gian nửa năm, chính như Tần Hằng nói, trên đời này hết thảy đều muốn dựa vào thực lực, vì lẽ đó, trước mắt nhất chuyện trọng yếu, vẫn là Bách Linh Mộ Địa, chỉ có tại Bách Linh Mộ Địa bên trong đột phá huyền nguyên cảnh, mới có năng lực đi bảo vệ mình muốn bảo hộ đồ vật. Đem Tần Thủy Nhu sự tình chôn thật sâu vào tâm, Tiêu Trần tin tưởng vững chắc, không bao lâu nữa, hai người tự nhiên có thể đoàn tụ, bởi vì chính mình đang cố gắng mạnh lên, sau đó một đời một thế thủ hộ cái này ôn nhu, đáng yêu nữ nhân. Tiếp tục bắt đầu tiềm tu, vốn cho rằng tiếp xuống thời gian hẳn là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, chỉ tiếc không như mong muốn, ngay tại Tần Thủy Nhu rời đi sau ngày thứ 3, Mặc Kiệt một mặt sốt ruột đi vào Vô Trần cư, vừa vào cửa tiểu vội vàng hô. Tiêu Trần, không tốt, Tiêu gia xảy ra chuyện. Mặc Kiệt một mặt sốt ruột, mà nghe gia tộc xuất thế, Tiêu Trần cũng là bước nhanh chào đón nói, chuyện gì xảy ra? Trần Mộ Tuyết mang theo Vương Văn cùng mấy vạn tiên lâu chấp sự tiến về Lĩnh Sơn quận thành, hiện tại Lĩnh Sơn quận quận Vương Trương Cường đã bị bọn hắn giết, người Tiêu gia cũng là đã bị bọn hắn đều bắt được. Mặc Kiệt cũng là vừa mới chiếm được tin tức này, đem sự tình chi tiết nói cho Tiêu Trần, nghe Mặc Kiệt lời này, Tiêu Trần trong mắt lúc này tiểu hiện ra một vệt nồng đậm sát cơ. Lại là cái này Trần Mộ Tuyết, lúc trước mình đã buông tha khác Trần gia một lần, nhưng bây giờ, nàng lại tới. Từ Mặc Kiệt trong miệng, Tiêu Trần biết sự tình khẩn cấp, ngay cả quận vương Trương Cường đều đã bị giết, mà lại, lần này Trần Mộ Tuyết thế nhưng là có vạn tiên lâu chỗ dựa, làm việc khẳng định càng thêm không kiêng nể gì cả, đồng thời nghe Mặc Kiệt nói. Việc này còn có Lăng Phong Quốc Võ Vương hỗ trợ, bây giờ Lĩnh Sơn quận quận Vương đã đổi chủ, dẫn đến Tiêu gia mất đi hết thể bảo hộ. Không nói hai lời, Tiêu Trần đi thẳng tới Thương Huyền chỗ ở, gặp Tiêu Trần một mặt sát ý vội vàng chạy đến, Thương Huyền nghi hoặc hỏi nói, làm sao? Sư phụ, gia tộc gặp nạn, đệ tử cần kiếm các trợ giúp không có chút nào nói nhảm, thậm chí đều không để ý tới cái gì phồn văn lễ tiết. Tiêu Trần trực tiếp đem sự tình từ đầu đến cuối đối Thương Huyền nói một lần. Nghe Tiêu Trần gia tộc gặp nạn, hơn nữa còn là vạn tiên lâu đệ tử xuất thủ. Nghe lời này, Thương Huyền nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn 10 tên trưởng lão theo ta cùng nhau về Lăng Phong Quốc. Tiêu Trần nói, không có đần độn tự mình một người xông về đi. Lần này Trần Mộ Tuyết khẳng định đến coi chuẩn bị, chính mình mặc dù đã là ngũ đại tiềm long. Chẳng qua hiện nay còn chưa trưởng thành, muốn triệt giải quyết chuyện này, chỉ có dựa vào đồng kiếm các lực lượng, dù sao muốn đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực, cũng là cần thời gian. Cần 10 tên trưởng lão cùng nhau trở về Lăng Phong Quốc, nghe Tiêu Trần lời này, Thương Huyền không chút do dự hồi đáp. Ta để ngoại môn bây giờ vô sự trưởng lão đều tùy ngươi cùng nhau trở về, lại để cho đại sư huynh của ngươi Tần Hằng cũng cùng đi. Làm đồng kiếm các tiềm long. Tiêu Trần đối đông kiếm các tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vì lẽ đó, đối mặt cái này một điểm nho nhỏ thỉnh cầu, Thương Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như không phải là bởi vì mấy ngày nay chính mình có việc, Thương Huyền chỉ sợ đều muốn tự mình tiến đến Lăng Phong Quốc một chuyến. Rất nhanh, tại Thương Huyền triệu hoàn dưới, ngoại môn tất cả không có nhiệm vụ mang theo trưởng lao chính là tề tụ một đường, sơ sơ 18 người, đồng thời, Tần Hằng, cùng một tên khác gọi Chu Kỳ Hạch Tâm đệ tử cũng là cùng nhau xuất phát. Tổng cộng 20 người, bên trong có 18 tên tu vi đạt tới thiên nhân cảnh kiếm các trưởng lão, còn có 2 tên tu vi đạt tới địa minh cảnh hạch tâm đệ tử. Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Mặc Kiệt nhìn thấy bực này đội hình thời điểm, đều là không khỏi giật mình, trong lòng càng là sợ hãi thán phục, không hổ là tiềm long A, tùy tiện một câu, liền có thể để kiếm các điều động như thế đội hình tùy hành. Nói thật, liền xem như trưởng lão cấp một nhân vật mở miệng, chỉ sợ cũng không đủ để kiếm các xuất động cường đại như vậy đội hình. Có thể xưng xa hoa đội hình, như thế đội hình vừa ra, toàn bộ Đông Dương vực, trừ cùng Đông Kiếm các nổi danh khác tứ đại cự đầu, đã là đủ để quét ngang hết thảy. Tổng cộng chia ra ngồi 5 đầu thanh vụ ưng, không có chút nào trì hoãn, một đoàn người nhanh chóng hướng Lăng Phong Quốc tiến đến. Trên đường, Tiêu Trần không nói một lời, chỉ bất quá trong mắt lấp lóe nồng đậm sát cơ, đã nói rõ lúc này Tiêu Trần rất muốn giết người, mà lần này, Trần gia chỉ sợ sẽ không lại có lúc trước may mắn như vậy, có thể buông tha bọn hắn một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Một đường phi nhanh, ngay tại Tiêu Trần bọn người hướng về Lăng Phong Quốc tiến đến đồng thời, Lĩnh Sơn quận thành bên trong, Tiêu gia tất cả mọi người, lúc này đã là bị trói gô, đồng thời toàn bộ đưa đến trong thành chủ trên quảng trường. Một mặt băng lãnh dáng tươi cười đứng tại Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt vợ chồng hai người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, Trần Mộ Tuyết lạnh giọng nói, ta nói qua, đời này nhất định phải làm cho Tiêu gia trả giá đắt. Trần Mộ Tuyết, ngươi cái người điên này, lần trước Trần Nhi đã buông tha ngươi Trần gia một lần. Nghe Trần Mộ Tuyết lời này, Tiêu Kình âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Tiêu Trần, ngươi cho rằng bây giờ còn giống lần trước sao? Ta biết Tiêu Trần là Đông Kiếm các đệ tử, bất quá thì tính sao? Vạn Tiên Lâu cũng không sợ Đông Kiếm Các, lần này coi như khác Tiêu Trần đến lại có thể thế nào? Giữ lại các ngươi mệnh, ta chính là các loại Tiêu Trần đến, ngay trước khác mặt, diệt sát Tiêu gia tất cả mọi người. Trần Mộ Tuyết cất tiếng cười to nói.